Đừng, ta chính mình đi xuống. Nói xong, người nọ nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Chương 127 Hắc ám thần điện VS vạn trượng cốc. Nhìn vội vàng chạy trốn người, mọi người tức khắc cảm giác tiếng sấm từng trận. Minh Tông nhanh như vậy liền nhận thua, đây là tình huống như thế nào? Liền tính Minh Tông đã không phải sáu gia liên minh chi nhất, tốt xấu thực lực cũng là tồn tại, dùng đến dễ dàng như vậy liền nhận thua sao? Còn không có bắt đầu đánh đâu, bốn cái đã bị đá hạ lôi đài, một cái khác trực tiếp liền từ trên lôi đài mặt đảo tẩu, này thật là lúc trước Minh Tông. Quân Mộ Khuynh đôi tay hoan ngực, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Độc Cô Thành thế lực, Độc Cô Lăng Lạc bị cắt bỏ cánh tay, đã dài quá ra tới, hắn ngồi ở cầm đầu vị trí thượng, bên người còn đi theo mấy cái màu trắng quần áo lao nhân. Xem bọn họ chấn định tự nhiên bộ dáng, không giống những người khác như vậy ngạc nhiên, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng dưới đài đi đến. Không có gì hảo ngạc nhiên, Quang Minh sứ giả căn bản liền không nghĩ làm Minh Tông người phát huy thực lực, nếu bằng không mà lời nói, đường đường Minh Tông, như thế nào chỉ biết có thần vương cấp bậc cao thủ. Thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, Quân Phong Hoa bọn họ bốn cái đi theo đi xuống lôi đài, bọn họ chỉ cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ quặc, bọn họ thắng quá nhẹ nhàng. Diệp Dục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nữ nhân này cũng quá khí phách, còn không có bắt đầu đánh, liền đi đến nhân gia trước mặt, hỏi ngươi là chính mình đi xuống vẫn là đưa đi xuống. Quân Mộ Khuynh, Vạn Thú Thành thành chủ, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Trăm năm một lần thanh chiến, lần này rốt cuộc trở nên thú vị một chút. Có thể không thú vị sao? Quang Minh chi thần, thần hắc ám, đồng thời tham gia, nguyên bản đã vững vàng thế lực, lập tức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất mà biến hóa. Còn có Lang gia liên minh, những người này muốn chạy trốn quá hắn đôi mắt, là không có khả năng. Lang gia liên minh mấy năm nay vẫn luôn điệu thấp, cần phải biết bọn họ sự tình, thế nhưng so biết Nguyệt gia còn khó. Lần này vở kịch lớn, chỉ sợ không phải sao trời lĩnh vực cùng tranh giành chi nguyên, cùng Nguyệt gia chi gian tỉ thí. Diệp Dục khỏe miệng thoáng gợi lên, trên mặt liền truyền đến một trận đau đớn. Bị hắc quang chập tư vị thật đúng là không dễ chịu, xem ra chọc người nào, cũng không thể đi treo chọc Quân Mộ Khuynh hẳn ngạo thần này hai cái. Một cái đưa tới hắc quang, một cái dùng hắc ám chi lực, làm hắn miệng vết thương thong thả khép lại, đây đều là sự tình gì, hắn thật sự không rõ chính mình vì cái gì muốn treo chọc thượng hai người kia. Mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú thượng, lộ ra một mặt tà mị tươi cười, ai cũng không có phát hiện Diệp Dục mặt nạ hạ, biểu tình biến hóa. Quân Mộ Khuynh làm hồi Vạn Thú Thành vị trí, lẳng lặng mà nhìn kế tiếp tỉ thí. Là vài cổ không thế nào thường thấy thực lực, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Chủ nhân, Lâm Quân Thành vì cái gì sẽ phát thiệp mời cấp Minh Tông cùng Vạn Trượng Cốc, ngay cả Độc Cô Thành, đều một lần nữa cho một phần. Chi Chi tiến đến Quân Mộ Khuynh bên hai, nghi hoặc hỏi, rõ ràng này đó thế lực, là bị phân cách ra tới, Độc Cô Thành thiệp mời đã cho một phần, cũng không cần phải lại cấp đệ nhị phân. Thủy Nhận quay đầu nhìn Chi Chi nghi hoặc bộ dáng, nhẹ nhàng cười, chậm rãi mở miệng, Chi Chi, sáu gia đại liên minh. Nguyên bản chính là từ 6 cái liên minh hợp thành, Minh Tông cùng Vạn Trượng Cốc đã thoát ly 6 gia liên minh, tự nhiên cũng có thể thu được thiệp mời. Hắn như thế nào cảm giác cái này thành chủ nhanh như vậy phát ra thiệp mời, là vì làm này vài cổ thế lực không thể lại sáp nhập. Như vậy, Hòa Huỳnh quay đầu nhìn Thủy Nhận, hắn khi nào đối Lâm Quân Đại Lục sự tình, như vậy rõ ràng. Xem tỉ thí, Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, có nói cái gì, cũng muốn trở về lại nói. Lôi đài tỉ thí nhất không thiếu chính là cao thủ. Bọn họ ở chỗ này nghị luận, cứ việc đệ thấp thanh âm, ở bọn họ lỗ tai phía dưới vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Vẻ mặt tò mò các ma thú, lập tức ngồi thẳng thân thể, nhìn trước mắt tỉ thí. Vòng thứ nhất tỉ thí, liền phải một nửa thế lực, này đó thế lực đều là mặt sau cùng mới thu được thiệp mời. Ba cái canh giờ qua đi, vòng thứ nhất tỉ thí cũng đã kết thúc. Các ma thú nhìn trên lôi đài, thiếu chút nữa đều đánh buồn ngủ, vòng thứ nhất thật sự không có gì đẹp, chẳng những không có xem đầu, còn đặc biệt nhàm chán. Cái này cái gì Lâm Quân Thành thành chủ, sẽ không chính là muốn nhìn một chút loại này tỉ thí đi. Nghĩ đến đây, ma thú lại lần nữa một trận vô ngữ, này nửa ngày đều đi qua, chẳng lẽ kế tiếp, còn có trận thứ hai tỉ thí. Vòng thứ nhất kết quả đã ra tới, Vạn Thú Thành, Sao Trời Lĩnh Vực, Sáu Gia Đại Liên Minh, Hắc Ám Thần Điện, Độc Cô Thành, Lang Gia Liên Minh, Lục Vương Thành, Vạn Trượng Cốc, Trục Phóng Nơi, tranh giành chi nguyên này mười thế lực lớn, có thể tham gia đợt thứ hai tỉ thí. Diệp Dục đứng lên. Len Ken hữu lực mà nói. Trung quanh tức khắc một trận thở dài, cuối cùng lưu lại, còn chỉ là này mấy thế lực lớn, cái khác thực lực, căn bản là không có cướp đoạt cơ hội. Có thể đi vào đợt thứ hai tỉ thí thế lực, đều ngẩng đầu đỡ ngực, đắc ý mà nhìn trung quanh. Bọn họ mới là có tư cách, tiến vào đợt thứ hai tỉ thí cao thủ, những người này đều không tính cái gì. Như vậy nhiều thế lực, có chút là thua trận không thể tiến vào đợt thứ hai, cũng có chút là hai bên người toàn bộ rớt xuống lôi đài, liền hết thể bị phán quyết bị loại trừ. Còn có vi phạm quy định, trái với quy định, kia chính là tỉ thí tối kỵ, trực tiếp đã bị đưa ra cục ngoại. Có thể dư lại tới thực lực, cũng chỉ có này 10 cổ, càng đến mặt sau tỉ thí, liền sẽ càng thêm xuất sắc. Ngâm Hy quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trầm tư một hồi, lúc này mới lại đem ánh mắt thu hồi. Không có ý kiến nói, thời gian còn sớm, không bằng đem đợt thứ 2 trận chiến đầu tiên đánh xong như thế nào. Hắn chính là rất muốn nhìn xem, Quân Mộ Khuynh kế tiếp biểu hiện, không chỉ là Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần cũng là. Trung quanh một trận trầm mặc, ai sẽ đi vi phạm Lâm Quân Thành thành chủ mệnh lệnh, cứ việc mới một hồi xuống dưới, bọn họ là không có cảm giác được cái gì mỏi mệt, tiếp được tỉ thí, tốt xấu sẽ có ảnh hưởng. Mấy ngày là như thế này, cũng không có người ra tiếng phản bác, bọn họ không dám. Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần, Nguyệt Thương Long Quân Ly bọn họ không có ra tiếng, hoàn toàn là không cần phải, bọn họ căn bản là không có sự lực, kế tiếp tỉ thí, tiến hành không tiến hành, bọn họ trên cơ bản không có gì ảnh hưởng. Mọi người ở đây trầm mặc không nói thời điểm, màu bạc thân ảnh chậm rãi đứng lên. Ta có ý kiến. Mọi người kinh ngạc nhìn Ngâm Hy, hắn cũng dám nói hắn có ý kiến, hắn có biết hay không trước mắt người là ai, Lâm Quân Thành thành chủ, thực lực sâu không lường được tồn tại. Úc! Không biết Lang Gia Liên Minh Minh Chủ, có ý kiến gì? Diệp Dục quay đầu nhìn chăm chú vào Ngâm Hy, người nam nhân này, như thế nào cảm giác nguy hiểm như vậy? Bất quá lại nguy hiểm người, ở Lâm Quân Thành cũng không phải nguy hiểm. Hắn không dám ở Lâm Quân Thành ra tay. Lang Gia Liên Minh Minh Chủ. Mọi người kinh ngạc nhìn Ngâm Hy, bọn họ vốn tưởng rằng người này chỉ là một tiểu nhân vật, không nghĩ tới lại là Lang Gia Liên Minh Minh Chủ. Như vậy tuổi trẻ Minh Chủ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Lang Gia Liên Minh du rú trong nhà, Minh Chủ đại nhân 100 năm trước cũng không phải cái này, 100 năm qua đi, tiền nhiệm Minh Chủ chẳng lẽ đã ngã xuống sao? Nếu là như thế này, vậy đáng tiếc, tiền nhiệm Minh Chủ cũng là một đại cao thủ. Liền không biết này người trẻ tuổi, có thể hay không thủ vững Lang Gia Liên Minh hiện giờ địa vị. Chẳng lẽ Diệp Dục thành chủ, là có thể tùy ý càng biến tỉ thí quy định sao? Ngâm Hy mặt không đổi sắc mà trả lời, một ngày làm nhiều chỉ có thể tiến hành một vòng tỉ thí, mặc kệ khi nào kết thúc tỉ thí, đều không thể tiến hành đợt thứ hai, đây là quy định. Diệp Dục cười tủm tỉm mà nhìn Ngâm Hy, gật đầu nói, không sai không sai, Minh Chủ nói không sai, một khi đã như vậy, kia đành phải ngày mai lại so. Vốn đang cho rằng có thể nhìn đến Quân Mộ Khuynh kế tiếp biểu hiện, hiện tại xem ra, vậy phải chờ tới ngày mai, có lẽ là càng lâu về sau, ai biết ngày mai sẽ là như thế nào tỉ thí tình huống. Kế tiếp 10 thế lực lớn, mỗi người đều không đơn giản, đợt thứ 2 tỉ thí muốn phân ra cao thấp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đơn giản. Huống hồ, kế tiếp tỉ thí, kia mới là vở kịch lớn. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, liền biết kết quả sẽ là cái dạng này, quy định là hắn Diệp Dục lập hạ tới, nếu là tỉ thí tiến hành kia hắn chính là ở đánh chính mình mặt. Các ma thú bất mãn mà nhìn lôi đài, ngày đầu tiên không nghĩ tới như vậy nhàm chán, một chút đều xuất sắc, một chút đều không nhiệt huyết sôi trào. Mọi người xoay người rời đi, vòng thứ nhất đã kết thúc, bọn họ nên trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Không thể tham gia tỉ thí người, cũng không có lập tức rời đi Lâm Quân Thành, bọn họ thật vất vả mới có thể được đến thiệp mời, kế tiếp tỉ thí, đương nhiên là phải hảo hảo quan khán, kế tiếp mới là vở kịch lớn. 10 đại liên minh, 50 cá nhân quyết đấu. Cũng yêu cầu thời gian lâu như vậy, này tỉ thí còn không biết muốn tới khi nào mới có thể kết thúc. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra ngoài, đoàn người chặn nàng đi tới nệ bước. Quân thành chủ. Ngâm Hy khách sáo mà kêu lên, tiến đến quân thành đều mấy ngày thời gian, hôm nay mới đến chào hỏi, có điểm văn A. Ta tưởng, ta cùng minh chủ không có gì hảo thuyết. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà trả lời, bọn họ chi gian thật là không có gì hảo thuyết. Ngâm Hy cúi đầu cười, mặt nạ phía dưới, phát ra từng trận tiếng cười. Tự nhiên không có gì hảo thuyết, ta chỉ nghĩ nhắc nhở thành chủ thôi, tôn thượng thương, thực mau liền sẽ phục hồi như cũ, đến lúc đó, liền không biết quân thành chủ còn có thể dùng biện pháp gì, đối kháng tôn thượng. Hắn biết nàng có huyết hiểm đại tôn vương vì bản mạng khế ước thú, nhưng là tôn thượng cũng nói qua, nàng bản mạng khế ước thú, bị thương cũng không nhẹ, hơn nữa nó trên người còn có một tầng phong ấn không có giải trừ, muốn thức tỉnh, cũng không có dễ dàng như vậy. A Phi, còn không phải là cửu trọng sao. Nói cho ngươi. Hắn dám đến, lao tử làm theo tấu hắn. Tang Vô Tế phẫn nộ mà nhìn Ngâm Hy, nếu không có Quân Mộ Khuynh ở, lúc này hắn đã nhào lên đi, cùng Ngâm Hy đại chiến mấy trăm hiệp. Ngâm Hy cũng không tức giận, nhìn nàng phía sau ma thú, ánh mắt có chút thâm trầm. Không hổ là vạn thú thành ma thú, mới ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, thật sự là tiến bộ thần tốc. Nói xong, Ngâm Hy xoay người rời đi. Đâu chỉ là tiến bộ thần tốc, quả thực là thường nhân vô pháp bằng được, cũng không biết Quân Mộ Khuynh dùng biện pháp gì. Làm nàng ma thú, tấn chức tốc độ nhanh như vậy. Người quên mất một việc. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Ngâm Hy dừng một chút bước chân, nghi hoặc quay đầu, to như vậy nắm tay không có dự triệu xuất hiện trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu lập tức lưu manh nặng nề, trên mặt truyền đến từng trận co rút đau đớn. Ta không thích có người chắn nói. Lửa đỏ thân ảnh đi nhanh đi xa, các ma thú đi theo nàng phía sau, nhìn bị đánh Ngâm Hy, trên mặt biểu tình, kia một cái kêu hả giận. Bọn họ vẫn luôn muốn làm sự tình, lại bị Quân Mộ Khuynh làm, thật là. Trung quanh rời đi thực lực, nhìn Quân Mộ Khuynh trực tiếp tấu lang ra liên minh minh chủ, dại ra mà đứng ở tại chỗ, trước sau không thể tin được, chính mình nhìn đến kia một màn là thật sự. Lang ra liên minh minh chủ, liền như vậy bị Quân Mộ Khuynh đánh không hề có sức phản kháng. Nhìn bị đánh Ngâm Hy, mọi người lại bắt đầu thở dài, kế tiếp nhật tử, có thể nghĩ, lang gia liên minh tưởng bảo trì hiện tại địa vị, sợ là rất khó. Nhà mình minh chủ đều bị Quân Mộ Khuynh tấu, lại còn có không biết đánh trả, có thể có cái gì thực lực. Chỉ có Ngâm Hy mới biết được, kia một quyền tốc độ cùng lực đạo, không chỉ là hắn, đi vào Lâm Quân Thành bất luận cái gì một người, đều không thể tránh thoát kia một quyền, mặc dù là Lâm Quân Thành thành chủ, cũng tránh không khỏi. Quân Mộ Khuynh, mới ngắn ngủn nửa năm thời gian không thấy, ngươi lại biến cường rất nhiều. Nhưng là biến cường thiên tài, cũng không chỉ là ngươi một người. Minh chủ, đứng ở Ngâm Hy phía sau người, nhìn đến hắn bị đánh, lập tức đi lên tới kêu lên. Ta không có việc gì, trở về đi. Ngâm Hy nhàn nhạt nói, như cũng là kia không chút nào để ý mà ngữ khí. Đúng vậy. Lang gia liên minh người lúc này mới đi theo Ngâm Hy rời đi. Bọn họ chút nào cũng không biết, này hết thể đều bị một đôi mắt xem ở trong mắt. Diệp Dục đứng ở nóc nhà, hắn tuyệt đối không phải cố ý nhìn lén. Chỉ là thấy như vậy một màn, hắn liền nhịn không được dừng lại. Kết quả nhìn đến như vậy kính bạo một màn, tôn thượng, lang gia liên minh phía trên, thế nhưng còn sẽ có người, hơn nữa người này Quân Mộ Khuynh còn biết, giống như, còn bị thương, liền không biết này thương, có phải hay không bị Quân Mộ Khuynh đánh. Mặc kệ có phải hay không Quân Mộ Khuynh đánh, hắn đều không kỳ quái, gặp qua Quân Mộ Khuynh về sau, mặc kệ là nghe được nàng đã làm cái gì, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trở lại chỗ ở. Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến mọi người đang chờ chính mình, nhìn đến bọn họ trên mặt ý cười, nàng cũng biết, chuyện vừa rồi, bọn họ nhất định đều nghe nói. Hạng Võ chạy nhanh đi qua đi, tấm tắc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh, ta đột nhiên may mắn, năm đó không có làm quá phận. Cái này may mắn, ở hắn nhìn đến Ninh gia kia ngu ngốc thời điểm, hắn sẽ biết. Lang gia liên minh minh chủ, ở như vậy nhiều người trước mặt, bị Quân Mộ Khuynh tấu một quyền, lại còn có không hề có sức phản kháng. Quá kính bạo, quá kính bạo. Kia một quyền, ngươi cũng tránh không khỏi đi. Nhạc Du khinh thường mà nói, thật không biết chính mình muốn tới những nhân loại này trong đàn làm cái gì, ở Thanh Cảnh Thành, hắn phải hảo hảo, vì cái gì muốn tới tham gia này không thú vị thanh chiến. Nhưng từ vừa rồi kia một quyền, hắn phát hiện Quân Mộ Khuynh so ở Trục Phong nơi, trở nên càng thêm lợi hại, như thế làm hắn có một chút hứng thú. Hạng Võ sờ sờ cái mũi, đi đến một bên, hắn biết chính mình tránh không khỏi đi, năm đó hắn so Quân Mộ Khuynh lợi hại nhiều như vậy, cuối cùng còn bị nàng bị thương. Hiện tại nàng làm ra cái gì biến thái sự tình, nàng đều tin tưởng. Khuynh Nhi, đánh hảo. Quân Ly đứng lên, khí phách vô cùng mà nói. Mọi người tức khắc, nhìn Quân Ly tự hào bộ dáng, bọn họ chỉ là một trận vô ngữ. Hắn không phải hẳn là trách cứ sao. Như thế nào ngược lại là tới một câu, đánh hảo. Nay không phải rõ ràng đang nói, làm Quân Mộ Khuynh hung hăng mà tấu, nếu là nàng đánh không đủ thảm, còn có hắn cái này lao cha ở, cái gì đều không cần lo lắng. Cái gì đều không cần sốt ruột. Quân bà bá, ngươi yên tâm, Xích Quân một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Quân Phong Hoa chạy nhanh nói, một quyền liền đem nhân ra mặt nạ cấp đập hư, này thật đúng là có điểm không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Cần thiết. Nguyệt Thương Long lập tức gật đầu, trung khí mười phần mà nói. Mọi người lại lần nữa vô ngữ, vì cái gì Nguyệt gia gia chủ cũng là như thế này. Hảo hảo, ngày mai còn có tỉ thí, các ngươi liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tương Tư chạy nhanh nói. Quân Mộ Khuynh cũng yêu cầu nghỉ ngơi, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Cũng hảo, bất quá Khuynh nha đầu, ngày mai cần phải cẩn thận, ta sẽ làm Nguyệt gia kia mấy cái tiểu tử đi lên. Nguyệt Thương Long cười nói, người trẻ tuổi cũng nên nhiều rèn luyện một chút, nàng không cũng làm chiến thiên sớm như vậy liền ứng phó thánh chiến sao. Giống như Nguyệt Mộng Sắc cùng trời cao này hai tên gia hỏa, đến bây giờ đều không có tới, cũng không biết đi nơi nào. Ta biết, tỉ thí không có quy định, là vòng thứ nhất tỉ thí 5 người, kế tiếp nhất định phải là này 5 cái. Chỉ cần thắng, mặt sau đổi mới đi lên người, cũng là có thể. Ngày mai mới là thánh chiến chân chính bắt đầu, này đó nàng đều biết. Nguyệt Thương Long Quân Ly Quân Mặc Quân Tâm nhất nhất rời đi, chỉ có Hàn Ngạo Thần còn ngồi ở tại chỗ, không có rời đi ý tứ. Các ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều tự giác mà lôi kéo Độc Cô Lăng Tiêu bọn họ rời đi. Khuynh Khuynh, ngươi phải cẩn thận. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lần này hắn sẽ không tham gia thánh chiến, Hắc Ám Thần Điện cũng phái ra cao thủ, huống hồ trong đó còn có Hắc Ám Đại Tôn Vương. Ân. Quân Mộ Khuynh cũng vòng lấy Hàn Ngạo Thần, nhẹ nhàng gật đầu, lẳng lặng dựa vào hắn trong lòng ngực. Ken thổi bay, tân một vòng tỉ thí lại lần nữa bắt đầu, tân một ngày, cũng có một cái tân bắt đầu. Ngày hôm qua Quân Mộ Khuynh tấu lang ra liên minh minh chủ sự tình, bất quá một ngày thời gian, liền tất cả mọi người đã biết, loại chuyện này, chính là tương giấu, cũng giấu không được. Hôm nay Ngâm Hy vẫn là mang theo mặt nạ, trên mặt chính là không có lưu lại cái gì dấu vết, chỉ là mặt mũi thượng vấn đề, liền tương đối nghiêm túc. Nhìn đến Ngâm Hy xuất hiện, mọi người ánh mắt đầu tiên xem, chính là trên mặt hắn, muốn nhìn một chút hắn có hay không bị thương, hoặc là phá tướng gì đó, rốt cuộc đó là vững chắc ăn Quân Mộ Khuynh một quyền. Đưa mọi người nhìn Ngâm Hy đạm nhiên mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, một chút sự tình đều không có, ngược lại bình tĩnh thản nhiên, phảng phất ngày hôm qua sự tình, cũng không có phát sinh. Thấy Ngâm Hy không có gì khác thường, mọi người cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, bọn họ muốn xem không phải này đó, này cũng quá bình tĩnh, như vậy nhiều người trước mặt, bị Quân Mộ Khuynh đánh một quyền, còn có thể như thế chấn định, thật sự là không dễ dàng. Diệp Dục thanh âm vang lên, cũng tỏ vẻ tỉ thí chính thức bắt đầu, khắp nơi thế lực sáng ngời có thần mà nhìn lôi đài phía trên. Như cũng là rút thăm quyết định đối thủ, rút thăm xong về sau, 10 người lại về tới chính mình vị trí thượng, lần này Quân Mộ Khuynh chịu chung cũng không phải kim sắc tinh thạch. Này đến làm Diệp Dục thất vọng rồi một phen. Hắc Ám Thần Điện. Diệp Dục đột nhiên nhìn về phía Hắc Ám Thần Điện phương hướng, ngày hôm qua là Vạn Thú Thành, hôm nay là Hắc Ám Thần Điện, đây là duyên phận a. Đầu chiến. Hắc Ám Thần Điện đối chiến Vạn Trượng Cốc. Hắc Ám Đại Tôn Vương tùy tay vung lên, năm đạo màu đen thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở lôi đài phía trên, này đợt thứ 2 tỷ thí, nơi nào dùng đến hắn ra tay. Mọi người khẩn trương mà nhìn lôi đài, không vì cái gì Hắc Ám Thần Điện năm đạo hắc ảnh đi đến lôi đài phía trên về sau, ngay sau đó Vạn Trượng Cốc liền xuất hiện năm đạo màu trắng thân ảnh. Mọi người lúc này mới nhớ tới một việc, Vạn Trượng Cốc đã đổi phục Quang Minh Chi Thần, cho nên người tới sẽ là màu trắng quần áo, kia cũng không kỳ quái. Kinh Thốt, Kinh Tương, Kinh Hoàng, Kinh Nhược, Hách Bá năm người một thân bạch y liễu, trên người còn chấp động thánh khiết quang mang. Quân Mộ Khuynh tựa lưng vào ghế ngồi, không cấm nhẹ sách, hiện tại người nào đều có thể một thân bạch y liễu, trên người lập lòe ra thánh khiết ánh sáng. Quang Minh nữ thần còn thật sự người nào đều phải, thủ hạ bại tướng nàng cũng không buông tha. Quân Mộ Khuynh, kia năm người, không phải lúc trước ở Âm Nguyệt Thành bị ngươi đánh thực thảm sao? Hòa Huynh tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nhỏ giọng hỏi. Mặc dù nàng thanh âm lại tiểu, người chung quanh đều có thể nghe rành mạch, ngay cả đứng ở trên lôi đài Kinh Thốt bọn họ đều có thể nghe thấy. Âm Nguyệt Thành. Kinh Thốt bốn vị trưởng lão, bị Quân Mộ Khuynh đánh thực thảm. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Hòa Huynh, mọi người lập tức dựng lên lỗ tai. Muốn nghe xem Quân Mộ Khuynh muốn nói cái gì. Hòa Huynh, kia đối bốn vị trưởng lao tới nói, dù sao cũng là qua đi. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nói, biểu tình cũng là như vậy chân thành. Mọi người sôi nổi khỏe mắt một trận nhảy lên, lời này ý tứ, còn không phải là lại nói, này bốn vị trưởng lao đã từng thua quá thảm, không chịu đối mặt, lại nói đơn giản chính là, thua không chịu thừa nhận. Bóc người vết sẹo, có thể như vậy vô tội, Quân Mộ Khuynh sợ chỉ là đệ nhất nhân. Nguyệt Thương Long cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nha đầu này vẫn là nửa điểm đều không có hại, bất quá không nghĩ tới, ở Âm Nguyệt Thành thời điểm, nàng liền cùng Kinh Thốt bọn họ giao thủ quá, lúc ấy, nàng mới bao lớn, chẳng lẽ lúc ấy cũng đã tiến vào thần môn. Quân Trấn cái kia lao đông tây, làm cái gì ăn không biết, hảo hảo một cái cháu gái đều bảo hộ không được. Xa ở Thương Khung Đại Lục vội hỏng rồi Quân Trấn, đột nhiên đánh cái hắt xì, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, thở dài, tiếp tục trong tay sự tình. Quân Ly vẫn là có điểm mờ mịt. Thương Khung Đại Lục bên kia đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, Khuynh Nhi không muốn nhiều lời, hắn thật không biết đi hỏi ai. Ta nhớ rõ lúc ấy các trưởng lão triệu hồi ra chính là Hắc Ám Kỳ Lân, hôm nay như thế nào xuyên một thân bạch y đi hề. Quân Tâm chớp chớp mắt, cười tủm tìm hỏi. Nghĩ đến Âm Nguyệt Thành sự tình, hắn liền nhịn không được bật cười, này bốn cái gì trưởng lão, vội vàng chật vật bỏ chạy đi rồi. Hắc Ám Kỳ Lân. Khắp nơi thế lực người, sôi nổi trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn Kinh Thốt bọn họ bốn người. Bọn họ thế nhưng triệu hồi ra Hắc Ám Kỳ Lân, nhưng vì cái gì sẽ đầu nhập vào Quang Minh Chi Thần? Thành chủ tỷ thí hay không có thể bắt đầu? Kinh Thốt trầm giọng hỏi, hắn liều mạng ngăn chặn trong lòng tức giận, ở trong lòng nói cho chính mình, không thể sinh khí. Quân Mộ Khuynh cái này nha đầu, bọn họ sớm muộn gì có thu thập một ngày, hiện tại còn không phải cùng nàng so đo thời điểm. Diệp Dục chính xem xuất thần, nghe được Kinh Thốt kêu hắn, lúc này mới chạy nhanh hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, tự nhiên là có thể. Nguyên lai Quân Mộ Khuynh còn có như vậy một đoạn quang huy sử. Âm Nguyệt Thành, hắn nhớ rõ đó là mặt khác một mảnh đại lục một tòa chủ thành, nhớ rõ kia khối đại lục liền có quân họ nhất tộc, quân quân họ. Đã từng Lâm Quân Đại Lục, giống như cũng có quân họ nhất tộc, chỉ là không biết khi nào, quân họ nhất tộc biến mất ở Lâm Quân Đại Lục này phiến thổ địa phía trên. Trận này thánh chiến là càng ngày càng có ý tứ. Các ngươi xem, kia hơi thở, Hắc Ám Thần Điện chính là thần vương cấp bậc a. Ta dựa. Vạn Trượng Cốc 5 người đều là đại thần vương cấp bậc, Hắc Ám Thần Điện như thế nào mới là thần vương cấp bậc? Đây là muốn bỏ quên sao? Rất nhiều người bắt đầu không bình tĩnh, dùng thần vương đối kháng đại thần vương, này không phải bỏ quyền là cái gì, cùng bỏ quyền có cái gì khác nhau. Vẫn là nói, Hắc Ám Thần Điện thực lực, cũng cứ như vậy, không có gì sợ quá. Kinh Thốt 5 người lạnh lùng cười, dùng thần vương tới đối kháng bọn họ 5 người, xem ra Hắc Ám Thần Điện thật sự không người, Hắc Ám Đại Tôn Vương không ra tay, một trận chiến này, bọn họ thắng định rồi. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ, Hắc Ám Thần Điện 5 người rốt cuộc có động tác. Chiến. Hắc Ám Thần Điện 5 người, sở hữu động tác như một, khí thế cường đại ở chung quanh chấn động. Kinh Thốt bọn họ 5 cái không chút hoang mang, ngưng tụ từng người đấu kỹ, chuẩn bị chiến đấu. Kiếm. 5 người lại lần nữa chăm miệng một lời mà nói, bọn họ chạm địa phương cũng đã xảy ra thay đổi. 5 người chạm thành trường kiếm hình dạng, cường đại khí sóng, từ bọn họ chung quanh kích động. Đây là. Khắp nơi thế lực đều trận to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn trên lôi đài Hắc Ám Thần Điện 5 người, này không phải đấu kỹ sư. Là võ sĩ. Phá. 5 người chạm thành kiếm trận, cường hãn khí sóng, ở bọn họ trên đầu hình thành một phen thật lớn bảo kiếm, kia bảo kiếm đủ để cùng Kinh Thốt 5 người đấu kỹ lớn nhỏ có thể so. Kinh Thốt lại nhìn đến kia cử kiếm là lúc, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng chấn định xuống dưới. Hắc Ám Thần Điện, làm võ sĩ thượng lôi đài, cho rằng là có thể xuất kỳ bất ý sao. Vọng tưởng. Kinh Thốt sắc mặt biến đổi, 5 người lập tức đem trong tay đấu kỹ đẩy ra. Thật lớn bảo kiếm cũng vào lúc này nhanh chóng hướng phía trước bay đi, 5 con ma thú đối kháng thượng kia dùng võ sĩ đấu khí ngưng tụ thành bảo kiếm, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có nửa điểm công phá phương pháp. Nhìn không chung rằng co một màn, khắp nơi thế lực kinh ngạc miệng đều không khép được. Đại thần vương cấp bậc đấu kỹ sư, đối thượng thần vương cấp bậc võ sĩ, thế nhưng không có nửa điểm có hại dấu hiệu, chiếu cái này tình huống xem ra, Hắc Ám Thần Điện còn muốn kỹ cao một bậc. Chuyện này không có khả năng. Kinh Thốt mày từ vừa rồi liền không có tung quá, nhìn kia thật lớn bảo kiếm, hắn sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái đấu kỹ. Chấn động chi khí, một đợt tiếp theo một đợt, từ chung quanh khuyết tán mở ra, chung quanh tinh thạch chi trận cũng vào lúc này phát huy nó tác dụng, mặc kệ là nhiều lợi hại công kích, đều biến mất tinh thạch dựng thẳng lên cái chắn giữa. Nhìn trước mắt đánh nhau, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt lộ ra một mạt ý cười, đây là đoàn kết lực lượng. Động tác nhất trí, ngực nhất trí. Muốn như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra, như vậy ăn ý tốt 5 người. Hắc Ám Thần Điện quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều, thật sự không dung xem thường. 5 người hợp lực, tổng so Vạn Trượng Cốc tâm tư khác nhau 5 người, tới lợi hại, này cũng chính là đoàn kết lực lượng, đem sở hữu lực lượng ninh thành một đoàn. Vạn Trượng Cốc bên này, cũng không thể xem thường, đối phương dù sao cũng là 5 cái đại thần vương. Kinh Thốt bọn họ 4 cái tiến bộ thần tốc, ngay cả Hách Bá cũng giống nhau tiến bộ thần tốc. Nhanh như vậy liền đến đại thần vương, xem ra là được đến quang minh chi thần, không ít chỗ tốt. Ngự. 5 thanh hợp nhất thanh âm lại lần nữa vang lên. Thật lớn bảo kiếm, lập tức lại biến hóa bộ dáng, hình thành một cái thật lớn bảo hộ vòng, đem 5 người bảo hộ trong đó, 5 người chiến liệt cũng phát sinh biến hóa. Vạn Trượng Cốc bên này đấu kỹ mặc kệ lại như thế nào hung ác, cũng công phá không được, này 5 người phòng ngự. Hắc Ám Đại Tôn Vương sốt ruột mà cảm xúc, hiện tại ngược lại là thả lỏng xuống dưới. Điện chủ làm này 5 người đi lên thời điểm, hắn cũng không tán đồng, Vạn Trượng Cốc như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ phái ra cao thủ, chỉ là điện chủ kiên trì như thế, hắn cũng không thể phản bác, hiện tại xem ra, điện chủ phán đoán, một chút cũng chưa sai, Vạn Trượng Cốc người, thật sự đối kháng không được này đoàn kết 5 người. Nguyệt Thương Long kinh ngạc mà nhìn trên lôi đài bày ra trận pháp 5 người, hắn không có nhìn lầm, đây là trận pháp, dùng võ sĩ chi lực bày ra trận pháp. Hàn Ngạo Thần lại là như vậy lợi hại. Đem nho nhỏ mà 5 người chi trận, phát huy đến như thế lợi hại nông nỗi, trước kia thật sự là xem thường hắn. Tiểu tử này hành, xem ra Khuynh Nha đầu chọn người ánh mắt, thực không tồi. Gia chủ, ngươi như vậy vui vẻ làm cái gì? Nguyệt Mộng sắc hồ nghi mà nhìn Nguyệt Thương Long, như vậy vừa lòng biểu tình, hắn có phải hay không đã tiếp thu Hàn Ngạo Thần, nếu là như vậy, kia hải đường. Nguyệt Thương Long thu hồi tươi cười, ho nhẹ một tiếng, không có việc gì. Có thể có chuyện gì, một chút sự tình đều không có. Nguyệt Trời cao mắt lẽ liếc mắt một cái Nguyệt Thương Long, gia chủ à, ngươi còn có thể tại trang vô tội một chút sao? Rõ ràng chính là thực vừa lòng Hàn Ngạo Thần biểu hiện, còn nói cùng sự tình gì đều không có dường như. Quân Ly bên này, kia cũng đã sớm xem trận tròn mắt, hắn vẫn luôn đều không xem trọng Hắc Ám Thần Điện, kết quả Hắc Ám Thần Điện làm ra sự tình, thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, kia khí thế, kia lực đạo, tuyệt đối không thua cấp 5 cái đại thần vương. Khi nào thần vương, đối phó đại thần vương, cũng có thể nhẹ nhàng như vậy. Quân Ly như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, thấy hắn chấn định tự nhiên, không vội không táo bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Một điện chi chủ cũng không phải cái, có thể lấy thần vương chi lực, đối kháng đại thần vương, không tồi. Mở rộng tầm mắt, Tây Tác thở dài mà nói. Hắn người chung quanh sôi nổi ứng hòa gật đầu, bọn họ cũng là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới thần vương có thể đối kháng đại thần vương, này rõ ràng chính là cho bọn họ tin tưởng sao. Nhưng bọn họ lại như thế nào làm được? Thần vương cũng có thể đối kháng thần vương. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy đối chiến. Hắc Ám Thần Điện rốt cuộc là một đám cái dạng gì kẻ điên, liền cái này đều có thể chỉnh ra tới. Con mẹ nó quá chấn động, thần vương có thể đối kháng đại thần vương. Vạn Trượng Cốc hiện tại có phải hay không phi thường hối hận, đầu phục Quang Minh chi thần. Người chung quanh, bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, trường hợp như vậy, bọn họ như thế nào có thể không nhiệt huyết sôi trào. Thần vương đối kháng đại thần vương một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Hắc Ám Thần Điện bỏ quyền. Làm năm cái thần vương đối kháng đại thần vương, này cùng bỏ quyền có cái gì khác nhau? Diệt! Năm đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, không cần nửa điểm nói chuyện với nhau, bọn họ là có thể biết đối phương muốn làm cái gì, kế tiếp muốn làm cái gì. Phanh! Phanh! Kinh thốt năm người đột nhiên lui về phía sau vài bước, bọn họ kinh ngạc mà nhìn chính mình biến mất đấu kỹ, kẻ hèn thần vương, như thế nào sẽ có lực lượng, đối kháng bọn họ, chuyện này không có khả năng, không phải thật sự. Chấn định! Kinh Thốt trầm giọng nói, dưới chân đấu kỹ trận triển khai. Cùng sư, ác dao, mãnh hổ, độc đằng, thần ưng. Năm loại đấu kỹ ma thú, ngưng tụ với người trước, cường hãn mà chấn động, giống như rời non lớp biển, thổi quét mà đến. Quan khán đấu kỹ một bộ người, bọn họ bởi vì cấp bậc tương đối thấp, sắc mặt đã một mảnh tái nhợt, bọn họ mau không chịu nổi này cường hãn dao động cùng kinh sợ. Khai trận. Diệp Dục trầm giọng nói. Đúng vậy, đứng ở hắn bên người nam tử lập tức đáp. Đi đến một bên mở ra một cái khác trận. Kia uy hiếp khí thế, lập tức biến mất, rất nhiều người trên mặt lộ ra may mà biểu tình, đại bộ phận người vẫn là không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Kia làm người sợ hãi uy hiếp không thấy, bọn họ vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến, trên lôi đài, chấn động đến cực điểm mà trường hợp. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn trên lôi đài, càng xác thực nói, nàng là đang xem đem lực lượng khí thế ngăn cách hai cái đại trận. Thiết tưởng thật đúng là hoàn mỹ, đem đấu kỹ gì đó lực lượng. Toàn bộ ngăn chặn bên ngoài, liền một chút đều không cần lo lắng, sẽ thương cập vô tội, đây là cái gì trận? Mỹ mắt nâng lên, Quân Mộ Khuynh hướng Diệp Dục bên kia nhìn lại, phát hiện hắn cũng hướng phía chính mình xem ra. Diệp Dục cười nhìn Quân Mộ Khuynh, này trên lôi đài tỉ thí hấp dẫn không được nàng chú ý, ngược lại là trận pháp làm nàng có hứng thú. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn lôi đài, lần này nàng xem, là trên lôi đài đối chiến. Tịch. Mặc dù là đối thủ cường đại nữa công kích, này năm người cũng không có nửa điểm sợ hãi, không ngừng biến hóa trận hình, mà bọn họ chung quanh khí sóng, cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Đột nhiên, trên lôi đài hết thảy, giống như yên lặng giống nhau, hung ác công kích năm cái đấu kỹ, thế nhưng tạm dừng thân thể, không hề công kích. Khắp nơi thế lực người, không cấm xoa xoa hai mắt của mình, muốn nhìn một chút nếu là không là thật sự. Làm đấu kỹ không thể lại động, kia chẳng phải là nói, hiện tại kinh thốt bọn họ năm cái, chính là tùy ý bọn họ sâu xé đối tượng. Như vậy khủng bố năm người, Hắc Ám Thần Điện là như thế nào bồi dưỡng ra tới, quá khủng bố. Phá. Năm người lại lần nữa mở miệng. Tạm dừng ở trên không năm cái đấu kỹ, nháy mắt rách nát, cường đại khí sóng từ chung quanh kinh sợ mở ra. Kinh thốt năm người sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía sau thối lui, bọn họ đã không có thời gian ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, chỉ có thể lui về phía sau. Chấn động khí sóng như sóng lớn quay cuồng, dục đem hết thể cắn nuốt trong đó, như quần quận con sông, muốn bao phủ sở hữu. Khí sóng ở xoay tròn giữa, thế nhưng còn khiến cho mãnh liệt gió lốc. Vạn Trượng Cốc người, sắc mặt đại biến, sôi nổi bắt đầu chạy trốn, bọn họ muốn thắng, nhưng là cũng muốn có mệnh thắng mới được, mệnh đều không có, thắng thua còn có cái gì ý nghĩa. Mạnh mẽ khí thế ở trận nội nhấc lên cuồng bạo mưa gió, ngồi ở bên ngoài người quan sát, đều cảm thấy sắc mặt một trận tái nhợt vô lực, chỉ cần chỉ là xem, bọn họ đều hãi hùng khiếp vía, giống như tùy thời sẽ bị kia đủ rồi cắn nuốt núi sông lực lượng sở cắn nuốt. Làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, thần vương thế nhưng có thể nhấc lên như thế đại sóng, làm đại thần vương liều mạng chạy trốn, liền xoay tay lại lực lượng đều không có. Ở mọi người chú mục hạ, năm đạo thanh âm, phá tan tinh thạch đại trận, chật vật bất kham mà đứng ở không trung. Khí sóng bị tinh thạch trận nuốt hết cái đi, chung quanh một mảnh tĩnh lặng, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, kết quả sẽ là cái dạng này, thần vương chiến thắng đại thần vương. Thần vương có thể chiến thắng đại thần vương. Quá chấn động, bọn họ cũng không dám tin tưởng, đây là thật sự, thần vương thật sự chiến thắng đại thần vương. Hắc ám thần điện thắng. Kinh thốt nhìn bọn họ lui về phía sau vị trí, không nghiêng không lệch, vừa vặn là một bước. Bước ra lôi đài một bước, kia cũng là thua. Bọn họ thua, hơn nữa vẫn là bại bởi thần vương cấp bậc võ sĩ. Không nghiêng không lệch, vừa vặn một bước. Đáng giận. Ở mọi người hưng phấn mà thời điểm, chủ trên đài truyền đến, uy nghiêm 10 phần thanh âm, Hắc ám thần điện thắng. Hắc ám thần điện thắng. Nay quả thực chính là không có khả năng thắng lợi, nhưng là Hắc ám thần điện làm được, lấy thần vương cấp bậc, chiến thắng đại thần vương. Loại chuyện này, trước kia bọn họ là tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại thế nhưng chính mắt nhìn thấy. Độc Cô Thành bên kia, vài đạo màu trắng thân ảnh, quay đầu nhìn thoáng qua Hắc ám thần điện bên này, trong ánh mắt mang theo hừng hực ngọn lửa. Hàng ngạo thần đạm mạc mà nhìn chăm chú vào phía trước, đối với bọn họ nhìn chăm chú, trực tiếp làm lơ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên tươi cười, cũng không biết bọn họ làm như vậy, là cố ý đâu. Vẫn là cố ý đâu. Sao trời lĩnh vực, tranh giành chi nguyên hai cái thủ lĩnh, sôi nổi quay đầu hướng Hắc ám thần điện bên này xem ra, bọn họ ánh mắt đều trở nên thận trọng lên. Hắc ám thần điện quả nhiên không thể coi khinh, chưa bao giờ xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục Hắc ám thần điện đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vẫn là ở thánh chiến trước kia, đó chính là nói, bọn họ chính là vì thánh chiến mà đến, vì thánh chiến nhất định chuẩn bị rất nhiều chuyện. Không thể khinh địch. Nhìn trên lôi đài đứng thẳng 5 người, mọi người trong mắt nóng rực vô cùng, bọn họ sáng tạo không có khả năng, làm cho bọn họ biết, thấp một tầng cấp, cũng là có thể đánh thắng đối thủ. Khắp nơi thế lực đều ở chờ mong kế tiếp quyết đấu, kế tiếp chính là Lang Gia Liên Minh, đối chiến Lục Vương Thành. Lục Vương Thành ai đều biết, đó là 6 cái tuổi trẻ thiếu niên đánh hạ một mảnh giang sơn, bọn họ xưng chính mình vì Lục Vương, đến nay bọn họ Lâm Quân Đại Lục rất nhiều người cũng không biết, Lục Vương cứ gọi là gì, mặc dù có người biết 1-2 cái. Cũng không thể biết hoàn toàn. Lục Vương Thành có thể tham gia thanh chiến, đã sớm đã chú định, không có người sẽ kinh ngạc, bọn họ thế lực, một ngày so một ngày cường đại, Lâm Quân Thành nơi nào sẽ bỏ qua bọn họ tồn tại. Vừa rồi đối chiến, đã làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, làm cho bọn họ hận không thể xông lên đi đánh một hồi, hảo hảo phát tiết một chút chính mình kích động. Không biết ra xuống dưới, Lục Vương Thành cùng Lang Gia Liên Minh đối chiến kia sẽ là bộ dáng gì, tất cả mọi người chờ mong. Trung khí 10 phần thanh âm kịp thời vang lên. Sắc trời đã tối, ngày mai lại so. Sắc trời đã tối. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, bọn họ xem vào thần, thế nhưng bất chi bất giác, vừa rồi đối chiến, đánh vài cái canh giờ, thời gian tuy rằng còn sớm, cũng đích xác không thể lại đánh tiếp, ai biết kế tiếp đối chiến, kia sẽ tiến hành tới khi nào. Một trận chiến, đó là một ngày, nay chỉ là trận chiến đầu tiên, liền dùng một ngày thời gian, kế tiếp đối chiến, còn không biết muốn như thế nào. Mọi người sôi nổi tan đi. Bọn họ tinh thần phấn chấn mà chờ mong ngày mai chi chiến. Ngâm Hy ngồi ở giữa sân, biểu tình lạnh băng mà nhìn trong tay đồ vật, đó là trăm dặm Đỗ Quyên làm hắn giao cho Tương Tư. Chủ tử. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Chuyện gì? Ngâm Hy bất động thanh sắc đem đồ vật thu hồi, lạnh giọng hỏi. Lục Vương Thành, chúng ta muốn hay không? Không cần. Về sau đều không cần, nhớ kỹ, ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Ngâm Hy lạnh giọng trả lời, biểu tình một mảnh lạnh lùng. Là. Đứng ở hắn phía sau hai người lập tức đáp. Bọn họ nhìn nhau vừa thấy, trên mặt lộ ra một mạt tâm oan, tiền trảm hậu tấu, bọn họ làm, chủ tử liền tính là không chuẩn, kia cũng không có biện pháp. Chương 128 ai quy định không thể ngăn cản. Xuyên qua tầng tầng sân, thân ảnh màu đỏ bay nhanh hiện lên, chung quanh cảnh đẹp người tới xem cũng chưa xem, trực tiếp hướng đi vào trong viện. Đại ca, ngươi đang đợi ta. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi vào, liền nhìn đến Quân Mặc khỏe miệng mỉm cười. Ôn hòa mà con ngươi nhìn chăm chú vào nàng đã đến. Chúng ta đều đang đợi ngươi. Quân Tâm từ sau núi giả đi ra, lười nhác mà đi ra. Bọn họ đều bạch khẩn trương, còn tưởng rằng là Lang Gia Liên Minh người tới đánh lén, kết quả là cái này nha đầu tới. Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly sờ sờ cái mũi, bước nhanh đi ra tới, bọn họ đều lo lắng Lang Gia Liên Minh người sẽ đánh lén, lúc này mới tới nơi này bồi Mặc Nhi, kết quả Lang Gia Liên Minh người không chờ đến đem Khuynh Nhi chờ tới. Quân Mộ Khuynh lắc đầu cười, thật là chẳng lẽ cũng chỉ cho phép bọn họ lo lắng đại ca, chính mình cũng thực lo lắng, lúc này mới đến xem, Lang Gia Liên Minh ai biết sẽ làm ra cái gì biểu tình. Nguyên lai các ngươi đều ở chỗ này, sớm biết rằng ta liền không qua tới. Quân Mộ Khuynh ngoài miệng là nói như vậy, lại vẫn là ở Quân Mặc bên người ngồi xuống. Nha đầu thúi, ngươi lo lắng liền lo lắng. Tâm Nhi cảnh cáo thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Tâm dùng mình một cái, chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến Quân Ly cảnh cáo ánh mắt, trong đó còn mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Lao cha, ta sai rồi, ta sai rồi. Quân Tâm chạy nhanh nói, tức khắc chỉ cảm thấy rơi lệ đầy mặt, Lao cha không mang theo như vậy bất công, hắn đã kêu một tiếng nha đầu thúi mà thôi, liền như vậy nhìn hắn, hơn nữa vốn dĩ chính là nha đầu thúi sao. Quân Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Tâm, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Khuynh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đều nói làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng kế tiếp còn có tỉ thí, không nghỉ ngơi dưỡng sức này sao được, nàng đối thủ, là sao trời lĩnh vực người, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Lao cha, an lạp, ta chính là lại đây nhìn xem. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, cười nói, nghỉ ngơi cũng không kém như vậy một chút thời gian, ngày mai đại ca cùng Lang gia liên minh đánh, nàng mới lo lắng đâu. Lang gia liên minh bên trong, này đó là thú nhân, này đó là người, ai cũng phân không rõ ràng lắm, ma thú trên người ít nhất còn có thuộc về ma thú hơi thở, nhưng là thú nhân, kia cùng nhân loại không có gì khác nhau, trừ phi ra tay, bằng không thật sự rất khó biết người cùng thú nhân. Thánh chiến không chuẩn ma thú tham gia, trừ phi là khế ước thú, mà thú nhân phương diện lại là khe hở, cho nên nàng mới làm Nhạc Du cũng tham gia thánh chiến, Lang gia liên minh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này khe hở. Đợt thứ 2 tỷ thí, cơ bản đều là an bài tân đồng lứa thiên tài thượng lôi đài, nói không chừng cái kia minh chủ cũng sẽ ra tay. Nguyệt Thương Long như suy tư gì mà nói, cái kia minh chủ nhìn qua thực tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ cũng là thuộc về tân đồng lứa người. Hắn vì mục đích, chính là không tiếc hết thảy. Quân Mộ Khuynh cười nói, đáy mắt chỗ sâu trong, có một tia nhìn không thấy hàn ý. Quân Ly nhíu nhíu mày, Ngâm Hy chính là lúc trước xuất hiện ở trục phóng nơi người kia thiên phú cũng thực đáng sợ, bốn nguyên tố thiên tài, hơn nữa vẫn là triệu hoán sư. Lang gia liên minh minh chủ thực lực đã như thế cường hãn, cái khác thủ hạ còn không biết như thế nào, chân chính đánh lên tới, Mặc Nhi nhất định chiếm không đến thượng phong, nếu là bọn họ còn ám toán, kia tình huống liền không ổn. Trong không khí mang theo một tia di động, ngồi ở trong sân vài người, mày thoáng nhăn lại. Vừa rồi bọn họ chỉ là suy đoán mà thôi, loại này suy đoán hiện tại biến thành sự thật. Nguyệt Thương Long nhìn chung quanh một chút chung quanh, hừ nhẹ một tiếng, Khuynh nha đầu, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy Mặc Nhi nghỉ ngơi. Nhanh như vậy liền phái người tới, hôm nay liền làm hắn có đến mà không có về. Hảo. Quân Mộ Khuynh cũng cảm giác được trong không khí di động, ứng hỏa Nguyệt Thương Long. Kia trong không khí di động, chính là người vội vàng đi qua, kéo thanh âm tuy rằng tiểu, lại vẫn là trốn bất quá bọn họ lỗ thai. Người tới cấp bậc cũng không phải rất cao, nếu không bọn họ cũng không thể cảm giác được. Quân Ly sắc mặt trầm xuống, xoay người rời đi, mặc kệ là ai, muốn làm thương tổn hắn hải tử, hắn tuyệt đối không cho phép. Bốn đạo thân ảnh đi ra sân, ở đi ra sân trong nháy mắt kia, bọn họ bay nhanh đi qua, kia tốc độ mau đến làm người liễu lưới, hơn nữa đêm tối, mắt thường rất khó thấy rõ ràng đến bọn họ lại đi rồi trở về. Đứng ở hắc cám giữa, mấy người lẳng lặng đứng ở núi giả lúc sau, chờ đợi người tới. Giữa sân, Quân Mặc nhìn chung quanh, hướng phòng đi đến. Lang gia liên minh người, không phải lần đầu tiên tính kế hắn, Lục Vương Thành ở Lâm Quân Thành ủy trấn, vẫn là quá yếu. Quân Mặc tiến vào phòng, thực mau liền đem phòng ngọn đèn dầu tắt, sân lâm vào một mảnh hắc ám giữa, yên tĩnh sân, đều có thể nghe được gió nhẹ thổi qua thanh âm. Đương chung quanh hết thảy đều lâm vào yên tĩnh, đúng lúc này, đêm tối giữa lưỡng đạo thân ảnh vội vàng đi qua. Hắn đã ngủ rồi. Hai người ở Quân Mặc cửa ngừng lại, đắc ý rào rạt mà nói. Một khi bọn họ giết Mặc Tiên Vương, chính là lập công lớn, đến lúc đó tôn thượng nhất định liền sẽ khen bọn họ, tôn thượng đều cam chịu, chủ tử liền tính muốn trách tội bọn họ tự mình hành động, sợ cũng không được. Lục Vương Thành Mặc Tiên Vương cầm đầu, Mặc Tiên Vương không thể lên sân khấu, chúng ta liền không cần lo lắng. Như vậy bọn họ nhất định sẽ quân tâm đại loạn, đến lúc đó Lang gia liên minh, bất chiến là có thể thắng. Đi. Lưỡng đạo thân ảnh vội vàng đi qua, không nghĩ tới bọn họ đối thoại, đã rơi vào bên người mấy người trong thai, hơn nữa bọn họ còn đều nghe rành mạch, một chữ không lẩu. Này thật đúng là ý kiến hay. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nháy mắt đi vào hai người phía sau, chuyên tâm hướng phía trước đi hai người, cũng không có cảm giác được phía sau xuất hiện người khác. Đêm đen phong cao, hai vị đại gia quang lâm, không biết vì chuyện gì. Lạnh băng đến xương thanh âm ở sau người vang lên. Thật cẩn thận hướng Quân Mặc phòng đi đến hai người, cứng lại rồi thân thể, bọn họ dừng lại bước chân, xoay người hướng phía sau nhìn lại. Đỏ đậm thân ảnh, ở đêm tối giữa có vẻ phá lệ quyến rũ, kia thị huyết ánh mắt, lạnh băng hơi thở, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi tới Tu La Điện. Lĩnh chủ cấp bậc. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Ngâm Hy lần này còn phái ra lĩnh chủ cấp bậc sát thủ, so Mặc Liên hơi chút thiếu chút nữa, ở Lâm Quân Đại Lục tới nói, cũng đã xem như thượng đẳng cao thủ. Nàng như thế nào nhanh như vậy sẽ biết, người này chính là Quân Mộ Khuynh, thật là lợi hại sức quan sát. Hai người thoáng kinh ngạc một chút, lại rất mau chấn định xuống dưới. Quân thành chủ, chúng ta chỉ là ra tới tàn bộ. Bọn họ không phải đi rồi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Tàn bộ. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, không tồi lý do. Đúng vậy. Hai người thần thái tự nhiên, nửa điểm đều không có hoảng loạn, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh là lúc, trong mắt còn mang theo vài phần khinh thường. Quân Mộ Khuynh lại nói như thế nào, cũng chỉ là nhân loại mà thôi, bọn họ thú nhân mới sẽ không ăn nàng này một bộ. Nàng có thể ứng phó ma thú, có thể ứng phó thú nhân sao? Vạn thú thành thành chủ, đối mặt bọn họ thú nhân, chỉ sợ cũng là vô kế khả thi đi. Hảo, thực hảo. Quân Mộ Khuynh gật đầu mỉm cười, tinh xảo trên mặt một mảnh quặng cũ ẽ, đêm tối giữa thổi qua gió nhẹ, trở nên rét lạnh đến xương lên. Cảm giác được hắn ý, hai người sôi nổi dùng mình một cái, hảo lãnh, độ ấm như thế nào lập tức giảm xuống nhiều như vậy. Thực lạnh không? Quân Mộ Khuynh bán ra một bước, đi hướng hai người. Không lạnh. Hai người chăm miệng một lời mà trả lời. Ta xem các ngươi thực lãnh bộ dáng, không bằng. Đưa các ngươi điểm sưởi ấm đồ vật như thế nào? Sưởi ấm. Bọn họ nhớ rõ, Quân Mộ Khuynh là hỏa nguyên tố. Nghĩ đến đây, hai người xoay người liền phải rời đi, vừa muốn xoay người, vừa rồi rời đi người không biết khi nào đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh, ngay cả Quân Mặc cũng mở ra cửa phòng, đi nhanh từ bên trong đi ra. Bọn họ bị lừa. Những người này sáng sớm liền biết bọn họ tới, cố ý chờ bọn họ thượng câu. Tính sai, quá mức nóng nổi, ngược lại bị người ta tính kế, nhưng kia lại có biện pháp nào, ngày mai chính là thanh chiến, nếu là lại không ra tay, thanh chiến bắt đầu muốn lại ra tay, vậy càng thêm khó khăn. Còn ở trầm tư hai người, trước mắt hồng quang hiện lên, nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi, tán xong bước. Quân Mộ Khuynh trên tay huyết diễm hỏa hừng hực thiêu đốt, mang theo vài tia lạnh leo gió nhẹ, hiện tại lại trở nên khô nóng lên. Quân Tâm nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay ngọn lửa, không cấm buồn bực, nha đầu này ngọn lửa như thế nào lợi hại như vậy, này so lần trước ở Âm Nguyệt Thành còn muốn khủng bố. Ngươi muốn làm cái gì? Hai người hoảng loạn mà lui về phía sau một bước, Quân Mộ Khuynh sẽ không tưởng thiêu chết bọn họ đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người, không có trả lời, nhìn nhìn trên tay ngọn lửa tự động liền từ trong tay nhảy ra đi, giống như một đạo màu đỏ quyến rũ thiểm điện giống nhau. Lang gia liên minh hai người, sắc mặt đại biến, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự. Nhưng mà bọn họ ngưng tụ ra tới đấu kỹ, lại bị lửa cháy cắn nuốt, huyết hồng ngọn lửa, mở ra nó buồn máu miệng rộng, bay nhanh hướng phía trước bay đi. Nhìn bị cắn nuốt đấu kỹ, hai người có chút dại ra, thật là lợi hại. Muốn chạy nhanh trốn mới được, chính là muốn trốn hướng nơi nào, bọn họ phía sau đều là người, Nguyệt Thương Long, Quân Ly, Quân Mặc, Quân Tâm, này đó đều là cao thủ, bọn họ không trốn nhưng trốn. Thủy Thuẫn. Quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, một đạo màu bạc quang hoa ở dưới ánh trăng chớp động, Ngâm Hy nhẹ nhàng chậm chạp mà từ không trung rơi xuống, màu bạc sợi tóc ở trong gió bay múa. Huyết diễm hỏa va chạm ở Thủy Thuẫn mặt trên, phát ra chi chi thanh âm. Ngâm Hy minh chủ, chẳng lẽ tưởng hiện tại liền ganh đua cao thấp? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lạnh giọng hỏi. Này hai cái thú nhân, là lang gia liên minh người, ta không thể làm ngươi tùy tiện sát. Ngâm Hy ánh mắt kiên định mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Lang gia liên minh người, không thể tùy tiện liền sát. Đỏ đậm con ngươi giữa, bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa, lang gia liên minh thú nhân không thể tùy tiện sát, nàng chí thân, là có thể tùy tiện chết. Không giết. Nàng hôm nay xác định rồi. Một giọt máu tươi rơi xuống, chung quanh độ ấm trở nên càng thêm nóng rực, huyết diễm hỏa. Đỏ tươi máu, rơi trên mặt đất trước kia, lập tức biến thành một đoàn ngọn lửa, giữa sân hồng quang đại tác phẩm, độ ấm càng là cao đáng sợ. Nguyệt Thương Long lôi kéo một bên Quân Tâm, hướng không trung đi đến, Quân Ly không nói hai lời, lôi kéo Quân Mặc liền lắc mình rời đi. Nay ngọn lửa, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, không phải bọn họ có thể thừa nhận. Thủy Thuẫn. Ngâm Hy nhíu nhíu mày, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, nàng rõ ràng biết này nhất chiêu đã vô dụng, vì cái gì còn làm như vậy. Ngụy Trang. Lạnh băng thanh âm vang lên. Ngọn lửa nháy mắt ngưng thái. Ngâm Hy kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể làm được như vậy, đã sớm đã bay ra đi ngọn lửa, như thế nào có thể ngưng thái, mặc dù Quân Mộ Khuynh tinh thần lực như thế nào đáng sợ, nàng cũng là làm không được. Làm được. Ngâm Hy trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh ngọn lửa, nháy mắt biến thành một con giống như niết bàn trọng sinh Phượng Hoàng, không, kia hình dạng không phải Phượng Hoàng, là so Phượng Hoàng càng cao tồn tại, chim thiên đường. Phá. Đỏ thắm bên môi khẽ mở. Ngưng tụ mà thành chim thiên đường, phá tan Thủy Thuẫn, xẹt qua lang gia liên minh hai cái thú nhân. Trong phút chốc, hết thể đều hôi phi yên diệt, chỉ là nháy mắt sự tình, vừa rồi rõ ràng còn đứng ở nơi đó hai người, liền biến mất. Đứng ở không trung Nguyệt Thương Long, kinh ngạc nhìn trên mặt đất đã xảy ra sự tình. Có được ngọn lửa người, ngưng tụ Phượng Hoàng, đều là thật cẩn thận, nhưng Khuynh Nha đầu ở ngọn lửa bay ra trên đường, chẳng những đem ngọn lửa ngưng tụ thành đấu kỹ, hơn nữa vẫn là ngưng tụ cả ngày đường điểu. Loài chim bay mà vương giả, thế nhưng bị dễ dàng liền ngưng tụ mà thành. Quân Ly ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng ngưng tụ đấu kỹ tốc độ, so lần trước ở Trục Phong nơi, càng thêm nhanh chóng, uy lực cũng trở nên càng thêm cường hãn. Lại biến cường sao? Khuynh Nhi tốc độ, thật sự là đáng sợ, không hổ là người kia hài tử. Ngọn lửa đấu kỹ, cũng vào lúc này biến mất, Ngâm Hy trơ mắt nhìn chính mình thủ hạ, chết ở chính mình trước mắt, mà chính mình, lại không có tới kịp cứu bọn họ. Chết hai cái thú nhân, hắn không thèm để ý, chính là này hai cái thú nhân, thật vất vả đã tới rồi lĩnh chủ cấp bậc, đã chết đó là một loại đáng tiếc. Quân Mộ Khuynh thu hồi ngọn lửa, chung quanh độ ấm lập tức biến trở về bình thường. Mặc kệ là ngươi Ngâm Hy, vẫn là Cửu Trọng, thương ta chí thân giả, giết không tha. Len ken hữu lực thanh âm cắt qua đêm tối, làm màu đen bầu trời đêm đều vì này chấn động. Ngâm Hy quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đôi tay phụ ở sau người, mặc kệ là ngươi từ nơi nào biết tôn thượng sự tình, Quân Mộ Khuynh, hiện giờ tôn thượng, mặc dù là ngươi đã khôi phục ngươi bổn có được lực lượng, chỉ sợ cũng đã chậm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mặc dù ngươi đã khôi phục ngươi bổn có được lực lượng. Quân Mộ Khuynh nhìn Ngâm Hy rời đi bóng dáng, ánh mắt có chút âm trầm, nàng biết đó là cái gì lực lượng, vẫn luôn ở nàng thân thể giữa nhảy lên, rồi lại vô pháp khống chế lực lượng. Chậm. Không. Còn sớm. Quân Mặc sốt ruột mà từ không trung đi xuống tới, khẩn trương hỏi, Khuynh Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ngọn lửa, thật đáng sợ, còn có vừa rồi Khuynh Nhi, hắn cũng chỉ có ở Vạn Trượng Cốc thời điểm gặp qua một lần, nhìn hắn đều chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thật là lợi hại. Sân bên ngoài người, cũng bước đi tiến vào. La Tắc, Hạng Võ, Lam Phong, Quân Nhiên. Bọn họ tất cả mọi người ở, ngay cả kia cũng Tây Tác, Nguyệt Gia người cũng toàn bộ đều đến đông đủ. Kỳ thật bọn họ đều ở, bọn họ cũng lo lắng Quân Mặc bị thương, những cái đó đi ra ngoài chơi, chỉ là vì làm địch nhân thả lỏng cảnh giác, bọn họ mới vừa đi ra ngoài không lâu, liền lại đi trở về tới. Lang gia liên minh người thật đúng là đáng giận, làm người lại đây ám toán Quân Mặc, còn như vậy đúng lý hợp tình. Cái kia kêu Ngâm Hy, tốt nhất đừng dừng ở bọn họ trên tay, nếu không cho hắn biết, cái gì kêu phi người đãi ngộ. Quân Ly khỏe miệng gợi lên tươi cười, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Khuynh Nhi, lại biến cường. Khoảng cách nói ra kia chuyện thời gian, càng ngày càng gần. Lao cha, ta bất biến cường, như thế nào bảo hộ các ngươi? Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói. Qua thánh chiến, ta nhất định phải trở về hảo hảo tu luyện. Hạng Võ kiên định mà nói, không thể quá lạc hậu Quân Mộ Khuynh, tuyệt đối không được. Ngươi chừng nào thì không phải ở tu luyện. Lam Phong liếc coi liếc mắt một cái Hạng Võ, hắn đều mau vì tu luyện sự tình điên rồi, hiện tại còn nghĩ tu luyện, hiện tại hắn chính yếu sự tình, chính là đánh thắng thánh chiến. Ngủ thời điểm không có. Hạng Võ nghiêm túc mà nói. Mọi người sôi nổi đầu tới xem thường, ngủ thời điểm, ai sẽ tu luyện. Hảo hảo, Quân Mặc không có việc gì, chúng ta nên trở về ngủ. Hoa Ngàn Nhiêu phong tình vạn trùng mà ngáp một cái, xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Nhìn Hoa Ngàn Nhiêu bộ dáng, mọi người không cấm dùng mình một cái, chỉ cảm thấy nổi da gà rất đầy đất. Chúng ta cũng đi rồi. Kia cũng cùng Trục Phóng nơi người cũng nhất nhất rời đi, bọn họ đại công tử, cần thiết muốn khẩn trương thêm cẩn thận. Con tưởng rằng có thể hảo hảo biểu hiện, kết quả Khuynh Nhi tiểu thư một phen hỏa, đem hết thể đều thiêu, bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, hai người đã không thấy tăm hơi. Kia rốt cuộc là như thế nào làm được? Đại ca, ta cũng đi trước. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, sự tình đã giải quyết, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Lập tức xuất hiện người, lập tức lại rời đi, trong viện lập tức lại chỉ còn lại có Quân Mặc một người. Quân Mặc nhẹ nhàng cười, xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Yên lặng lại lần nữa trở về hắc ám. Trên lôi đài, kỳ cổ phi dương chấn động, đối chiến hai bên, lẳng lặng đối diện. Không có người nhắc tới đêm qua phát sinh sự tình, phảng phất tối hôm qua sự tình, chưa từng có phát sinh quá. Quân Ly nhìn Ngâm Hy, nay một vòng tỉ thí, không có đi lên lôi đài, thoáng kinh ngạc một phen. Lang gia liên minh liền như vậy tự tin, nay một vòng tỉ thí, sẽ không thua. Khai chiến đi. Lần này chỉ có đơn giản ba chữ. Diệp Dục cũng không nghĩ nói quá nhiều, nói thêm gì nữa. Một trận chiến này còn không biết phải tiến hành tới khi nào, trước kia đánh mấy ngày mấy đêm tài trí ra thắng bại cũng không phải không có. Lục Vương Thành bên này chủ động liền khởi xướng tiến công, làm người kinh ngạc chính là, lần này Lục Vương Thành lại hai vương không có lên sân khấu, ngược lại là làm một cái không biết tên tiểu tử thượng lôi đài. Mọi người trong mắt không biết tên tiểu tử, cũng chính là Gia Cát ngày mai. Gia Cát ngày mai ngày thường, rất ít ra Lục Vương Thành, hắn cứ việc là Lục Vương Thành thứ bảy vương, cũng rất ít có người biết thân phận của hắn. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Ngâm Hy, nhìn trên lôi đài, Lang gia liên minh 5 người, nàng cảm giác có chút quái dị, tổng cảm giác được không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ là thú nhân sao? Quân Mộ Khuynh âm thầm nghĩ, Lang gia liên minh đến tuột cùng có bao nhiêu thú nhân, ngày hôm qua chơi gì đâu mới vừa đã chết 2 cái, hôm nay lại tới nữa 5 cái. Chẳng lẽ còn có nào cổ thú nhân thế lực, bị Ngâm Hy khống chế? Nhìn về phía Quân Mặc bọn họ 5 người, Quân Mộ Khuynh không cấm song quyền nắm chặt, nàng mơ hồ cảm giác được một trận chiến này cũng không đơn giản. Ngâm Hy hướng Quân Mộ Khuynh bên này nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo châm chọc cùng trào phúng. Hắn muốn làm cái gì? Loại này ánh mắt, Ngâm Hy nhất định là muốn làm cái gì sự tình, đó là sự tình gì, sẽ là sự tình gì? Chủ nhân, có người tìm ngươi. Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, bình tĩnh mà nói, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có người tìm. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, liền phát hiện vài đạo thân ảnh hướng bọn họ bên này đi tới, mà bọn họ thật là Thanh Cảnh Thành người. Thanh Loan, Cổ Giang Nam, còn có Đêm Ngoạn. Lúc này mọi người lực chú ý, đều đặt ở lôi đài phía trên, không có vài người có thể phát hiện Thanh Loan bọn họ đã đến. Cứ việc như thế, vẫn là có mấy đôi mắt nhìn qua, ánh mắt đặt ở Thanh Loan bọn họ trên người. Các ngươi như thế nào tới? Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn bọn họ ba cái, còn tưởng rằng bọn họ ba cái cũng không chịu rời đi Thanh Cảnh Thành. Cô nương tham gia thánh chiến, làm thuộc hạ, tự nhiên là muốn tới trợ trận. Thanh Loan diễn ngược mà nói, trước mặt ngoại nhân, hắn xưng Quân Mộ Khuynh vì cô nương, mà không phải vương. Bên kia không có việc gì. Trục phóng nơi hẳn là còn tàn lưu Ngâm Hy người, bọn họ như vậy ra tới, Thanh Cảnh Thành không có việc gì đi. Cô nương, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều an bài hảo. Cổ Giang Nam cười nói, hắn sườn mặt nhìn về phía Ngâm Hy bên kia, chính là hắn lúc trước hãm hại chính mình, tiểu tử này còn làm vương cho rằng chính mình là kế hoạch này hết thể người. Vậy là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, chỉ bên người vị trí. Mỗi cổ thế lực, đều có cố định tốt vị trí, nàng mang người thiếu, còn không một tảng lớn, không biết đỏ mắt bao nhiêu người. Nhân ra là không có vị trí làm, nàng là nhiều ra tới một tảng lớn, không có người ngồi. Này khác biệt như thế nào liền như vậy đại. Phanh. Kịch liệt tiếng vang ở lôi đài phía trên vang lên, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh thu hồi tâm tư, chuyên tâm nhìn về phía lôi đài. Tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, đại ca bọn họ mấy cái thế nhưng chiếm cư hạ phong, bị bọn họ 5 người áp gắt gao. Các ngươi xem, bọn họ lực lượng lại tăng lên. Từ đối chiến đến bây giờ, mỗi quá một đoạn thời gian, Lang gia liên minh thực lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn, thật là khủng khiếp. Quả thực không thể dùng người tới nói bọn họ, như vậy khủng bố lực lượng. Khắp nơi thế lực phát ra từng trận thở dài, bọn họ vô luận như thế nào, đều không thể làm được như vậy. Từ đối chiến ngay từ đầu Lang gia liên minh đã bị áp chế, sau lại dần dần, Lang gia liên minh 5 người thực lực, đột nhiên đại trướng, tựa như đột nhiên tân chức dường như, lập tức liền đem Lục Vương Thành ngăn chặn. Lang gia liên minh năm nay như thế nào như vậy không tầm thường, trước kia bọn họ tại đây một vòng thời điểm, đã sớm bại hạ trở tới. Nơi nào còn có thể kiên trì lâu như vậy? Tân minh chủ thật sự lợi hại như vậy, làm Lang gia liên minh trở nên càng thêm lợi hại, Lục Vương Thành 5 vị cao thủ, đều không phải đối thủ. Cái này tân minh chủ tiếp nhận, thế nhưng không có nói cho bọn họ, cũng không có thông chi Lâm Quân Đại Lục, hảo thần bí một người. Lần này đại chiến, xem ra cùng dĩ vãng đại chiến so sánh, kia tuyệt đối bất đồng. Đây là Ngâm Hy ở Vạn Trượng Cốc, ở trục phóng nơi dùng quá chiêu số, một quả thuốc viên, một giọt máu tươi. Là có thể làm người thực lực tăng nhiều, kia rốt cuộc là thứ gì, như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy. Nàng đã từng cũng thử qua, nhìn xem có thể hay không biết, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, thực lực đột nhiên tăng nhiều, liền tính là bí thuật, ở đối chiến bên trong, cũng chỉ có thể dùng một lần. Nay tuyệt đối không phải bí thuật, tuyệt đối không phải là. Khuynh Khuynh, ngươi đừng có gấp. Bình thản thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh trong lòng bực bội, cũng đi theo đuổi đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hắc Ám Thần Điện phương hướng, mấy ngày này bọn họ đều rất ít ở bên nhau, nhưng hắn tổng có thể kịp thời xuất hiện. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong lòng nôn nóng, lập tức liền biến mất, nàng bình tĩnh mà nhìn trên lôi đài đối chiến, đỏ đậm con ngươi trở nên thâm thúy. Hàn Ngạo Thần thấy nàng sắc mặt, còn có đồng tử lại khôi phục bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn trên lôi đài tỉ thí. Mấy ngày nay hắn đều ở tìm Minh rơi xuống, Minh mất tích, làm hắn cảm giác được kỳ quái. Tổng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhất định sẽ có cái gì nội tình, là chính mình không biết. Dù vậy, hắn vẫn là không bỏ xuống được Khuynh Khuynh, lần này thanh chiến, nơi trốn nguy cơ. Quân Mặc, Hạng Võ, La Tắc, Gia Cát ngày mai, Lam Phong, đồng thời ngưng tụ ra đấu kỹ, bọn họ không thể làm được giống Hắc Ám Thần Điện 5 người, làm 5 cổ lực lượng hợp nhất, đi cũng có thể bổ sung cho nhau không đủ, làm chính mình đấu kỹ, trở nên càng thêm lợi hại. Ầm ầm ầm. Trên lôi đài bị kích khởi ngàn tầng cho bụi. Khí thế cường đại, làm cho cả lôi đài, đều có chút lung lay, chung quanh kỳ cổ bị đấu kỹ dư lực, đánh sâu vào, phát ra từng trận tiếng vang. Nổi trống ầm ầm vang lên, kèn cũng phát ra thanh thúy mà lại nặng nề thanh âm, lôi đài phía trên, còn có thể nhìn đến đấu kỹ dư lực mà sinh ra dao động. Khắp nơi thế lực người đều duỗi dài cổ, đôi mắt chớp đôi không dám chớp một chút, trên lôi đài đấu kỹ tốc độ quá nhanh, bọn họ một khi nháy mắt, nói không chừng liền sẽ bỏ lỡ cái gì, bọn họ nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Lang gia liên minh 5 người, chuẩn xác chính là 5 cái thú nhân, bọn họ ngưng tụ đấu kỹ, ở khí thế thượng, bọn họ dần dần vượt qua quân mặc bọn họ. Bọn họ 5 người thực lực đang không ngừng gia tăng, vẫn là không có dự triệu gia tăng, bọn họ nghiêm cẩn vô thần bộ dáng, liền giống như bị thao túng con rối. Quân Mộ Khuynh meo lại hai mắt, thú nhân, hơn nữa thực lực tăng nhiều, hy vọng đại ca bọn họ có thể ứng phó. Lần trước cùng Ngâm Hy đối chiến, thẳng đến cuối cùng hắn cũng không ăn kia gia tăng thực lực đồ vật, xem ra kia đồ vật tác dụng phụ không nhỏ, Ngâm Hy chỉ dám cho người khác ăn, mà chính mình đi lại không dám đụng chạm. Tác dụng phụ? Kia sẽ là cái gì? Quân Mộ Khuynh túi đầu trầm tư, lập tức không có chú ý tới trên lôi đài tình huống, chung quanh vang lên một mảnh ồ lên. Phúc! Hạng Võ phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo mà lui về phía sau vài bước. La Tác chạy nhanh giữ chặt hắn, nếu là lúc này bị đi vào bọn họ đấu kỹ công kích phạm vi, Hạng Võ liền sẽ bị thương. Năm cái thú nhân giống như xem chuẩn cơ hội này, lập tức thay đổi công kích đối tượng, tập thể công kích La Tác một cái. Hảo đê tiện! Lang gia liên minh như thế nào có thể như vậy đáng xấu hổ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Con mẹ nó, lao tử thật sự tưởng đi lên tấu bọn họ một đốn, Lục Vương Thành người làm tốt lắm. Bọn họ đây là làm Lục Vương Thành người phân tán chú ý, tới kiểm chế bọn họ. Lục Vương Thành người, thật đúng là hán tử. Mang theo phẫn nộ thanh âm một đợt tiếp theo một đợt vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, kia 5 người lực lượng, lại biến cường, đây là có chuyện gì, liền tính kê biến cường, tốc độ cũng không nên nhanh như vậy. Vừa mới biến cường không phải sao? Như thế nào lại biến nhanh tốc độ? Trên lôi đài, Hạng Võ đứng yên thân thể, lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra màu đen đan dược, hắn nghe Quân Mộ Khuynh nói qua, màu đen đan dược, so tím đan hiệu quả còn muốn hảo. Nha đầu này thần, biết bọn họ ở lôi đài xong sẽ bị thương, riêng cho bọn hắn chuẩn bị đan dược. Hạng Võ nhíu nhíu mày, thật lâu không có chịu quá như vậy trọng bị thương, bị Lang gia liên minh những người này thương thành như vậy, thật đúng là khó chịu. Ngươi không sao chứ, không bằng ngươi trước hạ lôi đài. La Tác diễn ngược mà nói. A Phi, nút lọ, muốn lao tử đi xuống, nằm mơ. Hạng Võ lại lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, nhanh chóng công kích lên. Này liền đúng rồi sao? La Tác cười gật gật đầu, lúc này bọn họ thật sự nên cảm ơn Quân Mộ Khuynh, nếu không phải nàng đang ăn dược, bọn họ nhất định kiên trì không được thời gian dài như vậy. Gặp quỷ, những người này lực lượng, một kích tiếp theo một kích, một lần so một lần phải cường hãn không ít, giống như là đánh không chết con rắn. Lang gia liên minh từ nơi nào tìm tới này đó biến thái, thế nhưng còn có người so Quân Mộ Khuynh còn muốn biến thái, hắn thật muốn nhìn xem là ai, ai có thể lại như vậy biến thái. Quân Mặc, Lam Phong, ra các ngày mai nhìn nhau vừa thấy, lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ. Lóa mắt đấu kỹ, ở không trung dây dưa, trong không khí từng trận dao động, đấu kỹ nhan sắc khác nhau, cũng có vài phần huyễn màu bắt mắt, càng có rất nhiều nhìn thấy ghê người. Tân đồng lứa thiên tài, càng ngày càng cường hãn, cái này làm cho không ít thế hệ trước, đều âm thầm thở dài. Bao lâu thời gian, Lâm Quân Đại Lục mặt trên, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, này thanh chiến, phảng phất chính là một hồi thiên tài tụ tập đại hội. Khu khu. Ra các ngày mai che lại ngực, nặng nề mà khụ hai tiếng, hắn sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên, không khó coi ra, hắn đã bị thương. Cô nương, kia 5 người không thích hợp, tại như vậy đi xuống, bọn họ 5 cái cũng không chịu thua, chỉ sợ đều sẽ bị thương nặng. Thanh Loan trầm giọng nói, Lang gia liên minh người, chính là xem chuẩn bọn họ sẽ không ném xuống đồng bạn, chính mình rời đi lôi đài, muốn từng bước đưa bọn họ liên lụy đến chết. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, nay phải có bao lớn thù hận, mới có thể dùng ra như vậy thủ đoạn. Đem Lục Vương Thành người một đám tra tấn đến chết, ở đám đông nhìn chăm chú hạ, cho dù có người biết, cũng không thể nói cái gì, trăm năm thánh chiến, quang minh chính đại, ở trên lôi đài đã chết, là có thể có cái gì câu oán hận, cũng chỉ có thể nói là kỹ không bằng người. Quân Mộ Khuynh xem sắc mặt trầm xuống, nàng đương nhiên biết này 5 người không thích hợp, chỉ là lúc này muốn đi ngăn cản đại ca bọn họ, chỉ sợ cũng không được, đại ca bọn họ là tuyệt đối như vậy thiện bãi cam hưu. Ngâm Hy chính là xem chuẩn điểm này, mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Cường thế công kích. Chủ nhân, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ trở về. Chi Chi kéo kéo Quân Mộ Khuynh quần áo, tại như vậy đánh tiếp, bọn họ 6 cá nhân đều sẽ bị thương nặng, đến lúc đó liền không ổn. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn lôi đài phía trên, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Nhìn trên lôi đài máu chảy đầm địa công kích, không sai, chính là máu chảy đầm địa, lang gia liên minh người, mặc dù là nhìn đến bọn họ 5 người đều bị trọng thương, cũng không có đỉnh chỉ nửa điểm công kích, ngược lại là tăng thêm công kích, muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Quân Mặc bọn họ cũng trước sau không chịu mở miệng nhận thua, bọn họ không nhận thua, trận này tỉ thí liền dừng không được tới. Quân Ly đôi tay nắm chặt, nhìn Quân Mặc, sắc mặt trở nên âm trầm lên. Ngâm Hy, dám thương con của hắn. Nguyệt Thương Long nhìn càng là căn bản đều ngứa, hắn cắn chặt răng khẩu, liền sợ chính mình một cái xúc động liền xông lên lôi đài. Quân Tâm bước chậm tiến hành mà nhìn lôi đài phía trên, chỉ là kêu một chút lại một chút vô động tác, lại bán đứng tâm tình của hắn. Chỉ có Quân Mộ Khuynh, sắc mặt trở nên càng ngày càng lạnh băng, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng bình tĩnh, phảng phất trên lôi đài sự tình, cùng nàng không hề quan hệ. Chi Chi lập tức nhảy đến dao đánh lửa trên người, nàng khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng như thế nào cảm giác được chủ nhân càng ngày càng đáng sợ. Minh chủ đại nhân, các ngươi đã thắng, hà tất lại tiếp tục đánh tiếp. Quân Ly đột nhiên đứng lên, trong mắt lập lòe phẫn nộ ngọn lửa, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp giết Ngâm Hy. Ngâm Hy đạm đạm cười, khoe miệng kéo ra lạnh băng ý cười, thắng. Lục Vương Thành còn không có nhận thua không phải sao. Phanh. 5 người trên người, lại vô hình mà bị công kích đả thương, bọn họ đã nuốt vào Quân Mộ Khuynh cho bọn hắn sở hữu đan dược, nhưng này lại xa xa không đủ. Lang gia liên minh làm như vậy cũng thật quá đáng. Lục Vương Thành như thế nào còn không nhận thua, chỉ cần nhận thua, liền không cần lại bị đánh. Như vậy tiếp tục đánh tiếp, không biết còn có thể hay không giữ được tánh mạng. Tiếc hận thanh âm, từng trận thở dài, ngày hôm qua đối chiến, bọn họ xem nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt ngẩng cao, kia hôm nay liền hoàn toàn là ở phẫn nộ cùng thở dài chung vượt qua. Lục Vương Thành người quá quật, không chịu nhận thua, mà lang gia liên minh người, quá đê tiện vô sỉ, thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn điểm. Ở mọi người thở dài hạ, một đạo màu đỏ thiểm điện nháy mắt nhanh chóng xẹt qua, lang gia liên minh 5 người, lại lần nữa khởi xướng tiến công, lực lượng so vừa rồi công kích, càng hiếu thăng kính. Thập phương hỏa thuẫn, đỏ đậm tấm chán, che ở 5 người trước mặt. Tóc đỏ mắt đỏ, rét lạnh như băng, ngọn lửa rồi lại nóng bỏng rung cốt, thập phương hỏa thuẫn dựng đứng ở lôi đài phía trên, chặn 5 cái thú nhân công kích. Quân Mộ Khuynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Sao trời lĩnh vực thủ lĩnh đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh hỏi. Trong lòng lại là một trận vui sướng, Quân Mộ Khuynh lúc này ra tay, nhất định sẽ trái với quy định, kia tiếp theo chàng tỉ thí, bọn họ sao trời lĩnh vực, còn không phải là bất chiến mà thắng sao. Bọn họ nhận thua. Lạnh băng 5 chữ ở không trung vang lên. Hừ, nhận thua, bọn họ cái gì cũng chưa nói. Sao trời lĩnh vực thủ lĩnh lạnh giọng một tiếng, đắc ý rào rạt mà nói. Đại ca. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua Quân Mặc, trầm giọng kêu lên. Quân Mặc nhìn mặt khác 4 người, sắc mặt trầm xuống. Chúng ta nhận thua. Hắn đã chết không có việc gì, nhưng là không thể liên lụy bọn họ 4 cái. Nếu Lục Vương Thành đã nhận thua, kia đó là lang gia liên minh thắng, không cần lại tiếp tục đánh rơi xuống. Diệp Dục chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Quân Mặc 5 người. Sao trời lĩnh vực thủ lĩnh thấy Diệp Dục, đối Quân Mộ Khuynh xông vào lôi đài sự tình, đều không đề cập tới lập tức liền sốt ruột. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh ngăn cản đối chiến, không nên bị phạt sao? Sao trời lĩnh vực thủ lĩnh sốt ruột hỏi. Không thể bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Trung quanh tức khắc một trận khinh thường, như thế nào còn có người như vậy, lang gia liên minh cũng đã quỷ vô sỉ, hắn còn muốn vô sỉ. Có ai quy định không thể ngăn cản? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, thanh âm rét lạnh đến xương. Còn ở khinh thường mọi người, tức khắc vui vẻ, đúng vậy, có ai nói qua, không thể ngăn cản. Này, nếu không có người ta nói quá, vậy như vậy đi, tiếp theo chàng, đó là sao trời lĩnh vực, đối chiến vạn thú thành. Diệp Dục lãnh đạm mà nói, còn cố ý đem vạn thú thành 4 chữ tăng thêm. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là ở nhắc nhở sao trời lĩnh vực thủ lĩnh, chú ý chính mình lời nói, hắn như vậy xa lánh đối thủ, đã là trái với quy định. Sao trời lĩnh vực đối chiến vạn thú thành? Khó trách à, chính là có chuyện như vậy, xa lánh đối thủ, chính mình là có thể không cần đánh, là có thể thắng. Sao trời lĩnh vực người, quả nhiên mọi mặt chu đáo, không dung coi thường. Châm chọc thở dài một đợt tiếp theo một đợt. Mọi người như là ước hảo giống nhau, không ngừng phát ra châm chọc thở dài cùng cảm thán. Sao trời lĩnh vực thủ lĩnh sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, hiện tại tất cả mọi người đã biết mục đích của hắn. Quân Mộ Khuynh nháy mắt trở lại chính mình vị trí thượng, thập phương hỏa thuẫn cũng lập tức biến mất. Khắp nơi thế lực lại lần nữa một trận nhấc lên ồ lên, tiếp theo chiến chính là vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh như thế nào còn đi trở về đi, hôm nay sắc còn sớm, chẳng lẽ nói, tiếp theo trạng, nàng cũng không tính toán lên sân khấu sao? Quân Ly nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng tới cười, Khuynh Nhi tổng có thể làm ra ngoài ý liệu sự tình, nha đầu này thế nhưng so với chính mình còn sớm một bước. Hắn đang muốn hành động,

không ai nhìn đến trên mặt hắn này một đinh điểm biến hóa. Nếu là dùng thần khí tới phân ra cao thấp, trận này tỉ thí, liền thật sự có thể kết thúc. Địa hỏa thần khí. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đỏ đậm trong con ngươi lập lòe ra nguy hiểm quan mang. Quân Chiến Thiên thoáng lui về phía sau một bước, kinh ngạc mà nhìn chính mình đối thủ trên tay thần khí, nhanh như vậy liền đem thần khí cấp dọn ra tới, này tỉ thí mới vừa bắt đầu đâu. Quân Phong Hoa lập tức giúp Quân Chiến Thiên ngăn trở đối thủ công kích, ở bọn họ năm cái giữa, Chiến Thiên nhất khuyết thiếu thực tế đối chiến, cấp bậc cũng là thấp nhất, bọn họ đương nhiên phải bảo vệ hảo hán. Chúng ta cũng không cần cất giấu, tốc chiến tốc thắng. Độc Cô Lăng Tiêu lạnh giọng nói, này đó thần khí hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, mặc dù không cần Quân Mộ Khuynh cho bọn hắn thần khí, hắn cũng làm theo có thể ứng phó, nhưng đây là 5 người đoàn thể chiến, không thể từ chính mình tâm ý tới. Hảo. 4 người gật gật đầu. Tốc chiến tốc thắng. Mọi người tò mò mà nhìn Vạn Thú Thành 5 người, bọn họ muốn làm cái gì tốc chiến tốc thắng. Chẳng lẽ Vạn Thú Thành còn có cái gì dạng pháp bảo ở sao? Diệp Dục trong mắt lập lòe ra vẻ tươi cười, thần cử học viện sự tình, hắn chính là nghe nói, Quân Mộ Khuynh, cao cấp luyện khí sư. Sao trời liên minh bên này, cư nhiên sẽ lấy ra thần khí tới, bọn họ là thiên chân, vẫn là quá ngây thơ rồi. Quang mang chói mắt, từ trên lôi đài chiếu rọi lập lòe. 5 kiện thần vương khí nắm ở Quân Chiến Thiên bọn họ trên tay, lôi đài phía trên, khí thế áp đỉnh, giống như núi cao. Thần khí. Vạn Thú Thành bên này cũng lấy ra thần khí. Mọi người tức khắc cười, vốn dĩ cho rằng sao trời lĩnh vực lấy ra thần khí, thắng bại liền khó có thể quyết đoán. Hiện tại Vạn Thú Thành cũng lấy ra thần khí, dựng lên xem kia quang mang chói mắt. Thần khí cấp bậc hẳn là so sao trời lĩnh vực càng cao mới đúng. Sao trời lĩnh vực cái này kêu không gọi, vác đá nện vào chân mình, vốn tưởng rằng chính mình có được thần khí, lần này tỉ thí, hẳn là ổn thắng mới đúng, kết quả Vạn Thú Thành lấy ra càng cao cấp thần khí. Ở Vạn Thú Thành người lấy ra thần khí sau, ở khí thế thượng, sao trời lĩnh vực rõ ràng yếu đi rất nhiều. Trận này đối chiến, thắng bại đã phân. Triệu Tấn sắc mặt xanh mét nhìn lôi đài phía trên, sao trời lĩnh vực người vừa lên đi, cũng chỉ có né tránh cùng bị đánh phân. Cuối cùng chính là thần khí, Vạn Thú Thành như thế nào sẽ có thần khí, cấp bậc so với hắn còn muốn cao, đáng giận, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Quân Mộ Khuynh, bất quá một tiểu nha đầu mà thôi. Vạn Thú Thành không phải chỉ có ma thú sao? Như thế nào còn sẽ có người, hơn nữa vẫn là 5 cái lợi hại như vậy cao thủ, chẳng lẽ, này đó đều không phải người, mà là ma thú. Triệu Tấn sắc mặt chậm rãi truyền hảo, khoe miệng gợi lên một mạt âm lanh tươi cười. Muốn này 5 người không phải người, mà là ma thú nói, Quân Mộ Khuynh liền phạm quy, trận chiến đấu này mặc dù là bị đánh bại, so với Vạn Thú Thành sẽ bị hủy bỏ tư cách, càng có lời. Chúng ta nhận thua. Sao trời lĩnh vực người nhìn đến Triệu Tấn làm cho bọn họ nhận thua ám chỉ, bọn họ lập tức liền nhận thua. Lại như vậy đánh tiếp, bọn họ đã có thể thật sự không có nửa điểm đánh trả lực lượng. Quân Phong Hoa bọn họ cũng ngừng lại, nhìn nằm ở lôi đài phía trên, vết thương đầy người 5 người, bọn họ xoay người hướng dưới lôi đài mặt đi đến. Nhanh như vậy liền thắng, sao trời lĩnh vực trừ bỏ thủ lĩnh truyền kỳ, những người khác cũng không có gì sợ hãi. Khắp nơi thế lực kinh hãi mà nhìn đi xuống lôi đài người, bọn họ nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng chỉ cảm giác hãi hùng khiếp vía. Sao trời liên minh thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền thua, so Minh Tông thời điểm là chậm một chút, nhưng là sao trời liên minh so Minh Tông thảm hại hơn, 5 người trên người không có một chỗ là hoàn hảo. Sư phụ, Quân Chiến Thiên đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười hì hì kêu lên. Thanh chiến cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó đánh. Sư phụ, khắp nơi thế lực thiếu chút nữa ngất, cái này nam tử so Quân Mộ Khuynh tuổi còn muốn đại, hắn thế nhưng kêu Quân Mộ Khuynh sư phụ. Kêu Quân Mộ Khuynh sư phụ, đó là sư phụ. Không trung thẩm thấu nhàn nhạt mùi máu tươi, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ngươi bị thương. Bị phát hiện. Bọn họ phản kháng thời điểm, bị điểm vết thương nhẹ. Nếu không phải đem sao trời liên minh người lớn một cái trở tay không kịp, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không đánh bại đối thủ. Trong lúc Phong Hoa cũng giúp hắn rất nhiều vội, còn có Độc Cô Lăng Tiêu, Nhạc Du, Đêm Ngoặt đều ở trong tối giúp hắn, bằng không hắn thật sự sẽ bị thương nặng cũng nói không chừng. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một quả linh quả, đây là bạch liên quả, ngươi đem nó ăn. Cảm ơn sư phụ. Quân Chiến Thiên tiếp nhận linh quả không nói hai lời ném vào trong miệng, đem linh quả ăn xong đi không lâu, hắn là có thể cảm giác được miệng vết thương ở chậm rãi khép lại. Bạch liên quả. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, nhìn Quân Chiến Thiên ăn xong đi bạch liên quả. Bọn họ cũng hảo muốn ăn, bạch liên quả a, thần khí, linh quả, Quân Mộ Khuynh muốn hay không như vậy thần, nàng nạp giới, chẳng lẽ cái gì đều có sao? Ha ha, thần khí, bọn họ không biết chúng ta chủ nhân, khác không nhiều lắm, thần khí nhiều nhất sao? Giao đánh lửa vô sỉ cười to, hắn thật là nhịn không được, thật sự vì những nhân loại này sốt ruột a. Kia ngoạn ý rất lợi hại, Quân Mộ Khuynh, khi nào cho ta thử xem? Thí Vân quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ngữ khí cứng đờ mà nói. Hắn vẫn luôn đều biết đó là thứ tốt, Quân Mộ Khuynh lần này còn không có cho bọn hắn. Thân vương khí, có thể không phải thứ tốt sao? Chủ nhân, ta cũng muốn. Thiểm Điện chạy nhanh nói, kia đồ vật như vậy dùng tốt, bọn họ cũng muốn lấy tới chơi chơi, nói không chừng còn có thể có tác dụng. Chúng ta đều phải. Sở hữu ma thú trăm miệng một lời mà nói, như vậy nhiều thần vương khí, nàng đều lấy ra tới, càng nhiều, nàng nhất định có. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, tùy ý ngồi xuống, hiện tại là hỏi muốn thần khí thời điểm sao. Thương Tư nhẹ nhàng cười nói, còn ở tỉ thí đâu. Sở hữu ma thú nhìn chung quanh, phát hiện ánh mắt mọi người, đều tụ tập ở bọn họ trên người, bọn họ lại lần nữa ngồi xuống. Các ngươi cũng ngồi xuống đi. Quân Mộ Khuynh chỉ chung quanh, sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay tỉ thí, cũng nên kết thúc. Ngày mai chính là Lao Cha còn có ông ngoại bọn họ. Lao Cha đối mặt chính là Độc Cô Thành, ông ngoại còn lại là tranh giành chi nguyên. Tranh giành chi nguyên không có gì hảo lo lắng, nhưng thật ra Độc Cô Thành, liền không biết bọn họ sẽ làm cái gì. Lang gia liên minh đột phát kỳ chiêu, quang minh chi thần kia mấy cái sứ giả, nhất định sẽ không bình tĩnh, nói không chừng suốt đêm liền phải đi gặp quang minh chi thần, làm nàng nghĩ cách. Năm người gật gật đầu, đi đến một bên ngồi xuống, chung quanh đều an tĩnh xuống dưới. Khắp nơi thế lực, ánh mắt mọi người đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, nếu là ánh mắt có thể bắn chết người, Quân Mộ Khuynh lúc này đều đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Kia một trận chiến này, chính là vạn thú thành thắng. Diệp Dục thích hợp thời điểm ra tiếng, không có bất luận kẻ nào phản bác hắn nói. Phản bác cái gì, đám đông nhìn chăm chú hạ, bọn họ đều nhìn đến là vạn thú thành thắng, sao trời liên minh bị đánh thực thảm, đặc biệt là ở cuối cùng thời điểm, kia so Minh Tông còn muốn thật mất mặt. Người thua liền thua đi, sớm một chút thừa nhận không phải hảo. Còn lấy ra địa hỏa thần khí, căn bản là không dự đoán được, Quân Mộ Khuynh thần khí, càng thêm cao cấp, địa hỏa thần khí căn bản là so ra kém vạn thú thành kia 5 người lấy ra tới. Chấm đã. Triệu Tấn đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát lớn nói. Mọi người rốt cuộc đem ánh mắt, theo Quân Mộ Khuynh trên người rời về tới, ngược lại đặt ở Triệu Tấn trên người, hắn còn muốn làm cái gì, sao trời lĩnh vực không phải đã thua sao. Diệp Dục chậm rãi mở miệng, cứ có uy nghiêm thanh âm giữa sân quanh quẩn, thực lực tương đối thấp người. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, từng trận choáng váng. Không biết tìm sao trời lĩnh vực thủ lĩnh, còn có cái gì ý kiến, chẳng lẽ ngươi không nhận thua? Triệu Tấn sắc mặt trắng nhợt, đối mặt các nơi truyền đến ánh mắt, hắn chạy nhanh nói, không phải như thế, ta chỉ là tưởng thỉnh giáo một chút Quân thành chủ, nàng vạn thú thành phái ra, là người vẫn là ma thú. Là người vẫn là ma thú. Này tính cái gì, nghi ngờ sao? Sao trời thủ lĩnh biết hắn làm như vậy hậu quả sẽ là như thế nào sao? Lộng không tốt, từ nay về sau. Hắn sao trời lĩnh vực, sẽ không bao giờ nữa có thể tham gia trăm năm thanh chiến. Đối thủ nghi ngờ, đó chính là vũ nhục. Hiện tại loại tình huống này, nếu là điều tra ra, vạn thú thành phái ra, là người mà phi ma thú, kia hắn chính là ở vũ nhục vạn thú thành, càng thêm là ở vũ nhục Lâm Quân Thành. Này trong đó mặt khác một tầng ý tứ, đơn giản chính là đang nói, Lâm Quân Thành giám sát bất lực từ từ hết thảy. Thiểm Điện Thái Dương lặng lẽ trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, những nhân loại này, thật đúng là khi nào đều không buông tha. May mắn chủ nhân không có làm cho bọn họ lên sân khấu, bằng không liền phải thua tại này nhân loại trên tay. Diệp Dục chậm rãi đứng lên, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân thành chủ, có người nghi ngờ, ngươi muốn như thế nào biện giải đâu. Cái này sao trời lĩnh vực minh chủ, từ trước đến nay làm việc, liền không quan minh, hiện tại thế nhưng muốn dùng loại này thủ đoạn, đem vạn thú thành xa lánh bên ngoài. Nói như vậy, vạn thú thành tư cách liền sẽ bị hủy bỏ, mà bọn họ sao trời lĩnh vực, liền sẽ tự nhiên mà vậy được đến thắng lợi. Người muốn như thế nào cha? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Triệu Tấn, đáy mắt có không dễ phát hiện nguy hiểm hơi thở. Tự nhiên là phải hảo hảo kiểm tra một phen, làm mọi người tâm phục khẩu phục. Triệu Tấn đúng lý hợp tình mà nói, giống như không có nhìn đến chung quanh người khinh thường ánh mắt. A Phi! Làm mọi người tâm phục khẩu phục, bọn họ có cái gì không phục, này rõ ràng chính là người, hắn Triệu Tấn không có việc gì tìm việc, làm gì đem bọn họ cũng kéo xuống nước. Không có ai ra tiếng tán đồng hắn cách làm. Quang Minh sứ giả đương nhiên tưởng thừa dịp lần này cơ hội, đả kích vạn thú thành, nhưng là bọn họ cũng biết, lần này tới người, là người mà đều không phải là ma thú. Bọn họ như thế khẳng định, là 5 người giữa, bọn họ liền nhận thức 2 cái, mặt khác 3 cái bọn họ cứ việc không quen biết, nhưng là trên người không có ma thú hơi thở, thực rõ ràng liền không phải ma thú. Loại chuyện này, bọn họ cũng không cần đúc kết, mất nhiều hơn được đã có thể không hảo. Ngâm Hy không có mở miệng, cũng biết Quân Mộ Khuynh bên này người, đều không phải là ma thú. Bằng không nơi nào đến phiên cái này Triệu Tấn tới vạch trần. Tâm phục khẩu phục. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, chung quanh thoáng chốc không ánh sáng, một mảnh ảm đạm. Nói đến tâm phục khẩu phục, ta người, có thể kiểm tra, nếu là kiểm tra kết quả, bọn họ là người, mà đều không phải là ma thú, không biết sao trời lĩnh vực, như thế nào gánh vác, vũ nhục đối thủ hậu quả. Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nói, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm Triệu Tấn. Vì thắng, hắn tử vừa rồi liền bắt đầu chen ép, người như vậy, nên nói hắn ngu ngốc vẫn là náo tàn. Ta Triệu Tấn sắc mặt cứng đờ, hắn vừa rồi liền nghĩ như thế nào có thể chèn ép Quân Mộ Khuynh, nơi nào có nghĩ tới cái gì hậu quả. Không đúng, vạn thú vùng ven buồn sẽ không có nhân loại tồn tại, ma thú cùng nhân loại có thể cùng tồn tại, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh loại này tóc đỏ mắt đỏ, không biết là nhân loại vẫn là ma thú quái vật. Nếu là bọn họ là người, ta sao trời lĩnh vực, liền không bao giờ bước vào Lâm Quân Thành nửa bước. Triệu Tấn sắc mặt trầm xuống, hắn cũng bất cứ giá nào, chỉ cần có thể thắng, Ưng Thuận hứa hẹn tính cái gì. Độc Cô Lăng Tiêu, có người nghi ngờ ngươi là nhân loại vẫn là ma thú. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, cười nói. Mọi người đều bắt đầu trộm nhạc lên, Quân Mộ Khuynh bên người đứng người, còn không phải là Độc Cô Lăng Tiêu, còn có cái gì hảo nghi ngờ, duy nhất cô nương, bọn họ nhìn cũng quen mắt, kia cũng tuyệt đối không có khả năng là ma thú. Còn có, ma thú sẽ bái Quân Mộ Khuynh vi sư. Chữa khỏi sao? Độc Cô Lăng Tiêu. Triệu Tấn đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bên người ngồi nam tử, hắn là Độc Cô Lăng Tiêu. Độc Cô Lăng Tiêu không nên là Độc Cô Thành thế lực phạm vi ngồi cái kia sao? Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt âm ngoan thị huyết, chung quanh phảng phất lộ ra máu tươi hơi thở. Diệp Dục cười rất nhỏ thanh, nhưng lại có thể làm khắp nơi thế lực mọi người nghe rõ ràng. Người tới, đưa sao trời lĩnh vực các vị rời đi. Là. Nam đạo thanh âm từ thiên mà rơi, nháy mắt xuất hiện ở sao trời lĩnh vực mọi người trước mặt. Loại này hành động, đơn giản ở nói cho mọi người, Quân Mộ Khuynh bên người năm vị cao thủ, kia tuyệt đối là người. Khắp nơi thế lực người nhẹ nhàng thở dài, ai sẽ rõ biết Cố Phạm, dùng ma thú lên đài, liền tính là Quân Mộ Khuynh, cũng sẽ không làm như vậy. Kia tuyệt đối là người A, khẳng định cùng ma thú không có nửa điểm quan hệ. Độc Cô Lăng Tiêu ngươi đều nhận không ra, còn làm cái gì thủ lĩnh? Cùng thú có quan hệ, cười chết người. Nghe chung quanh nghị luận, các ma thú trên mặt đều lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, tuy rằng này 5 người, cùng người có quan hệ, nhưng trong đó 2 cái, thật đúng là cùng chúng nó ma thú có quan hệ. Nhạc Du cùng Đêm Ngoạn, đều là thú nhân, như thế nào liền không có nửa điểm quan hệ. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, nàng cái gì cũng chưa nói, càng thêm không có nói này trong đó, không có ai cùng thú không quan hệ. Triệu Tấn dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đưa người chung quanh một mảnh trào phúng, hắn liền biết, người kia, thật là cô độc Lăng Tiêu. Độc Cô Thành Độc Cô Lăng Tiêu. Đồn đãi đều là thật sự, Độc Cô Thành bị Độc Cô Lăng Lạc chiếm lĩnh, mà Độc Cô Lăng Tiêu, còn lại là đi Vạn Thú Thành. Nay đều không phải là đồn đãi, mà toàn bộ đều là thật sự. Độc Cô Lăng Tiêu mắt lẽ liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, nữ nhân này, rõ ràng Quân Phong Hoa nàng cũng có thể nói, vì cái gì cố tình nói chính mình. Quân Phong Hoa vẫn là Quang Minh Tổng Điện Thánh Nữ, này muốn so với chính mình thân phận, còn muốn tới có chấn động không phải sao. Sao trời lĩnh vực người. Cứ như vậy bị tiễn đi, bọn họ nhìn Triệu Tấn ánh mắt, đều trở nên sắc bén lên. Từ nay về sau, sao trời lĩnh vực, đều không có tư cách, lại tham gia trăm năm thánh chiến. Bọn họ không còn có tư cách. Từ nay về sau, trăm năm thánh chiến, sao trời lĩnh vực, không còn có tư cách tham gia. Diệp Dục nói, đó chính là mọi người không thể trái bối mệnh lệnh, không có người sẽ đi cùng Lâm Quân Thành là địch. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mang theo lạnh băng tới cười, thẳng đến hôm nay tỉ thí tuyên bố kết thúc, trên mặt nàng ý cười. Như cũ không có biến mất. Trở lại chỗ ở, tất cả mọi người vui vẻ, bọn họ cười to nhìn Quân Mộ Khuynh. Khuynh Nhi, ngươi đã sớm biết Triệu Tấn sẽ không thiện bãi Cam Hưu đúng hay không? Quân Ly cười ha ha hỏi, trên mặt tươi cười là như vậy tự hào. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng biết Triệu Tấn sẽ không thiện bãi Cam Hưu, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp Ưng Thuận hứa hẹn, nói từ nay về sau, không bao giờ tham gia Lâm Quân Thánh Chiến. Cũng có thể nói, hắn đây là tự tìm. Về sau đều không cần lại nhìn đến Triệu Tấn, loại cảm giác này thật tốt. Nguyệt Thương Long cười ha hả mà nói, lần trước thanh chiến, hắn cùng Triệu Tấn đánh một hồi, đồng dạng cũng cùng còn Hoắc Quá đánh một hồi. Triệu Tấn so Hoắc Thái bà mụ mụ nhiều, thua còn rong dài, một đống vô nghĩa. Vốn dĩ thanh chiến mỗi người đều xem ở trong mắt, hắn cố tình còn nếu không chịu thừa nhận, này không phải không có việc gì tìm việc. Ông ngoại, ngươi có phải hay không phải hảo hảo cảm ơn Khuynh nha đầu, không bằng đem ngươi tốt nhất linh chi thảo cho ta đi. Quân Tâm tiến đến Nguyệt Thương Long bên người, nhai răng trợn mắt mà nói. Linh Chi Thảo. Nguyệt Thương Long đôi mắt nhíu lại, lộ ra sắc bén ánh mắt, bắn thẳng đến Quân Tâm. Tiểu tử thúi, đó là cho ngươi đại ca bọn họ bổ thân thể, ngươi cũng nghĩ cách. Mặc Nhi bọn họ bị trọng thương, kia Linh Chi Thảo hắn đương nhiên sẽ toàn bộ cấp Mặc Nhi bọn họ, tên tiểu tử thúi này hiện tại cũng tới đánh Linh Chi Thảo chủ ý. Gì? Quân Tâm chớp chớp mắt, ông ngoại cũng là như vậy tưởng a, hắn vốn dĩ chính là thảo tới cấp đại ca. Bang. Một trường dừng ở Quân Tâm đỉnh đầu, Nguyệt Thương Long thở phì phì mà nói, tiểu tử thúi, ta có keo kiệt như vậy sao? Quân Mộ Khuynh ngồi ở một bên, không tiếng động cười, chỉ là trong mắt băng sương, lại che giấu không đi. Quân Mặc nằm ở trên giường, nhìn Quân Mộ Khuynh, Khuynh Nhi, đại ca không có gì sự tình. Nàng không cần lo lắng, loại này hàn ý hình như là mấy năm trước phụ thân biến mất thời điểm cái loại này. Khuynh Nhi sẽ có chừng mực, ngươi đừng có gấp. Quân Nhiên săn sóc mà nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn hòa tươi cười. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn Quân Mặc, sau đó nhìn nhìn lại Quân Nhiên, nhẹ nhàng cười, đại tẩu nói không sai, đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Kỳ thật nhất đau lòng chính là đại tẩu đi, đại ca bị như vậy trọng thương. Hàn Ngạo Thần tên kia, mấy ngày nay cũng không biết ở vội cái gì, mỗi lần tỉ thí một kết thúc, bóng dáng của hắn đã không thấy tăm hơi, muốn tìm đều tìm không thấy. Lệ Thành Du Tử Chi, còn có Hắc Ám Kỳ Lân, cũng đều không thấy bóng dáng, liền nhìn đến Đại Tôn Vương không có việc gì nơi nơi dạo, giống như ai không biết hắn là Hắc Ám Thần Điện Đại Tôn Vương. Vậy là tốt rồi. Quân Mặc gật gật đầu, hắn kỳ thật là sợ lúc trước sự tình lại phát sinh một lần, nàng chỉ thiên thể sự tình muốn lại phát sinh một lần, hắn cũng không biết, phụ thân lần này có thể hay không thừa nhận trụ, lần trước đều còn không có cùng hắn nói tỉ mỉ. Lệ Thành từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm một cái tiểu bình sứ, chủ mẫu, đây là chủ thượng luyện chế đan dược, hắn nói này đối lần này đại công tử bọn họ thương có trợ giúp. Chăm vội bên trong, chủ thượng còn luyện chế này đan dược. Ân. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng gật đầu. Lệ Thành sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng, chủ mẫu sẽ hỏi hắn chủ thượng sự tình. Kia thuộc hạ cáo lui. Nói Lệ Thành ở trước mắt bao người, xoay người rời đi. Tương Tư đứng ở một bên, duy nhất thở dài chính là, may mắn ấm áp không ở. Đại tẩu, đây là đan dược, ta nơi này còn có một ít bạch liên quả, đối thương có trợ giúp. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lại lấy ra mấy cái linh quả, đem tất cả đồ vật, đều phóng tới Quân Nhiên trên tay. Nàng biết Quân Nhiên sẽ đem này đó phân cho hạng võ bọn họ, cho nên nàng liền không cần từng bước chạy. Ta đã biết. Quân Nhiên mỉm cười đáp. Đại tẩu, ngươi liền không nghĩ tham gia thánh chiến sao? Ngàn Linh Vũ nghi hoặc hỏi. Đại tẩu trước kia là sáu sắc có người, nếu không phải sự tình phía sau, khả năng lần này thanh chiến, nàng cũng sẽ tham gia. Về sau sẽ có cơ hội. Lục Vương Thành đã tham gia quá một lần thanh chiến, nói nữa, lần này nàng cũng cùng bọn họ mấy cái tỉ thí qua, chỉ là, nàng thua mà thôi. Đại tẩu, ta sẽ đem ngươi kia một phần, cùng nhau đánh ra đi. Ngàn Linh Vũ cười nói, ngày mai trận chiến ấy, Quân Tâm cũng sẽ đi, nàng đương nhiên cũng là có thể xuất hiện giúp đại tẩu vội. Hảo. Quân Nhiên ấm áp cười, bọn họ người một nhà thật tốt. Khu khu, đừng quấy rầy Mặc Nhi nghỉ ngơi. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng nói, bọn họ có thể phòng Lang Gia Liên Minh an toán, lại phòng không được trên lôi đài quỷ kế, Lang Gia Liên Minh. Trong phòng mấy người gật gật đầu, bọn họ là cần phải trở về. Lâm Quân Thành chủ điện giữa, Diệp Dục tháo xuống mặt nạ, nhìn đã khôi phục gương mặt, ưu sầu mấy ngày mặt, rốt cuộc triển khai tươi cười. Cái này rốt cuộc hảo, những cái đó đáng giận hắc gong, vì ông chúa thật đúng là không sợ chết. Đều đã giết nhiều như vậy, chỉ là hắn một người, luôn có cố bất quá tới thời điểm, cũng liền ở lúc ấy, hắn bị Hắc Công Chập. Bị Hắc Công Chập liền tính, Hàn Ngạo Thần cũng quá nhẫn tâm, thế nhưng ở trên mặt hắn rót vào hắc ám chi lực, thiếu chút nữa liền hủy dung. Thanh chủ, như vậy so hai chàng, nghỉ ngơi hai chàng, này tỉ thí còn muốn như thế nào tiến hành? Ngày đó quặng cu ẽ mà nam tử đứng ở Diệp Dục phía sau, trầm giọng hỏi. Thiên Cương, ngươi này liền không hiểu, năm nay tỉ thí vở kịch lớn. Là ở cuối cùng ba người tỉ thí giữa. Hắn đang đợi, Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần hai người kia không biết có thể hay không đối thượng. Đây là thành chủ trước tiên nửa năm gửi đi thiệp mời dụng ý sao. Thiên Cương vẫn là như vậy quẳng cung ẽ, rõ ràng là đang hỏi vấn đề, ngữ khí lại không có nửa điểm nghi hoặc. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản là Nguyệt Gia Hắc Ám Thần Điện, Vạn Thú Thành Chi Gian quyết đấu, hiện tại lại đã xảy ra biến hóa. Diệp Dục khỏe miệng tươi cười biến thâm, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Lang Gia Liên Minh đột nhiên sát ra tới, phá hủy kế hoạch, bất quá hiện tại xem ra, trở nên càng thêm thú vị. Kia ngày mai tỉ thí, thực mau liền biết kết quả. Diệp Dục đem trên mặt mặt nạ tùy tay vung lên, trên tay không biết khi nào, xuất hiện một ly trà hoa, hắn tinh tế nhấm nháp. Thiên Cương không có nói nữa, lẳng lặng đứng ở Diệp Dục phía sau, hắn cũng muốn biết, bị thành chủ xem trọng Quân Mộ Khuynh, hay không có thể được đến lần này thánh chiến thủ vị. Sắc trời dần dần đại lượng, trải qua hai ngày kèn kỳ cổ suý khởi cùng chấn động, hiện tại trong thành người đều biết. Thánh chiến lại bắt đầu. Ngày hôm qua đại chiến, nhỏ đến Lâm Quân Thành, lớn đến Lâm Quân Đại Lục, đều đã biết kết quả còn có chuyện phát triển. Mà hôm nay tỉ thí, mọi người cũng là phi thường chờ mong, rốt cuộc sáu gia đại liên minh hiện tại thiếu hai nhà, còn có thể giống lần trước trăm năm thánh chiến giống nhau, đoạt được khôi thủ sao. Ở mọi người chú mục hạ, Độc Cô Thành người rốt cuộc đứng ở lôi đài phía trên, mà đối thủ của hắn còn lại là Trục Phóng Nơi. Nữ nhân, Độc Cô Thành không có bất luận cái gì động tác. Tiểu Bích tiến đến Quân Mộ Khuynh bên hai, khinh thường mà nói, còn không phải là quang minh chi thần, có cái gì hảo đắc ý, chính mình thế lực, còn không phải bị Quân Mộ Khuynh cái này biến thái cấp diệt. Đã nhìn ra, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không biết quang minh chi thần suy nghĩ cái gì, nhưng là lần này thượng lôi đài, đều là Độc Cô Thành người. Quân Mộ Khuynh, ta chính là tới hỗ trợ Úc. Vô Song lặng yên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, không màng mọi người ánh mắt, cười mở miệng. Hiện tại Trục Phóng Nơi đều lấy Cuồng Đế cầm đầu, hắn thân là Trục Phóng Nơi, tân tú bảng thượng đệ nhất, đương nhiên là sẽ bị lựa chọn tới hỗ trợ. Ân. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà lên tiếng, không có quá lớn kinh hỉ. Vô Song sờ sờ cái mũi, như thế nào như vậy trường một đoạn thời gian không thấy, nàng vẫn là như vậy đạm mạc bộ dáng. Khắp nơi thế lực đều dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem bọn họ hai cái nói cái gì, nói mấy câu xuống dưới, bọn họ sôi nổi một trận mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuynh quả nhiên lãnh đạm, mặc kệ là ai đều không cho mặt mũi. Vân Vô Song, Trục Phóng Nơi tân tù a. Vô Song, tới. Vô Song chạy nhanh đứng lên, hắn đã nghe được người nào đó lao cha ở hét to. Nam đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở lôi đài phía trên, kia cũng Đường Duộng, Tây Tác, Vô Song, trong đó một cái là xương gia người. Trục Phóng Nơi lấy Cuồng Đế cầm đầu về sau, liền trở nên thực đoàn kết, xương gia cùng Vân gia cũng không giống phía trước như vậy nhằm vào Quân Ly. Quân Ly ở Trục Phóng Nơi nói câu nói kia về sau, ai cũng sẽ không khâm phục. Trục Phóng Nơi vinh nhục nhất thể, mặc kệ là xương gia Vân gia, vẫn là hắn Quân Ly, vinh, đó là Trục Phóng Nơi vinh, nhục, đó là Trục Phóng Nơi nhục. Nói như vậy đều ra tới, còn có ai dám đối với Quân Ly không phục. Lôi đài phía trên, 10 người đối chiến, đã không có Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Trượng Cốc kích thành, đã không có Lang Gia Liên Minh cùng Lục Vương Thành tức giận, cũng đã không có Vạn Thú Thành chấn động, hết thể giống như lại cùng trước kia tỉ thí không kém bao nhiêu. Mỗi người đều hề và hiểu xịu, nguyên nhân chi nhất, chính là bọn họ hy vọng thất bại, bọn họ còn tưởng rằng Quang Minh Chi Thần lần này nhất định sẽ ra tay, kết quả nàng cái gì đều không có làm, ngược lại là làm Độc Cô Thành người ra ngựa, mà Quang Minh Chi Thần người, động đều bất động. Liên tính là thần tộc buông xuống, liên tính bọn họ đối thủ là Trục Phóng Nơi, cũng không cần khinh thị như vậy đối thủ đi. Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có nói, quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, phát hiện hắn mấy ngày nay có điểm không thích hợp, giống như hắn có cái gì chuyện rất trọng yếu, không có nói cho nàng biết. Tối hôm qua nàng không hỏi Lệ Thành, cũng biết Hàn Ngạo Thần là sợ nàng thánh chiến phân tâm, chờ đợi thánh chiến kết thúc lại nói, nàng không lo lắng, đó là giả. Diệp Dục dùng tay chống cằm, nhìn trên lôi đài tỉ thí, càng xác thực nói là đang xem Quân Mộ Khuynh. So với tỉ thí, hắn đối Quân Mộ Khuynh mới càng thêm có hứng thú, bất quá xem ra, nàng cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ chi gian hỗ động, chính mình sợ là không có cơ hội. Kế tiếp còn có cuối cùng một vòng tỉ thí, phía trước là 5 người đoàn thể, kia mặt sau, đó là cá nhân quyết đấu. Hắn thực chờ mong Quân Mộ Khuynh sẽ mang đến cái dạng gì chấn động, có thể trở thành vạn thú chi chủ người, hắn thật sự thực chờ mong. Nhìn ma thú ở bên người nàng, dịu ngoan cùng miêu dường như, hắn thật sự rất muốn biết, kia sẽ như thế nào làm được. Nhiều năm như vậy, hắn cũng liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh có thể làm được như thế. Nói nàng là tiểu quái vật, thật là thỏa đáng. Trên lôi đài tỉ thí hấp dẫn không được bọn họ, khắp nơi thế lực, không ai bị hấp dẫn, ngược lại bọn họ cảm giác có điểm muốn đánh buồn ngủ. Không có tình cảm mãnh liệt, không có chấn động. Trục Phóng Nơi so xong về sau, đó chính là sáu gia đại liên minh cùng tranh giành chi nguyên chi gian quyết đấu, kia căn bản là không cần đánh, bọn họ đều đã biết kết quả. Lần trước ở đợt thứ 2 tỉ thí thời điểm, sáu gia đại liên minh cùng tranh giành chi nguyên, sao trời lĩnh vực đó là không có đối thượng, nếu là đối thượng, cũng không tham gia vòng thứ 3 tỉ thí. Thánh chiến cũng không phải nói, một cái lãnh địa, một cổ thế lực, chỉ cần một cao thủ liền tính. Phía trước 5 người chi chiến, đó chính là đột hiện cái khác thực lực thời điểm, nhưng cố tình này hai cái thế lực, cũng liền có hai cái tương đối cường đại cao thủ, Hoắc Quá cùng Triệu Tấn. Triệu Tấn đã không thể tham gia về sau thánh chiến, Hoắc Quá lần này gặp phải sáu gia đại liên minh, chỉ sợ cũng là tương đối nguy hiểm. Các ma thú ngồi ở vị trí mặt trên, nhân loại cấp Diệp Dục mặt mũi, không cần ngủ gà ngủ gật, ma thú nhưng không cho mặt mũi. Bọn họ ngồi ở vị trí thượng, trực tiếp hô hô ngủ nhiều lên, trận này tỉ thí, không cần đánh, đã thắng, còn nhìn cái gì mà nhìn. Quân Ly bắt đầu còn rất hưng phấn, cùng Quang Minh Chi Thần người đối chiến, kia khẳng định thực lực bất phàm, hắn còn riêng làm kia cung tây tắc đường ruộng bọn họ ba cái đi lên, liền sợ để người vặn nhất, kết quả đi lên người. Đều là Độc Cô Thành người, kia còn có cái gì giống vậy. Trận này tỉ thí, không có bất luận cái gì trì hoãn, thực mau liền tỉ thí ra kết quả. Trục phóng nơi thắng. Đánh không đến nửa giờ, Độc Cô Thành người liền thua, cái này làm cho không ít người đều cảm thấy thất vọng. Đợt thứ hai cuối cùng đại chiến, là 6 gia đại liên minh cùng tranh giành chi nguyên. Mọi người xoa xoa đôi mắt, phòng ngừa chính mình là ngủ. Hoắc Quá biểu tình nhăn thành một đoàn, hắn cũng không nghĩ tới, lần này vận khí sẽ tốt như vậy, trực tiếp liền gặp gỡ 6 gia đại liên thượng, lần trước bại bởi Nguyệt Thương Long, lần này lại gặp gỡ Nguyệt Thương Long, còn sớm như vậy, một chút chuẩn bị đều không có. Kế tiếp tỉ thí, chính hắn cảm thấy đều không có cái gì hy vọng. Quân Mộ Khuynh, ngươi nói Quang Minh Chi Thần muốn làm cái gì? Tương Tư nhìn Độc Cô Thành phương hướng, rõ ràng đã thua, Độc Cô Thành bên kia thế nhưng còn có thể chấn định tự nhiên, thật sự một chút đều không giống những cái đó dối trá thần tắc phong. Quang Minh Chi Thần nếu là không có động tác, Quang Minh Sứ Giả đã sớm dùng thần tộc thân phận, đi áp Bách Lâm Quân Thành thành chủ, nơi nào còn có thể như vậy bình tĩnh? Không biết. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, Quang Minh Chi Thần suy nghĩ cái gì, nàng không có hứng thú biết, cũng không cần biết. Quang Minh Chi Thần dám đến liền tốt nhất, liền sợ nàng không dám tới. Lạnh băng thực cốt mà hàn ý nảy lên trong lòng, Tương Tư dùng mình một cái, nữ nhân này, vẫn là như vậy đáng sợ. Quang Minh Chi Thần vẫn là đường tới hảo, bằng không Quân Mộ Khuynh còn không biết, sẽ làm ra người nào thần cộng phẫn sự tình. Các ngươi làm gì không hỏi ta? Huyền Vũ thỏ qua tới hỏi, hắn hôm nay rốt cuộc hiện thân, giấu ở đám người giữa tư vị thật sự không dễ chịu, cố tình Quân Mộ Khuynh nhân loại này biết, còn không cho hắn ra tới, quá mức. Các ma thú sôi nổi trận trắng mắt, Huyền Vũ bệ hạ nếu là biết, đã sớm đắc y rào rạt mà nói ra, nơi nào còn dùng đến hỏi. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Huyền Vũ nheo lại hai mắt, này đó tiểu tể tử, mấy ngày không thấy, là gan biến phì, dám đối với hắn trợn trắng mắt. Đại thúc, ngươi không phải nói ngươi không tới sao? Tiểu Bích khinh thường mà nhìn Huyền Vũ, hắn còn nói, mấy ngày này chính mình muốn trấn thủ phương Tây, không có thời gian không tinh lực đi xem nhân loại tỉ thí. A Phi, cái này kêu không có thời gian, không tinh lực. Huyền Vũ chọc chọc Tiểu Bích, bất mãn mà nói, ta nói tiểu cửu đầu, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Cũng cùng ngươi không phải một loại, có thể hay không không cần kêu như vậy thân thiết. Vấn đề này hắn đã nói qua rất nhiều lần. Tiểu cửu đầu. Sở hữu ma thú tức khắc phun, hảo săn sóc tên, tiểu cửu đầu. Tiểu Bích trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Vũ, dứt khoát liền không nói chuyện nữa, cùng đại thúc nói chuyện, sẽ bị hắn tức chết. Nghe bọn họ chi gian đối thoại, người chung quanh sôi nổi hít hà một hơi, biểu tình so nhìn đến trên lôi đài tỉ thí, còn muốn tới kinh ngạc cùng chấn động. Khắp nơi thế lực người, nuốt nuốt nước miếng, nhìn Quân Mộ Khuynh bên người ngồi, bọn họ có điên cuồng ý tưởng. Này đó sẽ không toàn bộ đều là ma thú đi. Tiểu cựu đầu. Chẳng lẽ đó chính là Độc Câu ngoài thành kia đầu rắn chín đầu đế? Này không phải là thật sự đi. Mọi người thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, căng căng chiến chiến mà nhìn về phía Quân Sao Khổ Tình, thấy nàng thần thái tự nhiên, đỏ đậm con ngươi hoàn toàn đặt ở trên lôi đài, giống như không có nghe được chung quanh nói chuyện dường như. Một trận chiến này, 6 gia đại liên minh thắng. Cường hãn thanh âm ở bên thai vang lên, còn ở kinh ngạc mọi người, sôi nổi hoàn hồn, sắc mặt một trận tái nhợt, trong lòng lại thầm giật mình. 6 gia đại liên minh, nhanh như vậy liền kết thúc đối chiến, muốn hay không lợi hại như vậy. Hoắc Quá vẻ mặt tĩnh mịch mà nhìn Nguyệt Thương Long, lần sau thánh chiến, hắn tuyệt đối không cần liền như vậy bại bởi 6 gia đại liên minh. Đợt thứ 2 tỷ thí đã xong, kế tiếp chính là vòng thứ 3, năm nay vòng thứ 3 tỷ thí có điều biến động. Rút thăm bên trong sẽ có 5 khối tinh thạch, trong đó hai đối nhan sắc giống nhau, bắt được nhan sắc giống nhau, đó là đối thủ, mà thứ 5 khối, là quan trọng nhất một khối, bắt được kia một khối, biến có thể trực tiếp tiến vào đến cuối cùng quyết đấu. Thiên cương như cũng là kia phó quặng cu é bộ dáng, thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể làm mọi người nghe được. Khắp nơi thế lực tức khắc hoàn hồn, năm nay thế nhưng thay đổi, Lâm Quân Thành không hề tham gia thanh chiến, nói cách khác, vòng thứ 4 tỉ thí, trực tiếp tỉnh đi. Từ năm cổ thế lực giữa, trực tiếp tuyển ra cuối cùng ba cổ, tới một hồi cuối cùng quyết đấu. Năm nay như thế nào sẽ như thế biến động? Tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc, cũng trở nên kích động lên. Bọn họ đều tò mò, kia đơn độc một loại nhan sắc tinh thạch, sẽ bị kia một cổ thế lực chịu đến, mặc kệ là ai chịu đến, đều rất có xem đầu. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, đi nhanh hướng trên lôi đài đi đến, cái khác bốn cổ thế lực thủ lĩnh cũng động. Ở rút thăm hộp tùy tiện một chảo, Quân Mộ Khuynh thưởng thức trong tay tinh thạch. Hắn liền không thể đổi cái tân đa dạng sao. Từ thánh chiến ngay từ đầu chính là rút thăm. Khuynh Nhi, ngươi nhan sắc là độc nhất. Nguyệt Thương Long kích động mà nói, kia so với hắn chính mình có thể tham gia cuối cùng một vòng quyết đấu, còn muốn càng thêm kích động. Quân Mộ Khuynh ngẩn người, nhìn nhìn trên tay tinh thạch, nhìn nhìn lại Nguyệt Thương Long Quân Ly Hàn Ngạo Thần Ngâm Hy, bọn họ bốn cái trên tay,

bọn họ đều có thể nghe rõ ràng sao. Nhưng là, Nguyệt gia gia chủ, thật sự sẽ thua. Màu đen thân ảnh từ đám người giữa đứng lên, Hắc Ám Đại Tôn Vương ho nhẹ một tiếng, các vị hiểu lầm, chúng ta điện chủ, cũng không có tham gia thánh chiến, trận này tỉ thí, là từ bổn vương đại lao. Hắn là Đại Tôn Vương, bổn hẳn là xưng hô chính mình vì đế, vì cấp điện chủ mặt mũi, hắn vẫn là chỉ nói chính mình là vương. Hắc Ám Đại Tôn Vương đại lao. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được càng chấn động tin tức. Lần này Hắc Ám Thần Điện điện chủ cũng không có tham gia thánh chiến, cũng không tính toán tham gia, kia kế tiếp tỉ thí. Diệp Dục bất mãn mà trừng mắt nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, gia hỏa này, vẫn là như vậy, liền tính là thu được thiệp mời, cũng không tính toán tham gia thánh chiến, nhiều năm như vậy thật vất vả thỉnh đến hắn, hiện tại xem ra, căn bản là không có trò hay nhưng xem. Nguyệt Thương Long Quân Ly đều kinh ngạc một phen, Ngâm Hy cũng như suy tư gì mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Duy nhất không có kinh ngạc, chính là Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh không kinh ngạc, nàng càng thêm không kỳ quái, Hàn Ngạo Thần đã sớm nói qua không tính toán tham gia thanh chiến, mà là từ Hắc Ám Đại Tôn Vương tới lên sân khấu, nói cách khác ông ngoại cùng hắn căn bản là không gặp được một khối đi. Ông ngoại đối thượng Hắc Ám Đại Tôn Vương, còn cần thiết phải cẩn thận một chút, Đại Tôn Vương lĩnh vực, đó là thực đáng sợ một việc. Đại Tôn Vương lĩnh vực, so Tôn Vương lĩnh vực còn muốn đáng sợ. Đều là Tôn Vương cấp bậc, lần trước Quang Minh Tôn Vương lĩnh vực ông ngoại liền phá không được, lần này gặp gỡ Đại Tôn Vương, vẫn là phải cẩn thận một chút. Một khi đã như vậy, kia trận chiến đầu tiên, có thể bắt đầu rồi. Diệp Dục mở miệng nói, Hắc Ám Đại Tôn Vương đối Tôn Vương cấp bậc Nguyệt Thương Long, cũng không biết Nguyệt Thương Long có thể hay không ứng phó. Vòng thứ 3 tỷ thí trận chiến đầu tiên, đó là Lang Gia Liên Minh cùng Trục Phóng nơi quyết đấu, cũng chính là Ngâm Hy đối chiến Quân Ly. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng chính mình vị trí đi đến, Nguyệt Thương Long cùng Hàn Ngạo Thần cũng trở lại chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Lão cha, ngươi phải cẩn thận nhiếp hồn tiên. Tinh thần lực dao động ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh dùng tinh thần lực, trực tiếp liền dùng tinh thần lực đem thanh âm độ cấp Quân Ly. Như vậy phương pháp, cũng không phải mỗi người có thể làm được, ai có thể có được nàng như vậy biến thái tinh thần lực. Hàn Ngạo Thần cũng dùng quá như vậy phương pháp, nói cho Quân Mộ Khuynh một chút sự tình, nhưng kia đều là lấy hắc ám chi lực vì phụ, bằng không cũng làm không đến. Quân Ly sửng sốt một chút, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh phương hướng, gật gật đầu. Hắn biết trước mắt người thực lực có bao nhiêu cường đại. Đấu kỹ trận ở Quân Ly dưới chân triển khai, hắn nhanh chóng ngưng tụ ra đấu kỹ. Ngũ cấp Lãnh Đế đấu kỹ trận hiện ra ở mọi người trước mặt, thuộc về Lãnh Đế cấp bậc khí thế, cũng ở trên lôi đài nhấc lên gió mạnh. Ngũ cấp Lãnh Đế. Nhìn Quân Ly dưới chân đấu kỹ trận, không ít người kinh ngạc không thôi, phải biết rằng hiện tại Lãnh Đế cấp bậc trở lên người đã không nhiều lắm, Trục Phóng nơi thủ lĩnh lại là Lãnh Đế cấp bậc. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Ly dưới chân đấu kỹ trận, sửng sốt một chút, khỏe miệng đủ khí một nụ cười, lao cha khi nào tới rồi ngũ cấp Lãnh Đế, bất quá mới một năm thời gian, liên tiếp tấn chức tứ cấp, không hổ là Thương Khung Đại Lục quân gia thiếu chủ. Nàng chính là nghe nói, lao cha năm đó thiên phú, kia tuyệt đối là năm đại gia tộc đệ nhất vị, cho nên bên này người, mới làm hắn đến Lâm Quân Đại Lục bên này rèn luyện một phen, cũng chính là như vậy, hắn nhận thức mẫu thân. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Ly, hư nhẹ một tiếng, năm đó nếu không phải nhìn chúng hắn là thiên tài, chính mình mới sẽ không đem nữ nhi giao cho tiểu tử này. Ngâm Hy cười nhìn Quân Ly dưới chân đấu kỹ trận, ngũ cấp Lãnh Đế, Trục Phóng nơi lần đó, hắn mới đỉnh Lãnh Vương, hiện tại đã là ngũ cấp Lãnh Đế, không hổ là quân gia thiếu chủ, nếu Quân Mộ Khuynh thật là hắn nữ nhi nói, kia cũng nhất định sẽ kế thừa hắn thiên phú. Triệu Hoán Chi trận triển khai, tam đầu ma thú từ đấu kỹ trong trận bay ra tới, chín đầu dao, ngọn lửa hổ, còn có bạch long tam đầu ma thú song song mà chạm. Tam đầu ma thú bản thể chiếm cư hơn phân nửa cái Lâm Quân thành trên không, trên lôi đài, tức khắc một mảnh đen nhánh. Khắp nơi thế lực kinh hãi mà nhìn bầu trời tam đầu ma thú, Triệu Hoán Chi trận, Lang Gia Liên Minh minh chủ, như vậy tuổi trẻ minh chủ, thế nhưng sẽ là tam nguyên tố Triệu Hoán sư, hơn nữa đều đã khế ước ma thú. Người bình thường muốn khế ước một đầu ma thú đều khó, hắn là như thế nào khế ước đến tam đầu ma thú, thực lực còn đều như vậy cường đại, hơn nữa trên người hắn phát ra hơi thở, tuyệt đối cũng là Lãnh Đế cấp bậc. Hai cái Lãnh Đế, một cái Triệu Hoán sư, một cái đấu kỹ sư, trận này tỉ thí, kia muốn đánh bao lâu? Quân Ly nhíu nhíu mày, nhìn bầu trời đứng tam đầu ma thú, hắn lập tức triển khai Lãnh Đế lĩnh vực, đem tam đầu ma thú bao gồm Ngâm Hy, toàn bộ vây quanh ở trong đó, không cho hắn có nửa điểm phản kháng cơ hội. Hảo biện pháp. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán, dùng biện pháp này, mặc dù đối phương chiếm thượng phong, chỉ cần đãi ở chính mình đấu kỹ trận bên trong, kia cũng không có cách nào phản kháng. Đỏ thắm mà cánh môi hơi hơi dơ lên, Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn lôi đài phía trên, lão cha đã sớm tưởng dùng tốt Lãnh Đế lĩnh vực tới đối phó Ngâm Hy, ở Trục Phóng nơi thời điểm, bọn họ cũng đều biết Ngâm Hy tam đầu ma thú, cho nên lão cha cũng sớm phòng bị. Nguyệt Thương Long đáy mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, tiểu tử này, còn giống như trước đây, Bạch Thế hắn lo lắng. Hắn như thế nào sẽ đi lo lắng, năm đó cái kia xông vào Nguyệt gia lôi đài tiểu tử, tuổi là biến đại không sai, chính là kia sợi cuồng ngạo, còn như cũ không thay đổi. Tiến vào Lãnh Đế lĩnh vực, liền không có người biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, tất cả mọi người sốt ruột chờ đợi, bọn họ rất muốn nhanh lên biết kết quả. Rốt cuộc Tam Nguyên Tố Triệu Hoán Sư không thường thấy, còn có thể đồng thời khế ước tam đầu ma thú, trong đó còn có một đầu, nhìn qua, như là Long Tộc. Đó là Long Tộc A. Long Tộc đối bọn họ tới nói, kia một con là truyền thuyết tồn tại, hiện tại chân chính nhìn đến, vẫn là như vậy không dám tin tưởng. Cái khác hai đầu ma thú thực lực cũng bất phàm, một đầu là chín đầu dao, một đầu là ngọn lửa hổ. Nguyên bản lang gia liên minh là có phần thắng, nhưng lại giành trước một bước, bị trục phóng nơi thủ lĩnh giành trước, lấy Lãnh Đế lĩnh vực tới khống chế được tam đầu ma thú. Bọn họ hai người đối chiến, có thể nói, ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Hai người đều phân biệt sử dụng ra bản thân sở trường nhất, ai cũng không nhường ai. Khắp nơi thế lực đều cảm thấy, là bọn họ xem thường cái kia minh chủ so với bọn hắn trong tưởng tượng, cần phải lợi hại nhiều. Tam nguyên tố không thường thấy, năm nguyên tố đấu kỹ sư, càng thêm không thường thấy. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một cái tương đối nghiêm túc vấn đề, đó chính là ngồi ở bọn họ chi gian người nào đó, là năm nguyên tố đấu kỹ sư. Năm nguyên tố, ai có thể hữu dụng năm nguyên tố, còn có thể có như vậy biến thái thiên phú, này cũng không gì hơn Quân Mộ Khuynh. Cũng không biết lang gia liên minh minh chủ cùng vạn thú thành thành chủ, hai người kia đánh lên tới, ai thua ai thắng. Diệp Dục như suy tư gì mà nhìn trên lôi đài, hắn nhưng thật ra xem thường cái này lang gia liên minh minh chủ, tam nguyên tố triệu hoán sư, không chỉ có riêng như thế đi, nói không chừng còn có lợi hại hơn, không có người biết. Quân Mộ Khuynh một chút đều không kinh ngạc, chẳng lẽ nàng sáng sớm sẽ biết, cái này kêu Ngâm Hy, là tam nguyên tố triệu hoán sư. Hiện tại lúc này, Quân Mộ Khuynh cũng lười đến đi xem là ai đang xem nàng. Lại nói, nàng không cần xem cũng có thể biết là ai đang xem nàng, trừ bỏ vị kia nhàm chán thành chủ, còn có thể có ai. Nàng hiện tại lo lắng nhất, chính là Nhiếp Hồn Tiên, kia roi uy lực rất lớn, thú tộc Nhiếp Hồn Tiên, rơi xuống Ngâm Hy trên tay, đây là nàng, cũng là Tuyết Cơ vẫn luôn nghi hoặc, hắn như thế nào được đến. Nhiếp Hồn Tiên, có thể trấn khai Lãnh Đế lĩnh vực sao? Nhìn quyết đấu, các ma thú cũng cười không nổi, bọn họ cũng ở lo lắng một việc, cũng chính là Nhiếp Hồn Tiên. Ở trục phóng nơi thời điểm, bọn họ bên trong, đại bộ phận đều kiến thức quá Nhiếp Hồn Tiên uy lực. Ngay cả Quân Mộ Khuynh đều bị Nhiếp Hồn Tiên đuổi theo đi, cuối cùng là Nghịch Thiên Trượng xuất hiện, mới đem Nhiếp Hồn Tiên trấn khai, nhưng là Quân Ly, cũng không có Nghịch Thiên Trượng. Nghịch Thiên Trượng uy lực đại, Nhiếp Hồn Tiên uy lực cũng không nhỏ, chỉ mong này Lãnh Đế lĩnh vực có thể vây khốn Ngâm Hy. Không chung một mảnh yên lặng, không có ai biết Lãnh Đế lĩnh vực đã xảy ra cái gì, bọn họ cũng không thể biết. Hiện tại dư lại, kia cũng chính là chờ đợi trận này tỉ thí kết thúc. Khắp nơi thế lực sốt ruột chờ đợi kết quả, kia cũng bọn họ đều mau cấp nhảy dựng lên, thủ lĩnh đối thượng, thế nhưng sẽ là cái kia kẻ điên, chính là kẻ điên không sai, thế nhưng sẽ đối thượng cái này kẻ điên. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, thủ lĩnh có thể hay không xảy ra chuyện. Kia cũng đều mau cảm thấy chính mình cấp điên rồi, nếu không có Tây Tắc cùng Đường Ruộng giữ chặt hắn, hắn đã sớm nhảy dựng lên, nơi nào có thể giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Kết quả rốt cuộc như thế nào a? Quang mang chói mắt. Ở không trung thẩm thấu mà ra, cái gì đều không có không trung, đột nhiên thẩm thấu ra quang mang, phảng phất chính là một kiện rách nát trong phòng, ánh sáng từ bên trong thẩm thấu ra tới giống nhau. Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở to hai mắt, đó là lao cha Lãnh Đế lĩnh vực, Nhiếp Hồn Tiên quang mang, hắn rốt cuộc vẫn là dùng Nhiếp Hồn Tiên, tới đối phó lao cha lĩnh vực. Khắp nơi thế lực, bọn họ chấn động không cấm đứng lên, nhìn bầu trời ánh sáng, bọn họ cũng biết, đó là Lãnh Đế lĩnh vực bị phá. Lĩnh vực đều mau bị phá. Cái kia hạ lang gia liên minh minh chủ, thật sự có như vậy lợi hại. Nếu là lĩnh vực đều không đối phó được cái kia tiểu tử, trục phóng nơi thủ lĩnh, không phải thua định rồi sao? Ở mọi người khiếp sợ hạ, kỳ quái thanh âm vang lên, bọn họ đôi mắt lại lần nữa trợn to. Bùm bùm. Lãnh Đế lĩnh vực nháy mắt rách nát. Quân Ly bị quang mang chân khai, hắn không cấm thối lui đến lôi đài phía trên, bước chân lảo đảo mà lui về phía sau. Ngâm Hy trên tay cầm Nhiếp Hồn Tiên, đứng ở chín đầu dao trên đầu. Quan sát trên lôi đài Quân Ly. Phá. Lãnh Đế đô phá, còn có cái gì có thể đối phó lang gia liên minh minh chủ, kế tiếp lại đánh tiếp, kia khẳng định sẽ là trục phóng nơi thủ lĩnh sẽ thua. Đối phương chính là có tam đầu ma thú, muốn thật sự nói muốn ứng phó, cũng một cái có cái biện pháp, ngoài thân hóa thân. Chỉ là Lãnh Đế lĩnh vực đều không đối phó được, ngoài thân hóa thân cũng không biết có thể hay không ứng phó. Quân Ly đứng ở trên lôi đài, sợi tóc có vài phần tán loạn, trên người hơi thở, lại lộ ra cùng dã. kia cùng bình thường nghiêm cẩn, ít khi nói cười mà Quân Ly, giống như là một người khác, cùng dã cao ngạo, đối mặt so với chính mình cường cường giả, khí thế không hề có yếu bớt. Mọi người ngơ ngác mà nhìn Quân Ly, thật là lợi hại khí chàng, chút nào đều không thua cấp Lang gia liên minh minh chủ. Hiện tại là thời điểm ngoài thân hóa thân đi. Ở mọi người chờ mong hạ, Quân Ly lại lần nữa động, cường đại khí sóng ở hắn thân thể chung quanh kích động, không khí khắp nơi không ngừng quay cuồng, cường hãn địa khí thế, một đợt tiếp theo một đợt, hướng chung quanh tứ tán mở ra. Còn ở khiếp sợ người, hiện tại sắc mặt trở nên kinh tủng lên, này này này. Sao có thể? Trục phóng nơi thủ lĩnh, thế nhưng sẽ là võ kỹ song tu. Võ kỹ song tu lãnh đế. Mấy ngàn cá nhân, cổ cứng đờ, thiếu chút nữa liền vặn tới rồi, cảm trực tiếp bị chấn động đến chật khớp. Đây là quái vật tới đi, võ kỹ song tu, đều đã tới rồi lãnh đế cấp bậc, nay còn có thiên lý sao? Nguyệt Thương Long nhìn Quân Ly, há miệng thở dốc, cái gì đều không có nói ra, lại ở trong lòng thở dài trong lòng. Tiểu tử này, nhiều năm như vậy, rất ít dùng võ sĩ lực lượng ra tay, lần này thế nhưng sẽ dùng, là cái gì làm hắn như vậy nghiêm túc? Liên vi thắng thánh chiến, tuyệt đối không có khả năng là như thế này, thánh chiến cố nhiên quan trọng, thua trục phóng nơi địa vị cũng sẽ bay lên, cho nên này tuyệt đối không phải là bởi vì thánh chiến. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Ly chung quanh dao động, trong lòng ở không ngừng chấn động, lao cha thế nhưng chưa từng có nói qua, hắn là võ kỹ song tu. Lao cha như vậy nghiêm túc, nàng lần đầu tiên nhìn đến lao cha như vậy nghiêm túc, lần trước ở trục phóng nơi, mặc dù là bị xương cắt cùng Vân Vô Thường bức thành dáng vẻ kia, hắn đều không có dùng ra võ sĩ lực lượng, nhưng là hiện tại lao cha lại là như vậy làm, nguyên nhân chỉ có một. Vì nàng, ở chỗ này đánh bại Ngâm Hy, nàng liền không cần cùng Ngâm Hy đối thượng, lao cha thả rằng chính mình bị thương, cũng không muốn làm nàng cùng Ngâm Hy đối chiến. Quân Mộ Khuynh trong lòng ấm áp, trên mặt hiện ra tươi cười. Lao cha. Ngâm Hy ánh mắt phát lạnh, màu bạc sợi tóc ở không trung trưng dương, tam đầu thú nhanh chóng công kích Quân Ly, mà hắn tắc đứng ở chín đầu dao trên đầu, trấn thái tự nhiên. A Phi. Tiểu gia sao nhìn kia tiểu phá dao như vậy khó chịu đâu. Tiểu Bích phẫn hận mà nhìn không trung dao long, đâu chỉ là khó chịu, quả thực chính là khó chịu tới cực điểm. Một đầu phá dao mà thôi, nó có cái gì hảo đắc ý. Lao tử xem kia trên đầu cắm hoa cũng thực khó chịu. Dao đánh lửa nheo lại đôi mắt, xem ra lần trước còn không có đánh đủ. Trên đầu cắm hoa. Trung quanh ma thú tức khắc một trận hát tuyến, đó là nhân gia thân phận tỏ vẻ. Còn không phải là trên đầu cắm đóa hoa sao. Đắc ý cái con khỉ A. Dao đánh lửa không màng mọi người ánh mắt, lại lần nữa tản nhẫn mang nói. Đại thúc. Tiểu Bích quay đầu nhìn Huyền Vũ. Vậy hạ. Các ma thú cũng sôi nổi nhìn về phía Huyền Vũ. Hung hăng giao hơn chúng nó. Ở chúng nó vạn thú thành ma thú trước mặt khoe khoang, chán sống rồi. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng rất muốn động thủ tới, nhưng cái kia kêu Ngâm Hy, liền biết hắn tồn tại, nếu là động thủ nói, sự tình sẽ thực phiền toái. Nói nữa, khó chịu, đâu chỉ là bọn họ. Tương Tư ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chăm dặm tỉ rõ ràng chính là gọi đấu song tu, cố tình dùng ra ma thú tới đối phó Quân Ly, này không phải tìm được sao. Vạn thú thành ma thú ngàn ngàn vạn. Huyết thống cao quý, cấp bậc cao, so với hắn ba con lợi hại đi. Liên tính hắn phòng Huyền Vũ, có thể phòng mặt khác một con ma thú sao. Mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú vào trên lôi đài, hiện tại lúc này, đúng là xuất sắc nhất một khắc, bọn họ đôi mắt cũng không dám chớp. Tốc độ quá nhanh, nháy mắt, liền không biết đã bỏ lỡ nhiều ít chiêu. Ngâm Hy đứng ở chín đầu dao trên người, thật là ở phòng bị Quân Mộ Khuynh, phòng ngừa nàng làm Huyền Vũ phóng thích thượng cổ thần thú uy áp, thượng cổ thần thú một khi ra tay, liền tính là Bạch Long đều không chịu nổi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn trên lôi đài, khoe miệng hàm chứa tươi cười, dùng ma thú tới đối phó nàng lão cha, thực hảo, phi thường hảo. Chính là nhìn có điểm không vui, làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào trên lôi đài, trên tay từng sợi kim sắc quang điểm vẽ ra, chung quanh ma thú, tức khắc sắc mặt một trận trắng bệnh. Nàng ra tay, thật là lợi hại uy áp, không hổ là ngũ trảo kim long, long tộc long vương. Còn ở công kích Quân Ly tam đầu ma thú, động tác dần dần cứng đờ xuống dưới, theo chung quanh kim sắc quang điểm biến nhiều, chúng nó thân thể liền run rẩy càng thêm lợi hại. Nữ nhân, vô sỉ dùng ở trên người của ngươi, lại thích hợp bất quá. Trong không gian mặt, huyền kim chụp phủi trên người thẩm thấu ra tới uy áp, từng viên đem chúng nó đánh ra không gian, khỏe miệng tươi cười, rõ ràng là như vậy đắc ý. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuynh cười nói. Quá vô sỉ. Huyền kim lại lần nữa thở dài, có ai so Quân Mộ Khuynh càng vô sỉ? Không có. Quân Ly công kích cùng né tránh, đột nhiên hắn cảm thấy, ma thú công kích biến yếu. Như thế nào liền sẽ biến yếu? Quân Ly tò mò mà nhìn đỉnh đầu thật lớn tam đầu ma thú, hắn dùng xảo diệu linh hoạt né tránh ma thú công kích, hơn nữa võ sĩ lực lượng, ở tam đầu ma thú chi gian, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Người khác chỉ cần là nhìn đến tam đầu ma thú, da đầu đều sẽ tê dại, Quân Ly lại có thể vững vàng ứng đối tự nhiên. Tam đầu ma thú, rốt cuộc không chịu nổi cao cấp ma thú uy áp, lập tức trốn hồi triệu hoán chi vòng giữa, không dám trở ra. Nhìn biến mất ma thú, mọi người trợn mắt há hốc mồm, này rõ ràng mắt thấy liền phải thắng, ma thú đột nhiên lại biến mất không thấy. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, có thể làm ma thú như thế kinh hoàng. Sở hữu ma thú tức khắc vui vẻ, nhìn kia tam đầu ma thú, bọn họ thấy thế nào như thế nào trong lòng khó chịu, rốt cuộc đã từng đối chiến, có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Quân Ly cũng không thể hiểu được, ngơ ngác mà đứng ở không trung, kia tam đầu khế ước thú đột nhiên biến mất, đây là vì cái gì? Ngâm Hy quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, chuyện này không có khả năng, hắn đã nhìn chằm chằm Khẩn Huyền Vũ, như thế nào còn sẽ có ma thú uy áp, chẳng lẽ là xích diễm thú đã thức tỉnh sao? Không, không có khả năng. Vẫn là nói, Quân Mộ Khuynh bên người, đi theo so Huyền Vũ càng thêm cao cấp ma thú, Bạch Long đều chút nào hơi thở, làm đối phương sấn hư mà nhập. Diệp Dục thấy Ngâm Hy hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, ánh mắt cũng đi theo xem qua đi, Quân Mộ Khuynh còn có bên người nàng đi theo ma thú, vẫn luôn đều không có thiếu. Hơn nữa bọn họ trên người đều không có uy áp kinh sợ. Ma thú đào tẩu, cùng Quân Mộ Khuynh có quan hệ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy không hiểu ra sao, ma thú như thế nào sẽ đột nhiên biến mất, này đối không đánh xong đâu. Kia hiện tại xem ra, còn không phải là trục phóng nơi ổn thắng sao. Huyền Kim nằm ở trong không gian mặt, tiếp tục phóng thích chính mình uy áp, Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, ai có thể so Quân Mộ Khuynh càng âm, đen người, không một cái phát hiện, ngay cả bị âm người. Đến bây giờ còn vẻ mặt không thể hiểu được. Ngươi trẻ tuổi, không thể xem thường Quân Mộ Khuynh, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ bị nàng hắt chết. Ngâm Hy nhìn chung quanh, hắn dùng chính mình cùng ma thú chi gian liên hệ, hỏi chúng nó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Tam đầu ma thú chỉ nói, có cường đại uy áp, ở đuổi đi chúng nó không biết đối phương là ai, nhưng là hiện tại muốn đi ra ngoài, đó là không có khả năng sự tình. Không có khả năng sự tình. Kêu ý nghĩa, Ngâm Hy nhất định phải muốn bại lộ chính mình sở hữu thực lực, này không phải hắn sở hy vọng, nhưng hiện tại cũng không thể không như thế. Cương đại đấu kỹ trận ở dưới chân truyền khai, đều cảm thấy Quân Ly đã thắng người, trong mắt thiếu chút nữa từ trong ánh mắt rớt ra tới. Gọi đấu song tu. Đây là thiên tài đụng phải thiên tài sao? Quân Ly võ kỹ song tu đã đủ khủng bố, hiện tại còn tới gọi đấu song tu, hơn nữa vẫn là tam nguyên tố. Này đó đều là nơi nào tới biến thái, muốn hay không như vậy đả kích người. Vừa rồi còn vẻ mặt không cam lòng, liền như vậy thua hoắc quá, hiện tại trong lòng dư lại chỉ có kinh tủng, bọn họ lợi hại như vậy, hắn còn có cái gì không phục? Thật là lợi hại. Diệp Dục nheo lại đôi mắt, quả nhiên như thế. Quân Ly nhìn Ngâm Hy dưới chân bay nhanh hiện lên đấu kỹ trận, Tôn Vương cấp bậc, người này khi nào đột phá Tôn Vương? Tôn Vương. Đỏ đậm con ngươi nhìn Ngâm Hy, hắn đã đột phá Tôn Vương cấp bậc, này một năm thời gian, hắn tiến bộ cũng không nhỏ, lãnh đế đến Tôn Vương, chỉ dùng một năm thời gian. Thủy nhận trảm. Ngâm Hy dưới chân đấu kỹ trận bay nhanh hiện lên. Phong thuẫn. Hình rồng. Hồ ảnh. Sóng biển mãnh liệt. Phá. Hai người không chút nào nhường nhịn, thế lực ngang nhau, Quân Ly cũng không có cấp bậc không có Ngâm Hy cao, công kích so với hắn nhược thượng nửa phần. Hoa lệ mà lại hung ác đấu kỹ, dây dưa ở bên nhau, đấu kỹ dư lực đập ở tinh thạch trận bảo hộ phía trên, không có thương tổn đến dưới đài bất luận kẻ nào. Nhìn dư lực bay tới. Vẫn là có rất nhiều người không tự giác sắc mặt tái nhợt. Lôi đài phía trên, đấu kỹ dây dưa cắn xé, chung quanh chấn động liên tục, chung quanh tiếng chống kèn, cũng bởi vì công kích bay tới, chúng nó phát ra chân chính tiếng vang. Kèn kỳ cổ phảng phất là ở khích lệ nhân tâm, không ngừng vang lên, có tiết tấu gõ thổi bay, dưới đài người, không ít đều là nhiệt huyết hán tử, nghe tiếng kèn, nhìn đối chiến, bọn họ đều chỉ liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngâm Hy nhìn Quân Ly, hắn vẫn luôn không có dùng ra toàn lực, hắn cho rằng đối phó Quân Ly mà không phải Quân Mộ Khuynh, căn bản là không cần phải toàn lực, không nghĩ tới, Quân Ly lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Trục phóng nơi cùng đế, không hổ là cùng đế. Ngâm Hy, như vậy một cái con kiến, ngươi đều phải đối phó thời gian dài như vậy. Quen thuộc thanh âm ở trong đầu vang lên. Tôn thượng, ta nhất định tốc chiến tốc thắng. Ngâm Hy sắc mặt trầm xuống, trên tay đấu kỹ, trở nên càng hung hiểm hơn lên. Vừa rồi còn có thể ứng đối tự nhiên Quân Ly, đột nhiên cảm giác được. Ngâm Hy lực lượng trở nên cường thế lên, không hề giống vừa rồi có điều giữ lại. Hỏa Long, Phượng, Phanh, ầm ầm ầm. Quân Ly từng bước lui về phía sau, khí thế cường đại nên diện đánh tới, còn hôn tạp ở trục phóng nơi đã từng xuất hiện quá áp lực. Nhiếp Hồn Tiên. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nhìn Quân Ly lui về phía sau nện bước, ly đi lôi đài càng ngày càng gần. Thân ảnh màu đỏ rốt cuộc động, mặt khác một bên, Quân Tâm cũng động thân thể. Tình huống như thế nào? Nhìn Quân Mộ Khuynh động, mọi người trong lòng một trận run rẩy, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh muốn đi lên ngăn cản sao? Loại chuyện này nàng lại không phải không có làm qua, Lục Vương thành tỷ thí, nàng liền ngăn trở. Còn không phải là đối chiến dư lực sao? Nàng như vậy khẩn trương làm cái gì? Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đỏ lên một tím xuất hiện ở lôi đài ở ngoài, nhìn Quân Ly từ trên lôi đài lui ra tới, chỉ là kia nhiếp hồn tiên lực lượng, lại không chịu buông tha Quân Ly. Nhị ca, người trước mang láo trà đi. Ân. Quân Tâm không nói hai lời, lôi kéo Quân Ly nhanh chóng lui về phía sau. Nên diện mà đến cường đại chấn động, Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, ánh mắt phát lạnh, trên người kích động ra hồng quang. Nhiếp hồn tiên lực lượng, toàn bộ đều dừng ở nàng trên người, lại bị trên người nàng hồng quang sở cắn ướt. Khắp nơi thế lực càng thêm mê hoặc, đây là có chuyện gì, Quân Mộ Khuynh không có thượng lôi đài, bọn họ lại cảm giác đều thứ gì ở trên lôi đài, theo Quân Ly đi ra, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh hành động, chính là bởi vì kia cổ lực lượng không thành. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ tổng cảm giác Lang Gia Liên Minh có điểm không thích hợp, mà Quân Mộ Khuynh mỗi lần đối thượng vị này Lang Gia Liên Minh minh chủ, cũng không đúng kính. Quân Mộ Khuynh vận dụng nghịch thiên trượng, chặn nhiếp hồn tiên lực lượng, bên hai lại vang lên kia quen thuộc thanh âm. Quân Mộ Khuynh, ngươi ngăn cản không được, trừ phi ngươi vĩnh viễn canh giữ ở quân gia người bên người, nếu không, bọn họ sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhất nhất lộng chết. Cửu trọng âm ngoan thanh âm ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Ở kia một ngày trước, ta sẽ trước lộng chết ngươi. Lạnh băng thanh âm cường thế vang lên, lộ ra vô tận sát khí. Tất cả mọi người bị này cổ sát khí cấp chấn động tới rồi, nhìn Quân Mộ Khuynh lạnh băng ánh mắt, bọn họ chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận. Nàng đây là cùng người nào đang nói chuyện? Vừa rồi đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình? Khắp nơi thế lực người mơ hồ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này rốt cuộc là sự tình gì, bọn họ liền không thể nói rõ sao? Ở chỗ này đánh đố, thật sự rất khó chịu. Diệp Dục lúc này cũng trợn tròn mắt, hắn là lần đầu tiên xem đều sôi trào sát khí Quân Mộ Khuynh, thật sự thực đáng sợ. Màu đen thân ảnh từ trong đám người hiện lên, đi vào Quân Mộ Khuynh bên người. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng gọi nói, cửu trọng sao? Hắn đối Khuynh Khuynh nói gì đó. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói, ta không có việc gì. Nàng lại không phải mỗi lần đều sẽ bị kia cổ lực lượng khống chế. Nàng Quân Mộ Khuynh cũng sẽ không tổng hội bị kia cổ lực lượng khống chế, nàng muốn đem kia cổ lực lượng đạp lên dưới chân, ngoan ngoan thần phục. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hắn biết Khuynh Khuynh không có việc gì, nhưng là mỗi lần nhìn nàng cái dạng này, hắn liền sẽ nhớ tới ngày đó huyết nguyệt chi dạng, sau đó không tự giác liền sẽ đi đến bên người nàng. Ngâm Hy lạnh lùng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đi xuống lôi đài đi, hắn đã thắng, không có đánh tất yếu. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi người trong đầu một mảnh dại ra, bọn họ căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Diệp Dục đứng lên thể ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Lang Gia Liên Minh thắng. Lang Gia Liên Minh thắng. Đơn giản năm chữ, cũng quyết định Lang Gia Liên Minh sau này địa vị. Quân Ly trở lại vị trí thượng, hắn đã ăn qua linh quả cùng đang ăn dược, đại sự là không có, kia nói công kích, cũng bị Khuynh Nhi ngăn lại tới, chỉ là, hắn thế nhưng sẽ thua. Hắn cho rằng chính mình đáp ứng rồi Ngâm Hy, hắn liền không thể cùng Khuynh Nhi đối thượng, hiện tại ngẫm lại cũng chưa quá khả năng. Ở Diệp Dục thanh âm hạ, mọi người ngơ ngác hoàn hồn. Chờ đợi kế tiếp đối chiến. Chuyện vừa rồi, bọn họ tổng cảm giác không đơn giản, mà Quân Mộ Khuynh phản ứng, làm cho bọn họ tổng cảm giác chỗ tối có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, người này rất mạnh, rất mạnh. Bọn họ chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng cũng có dự cảm bất hảo, cảm giác được giống như có chuyện gì sẽ phát sinh dường như. Quân Mộ Khuynh, ngươi không sao chứ? Tương Tư thấy Quân Mộ Khuynh đi trở về tới, chạy nhanh hỏi, đó là nhiếp hồn tiên lực lượng, nàng toàn bộ thừa nhận rồi, như thế nào còn có thể tung tăng nhảy nhót? Này cũng quá khủng bố đi. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, cửu trọng. Các ma thú nhìn đến như vậy Quân Mộ Khuynh, sôi nổi rụt rụt cổ, không dám lại đi quấy rầy. Nguyệt Thương Long nghi hoặc mà nhìn Quân Ly, sau đó lại quay đầu nhìn về phía, thừa nhận quá cường đại công kích, đã có chút rách nát lôi đài, lúc này mới đứng lên. Sáu gia đại liên minh đối chiến Hắc Ám thần điện. Hắc Ám đại tôn vương đứng ở lôi đài phía trên, chờ đợi Nguyệt Thương Long đã đến, hắn đã nghe nói qua, Nguyệt Thương Long mới tôn vương cấp bậc. Khá vậy cần thiết phải cẩn thận. Cùng Quân Mộ Khuynh có quan hệ người, đều là một ít quái vật, ai biết trung gian có thể hay không có cái gì biến cố. Vì thắng, hắn cần thiết phải cẩn thận, đây là thần Hắc Ám cho hắn mệnh lệnh, thời gian dài như vậy, thần Hắc Ám làm hắn làm mỗi một việc, hắn đều làm thực hảo, cái này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần làm sai một việc, hắn Hắc Ám đại tôn vương địa vị, khả năng liền sẽ biến mất, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình địa vị tới nói giỡn. Đã không có thần Hắc Ám, đã không có đại tôn vương địa vị, kia chính mình liền cái gì đều không phải, hắn không muốn như vậy. Nguyệt Thương Long đi đến lôi đài phía trên, kia duy trì ở 30 tuổi tả hữu dung mạo, không có nửa điểm giàn ua, bao nhiêu lần Quân Mộ Khuynh kêu hắn ông ngoại, người ngoài đều sẽ có một loại duy cùng cảm giác. Chỉ là người nào đó chết không thừa nhận chính mình đã già rồi, rồi lại ở bên miệng nói, chính mình luôn lão nhân già, đây là phi thường đáng xấu hổ. Vừa rồi đã xảy ra cái gì cũng không biết. Con mẹ nó, Quân Mộ Khuynh cũng quá ngu ít, chúng ta cũng không biết phát sinh sự tình gì, cũng không biết hướng về phía ai nói lộng chết. Hiện tại là 6 gia đại liên minh đối Hắc Ám Thần Điện, nay sẽ thảo luận vừa rồi đối chiến, có thể hay không có điểm chậm. Ai vừa rồi có thể hoàn hồn? Bọn họ đều dọa choáng váng được không? Trung quanh một trận nghẹn lời, không ai có thể hoàn hồn, vừa rồi bọn họ đều dọa choáng váng, căn bản là không biết nên như thế nào phản ứng. Kia tỷ thí có thể nói kinh thiên động địa, cũng không biết bao lâu mới có thể nhìn đến một lần, võ kỹ song tu cùng gọi đấu song tu đối chiến. Chờ bọn họ nhìn đến kế tiếp tỷ thí, mọi người liền hối hận hiện tại nói, chỉ có càng chấn động, không có nhất chấn động. Càng chấn động còn ở phía sau. Thức mau, Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương liền bắt đầu giao thủ, hai người thân ảnh đan xen ở không trung, dùng mắt thường vô pháp thấy. Đại bộ phận người trực tiếp vô ngữ, bọn họ căn bản nhìn không thấy chiêu thức, kia muốn thấy thế nào. Nhân ra vô dụng lĩnh vực, bọn họ liền thấy không rõ lắm, nếu là dùng lĩnh vực, kia chẳng phải là càng thêm hết chỗ nói rồi sao. Tiểu bộ phận người chung, vẫn là có người mơ hồ có thể nhìn đến bầu trời lưỡng đạo tàn ảnh, chỉ là tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản phân không rõ số, ai là ai. Các ma thú nghiêm túc mà nhìn bầu trời, bọn họ vẫn là có thể thấy rõ ràng, chỉ có Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam có chút lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh. Bọn họ cái gì đều không có nghe được, chính là Vương lại nghe tới rồi, kia rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào bầu trời, Hắc Ám Thần Điện cùng ông ngoại tỉ thí, nàng thực yên tâm, nàng biết Hàn Ngạo Thần sẽ không thương tổn ông ngoại. Ngâm Hy liền bất đồng, cửu trọng muốn làm cái gì, trực tiếp chính là hướng về phía nàng tới, Hàn Ngạo Thần chính là muốn ngăn cản, cũng không biết hắn khi nào sẽ ra tay. Trận này quyết đấu không biết khi nào mới có thể kết thúc, lão cha cùng Ngâm Hy đánh mấy cái canh giờ, hiện tại sắc trời còn sớm, cho nên cũng không đình chỉ tỉ thí, hiện tại liền tính là tưởng đình chỉ, cũng không thể đình chỉ. Mặt sau tỉ thí sẽ không lại đình chỉ, cuối cùng quyết đấu vẫn luôn sẽ tới thánh chiến kết thúc, mới có thể đình chỉ. Không chung quyết đấu, mau đến làm người liễu lưới, Hắc Ám Đại Tôn Vương cùng Nguyệt Thương Long hai người, nửa ngày đều thấy không rõ lắm bọn họ ở cái gì vị trí. Diệp Dục cười nhìn không chung, bọn họ đây là ở so tốc độ đi, muốn tốc chiến tốc thắng. May mắn hắn nhãn lực khá tốt, bằng không liền bỏ lỡ lần này đối chiến, Tôn Vương cùng Đại Tôn Vương chi gian đối chiến, cũng không biết ai thắng ai thua. Nói Hắc Ám Đại Tôn Vương sẽ thắng, dựa vào thần Hắc Ám Đại Tôn Vương, thực lực cũng liền như vậy hồi sự. Nói Nguyệt Thương Long sẽ thắng, cấp bậc cũng là ngành thương. Chương 131 bước ra lôi đài ngoại, liền tính thua. Quân Mộ Khuynh nhìn Diệp Dục, phát hiện hắn thần thái sáng láng mà nhìn không chung, nàng khẽ cau mày một chút. Biết cái này Lâm Quân Thành thành chủ thực lực cao, mọi người nhìn cố hết sức tỉ thí, hắn nhẹ nhàng, liền toàn bộ xem ở trong mắt, chỉ sợ là những cái đó chiêu thức, hắn đều có thể đủ thấy rõ ràng. Diệp Dục cảm giác được có ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, hắn quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Quân Mộ Khuynh nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn chớp chớp mắt, lặng yên mà chỉ không trung, phảng phất là ở không tiếng động nói, hắn chính là toàn bộ đều có thể thấy. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà thu hồi ánh mắt, hắn có thể nhìn đến là có thể nhìn đến, cũng hoàn toàn không chỉ có hắn một người có thể nhìn đến. Hắc Ám Đại Tôn Vương An An kinh ngạc, nhìn trước mắt đối thủ, sắc mặt cũng trở nên trầm tĩnh lên. Hắn vẫn luôn đều biết, Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thương Long, thực lực bất phàm, nhưng là hắn thế nhưng có thể ngăn cản chính mình, mở ra Đại Tôn Vương lĩnh vực. Nguyên bản tưởng tốc chiến tốc thắng, lấy Đại Tôn Vương lĩnh vực tới đối phó Nguyệt Thương Long, đáng tiếc hắn nửa điểm cơ hội đều không để lại cho hắn, hiện tại xem ra, dùng Đại Tôn Vương lĩnh vực tới thắng lợi, cũng không có dễ dàng như vậy, liền phải tưởng cái khác biện pháp. Mặc kệ như thế nào, lần này đại chiến, cần thiết là Hắc Ám Thần Điện thắng, điện chủ không thèm để ý thánh chiến, không đại biểu thần Hắc Ám không thèm để ý. Hắn không rõ vì cái gì điện chủ sắc mặt trầm xuống, ngay cả thần Hắc Ám đều phải khẩn trương vài phần, điện chủ thực lực cứ việc sâu không lường được, nhưng hắn có thể né qua thần Hắc Ám sao? Thần Hắc Ám vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương? Không rõ, thật sự không rõ. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung tỉ thí, bình tĩnh đạm bạc sắc mặt, cũng không biết hắn có hay không thấy rõ ràng trên lôi đài tỉ thí. Thấy không rõ lắm. Ta thấy được lưỡng đạo tàn ảnh. Này muốn thấy thế nào a? Không nhìn, chờ kết quả đi. Nguyệt gia gia chủ thật đúng là lợi hại, đối phương chính là Đại Tôn Vương cấp bậc, hắn cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Hội trường thượng đại đa số người, trực tiếp từ bỏ quan khán, bọn họ thực lực không được, căn bản là vô pháp đem trên lôi đài đánh nhau thấy rõ ràng, nhìn nửa ngày đều nhìn không ra nguyên cớ, cũng liền không hề đi xem. Cứ việc như thế, bọn họ vẫn là không dám thả lỏng, càng thêm không dám giống đợt thứ hai tỉ thí như vậy, huể vải hiệu xỉu, loại tình huống này, cũng không cho phép bọn họ huể vải hiệu xỉu a. Cương đại khí tràng, ở không trung chút xuống mà xuống, giống như núi cao thác nước giống nhau, phi lưu thẳng hạ đập trên mặt đất, đại địa phát ra chấn động thanh âm. Bọn họ ngồi ở lôi đài ở ngoài, vẫn là có thể cảm giác được, đối chiến cường đại khí thế, tinh thạch chi trận, căn bản là áp chế không được này hai người đối chiến chấn động. Không ít người tuy rằng thấy không rõ lắm trên lôi đài tỉ thí, sắc mặt lại là một trận tái nhợt, kia hoàn toàn là bị đối chiến dư lực, còn có cường đại khí tràng cấp kinh sợ ở. Loại này khí thế, làm không ít người chạy nhanh thoát đi, hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này, đó là chỉ có một tia lý trí ở nói cho bọn họ, hiện tại là lâm quân thánh chiến, tuyệt đối không thể rời đi. Hoắc Quá chấn động mà nhìn không chung quyết đấu, này so 100 năm trước, hắn cùng Nguyệt Thương Long kia một hồi quyết đấu, còn muốn khủng bố. Nhìn này thực lực, là có thể biết, năm đó Nguyệt Thương Long nhất định không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là hắn vẫn là bại bởi lúc ấy Nguyệt Thương Long. Tranh giành chi nguyên mặc kệ có hay không tiến vào đến này một vòng, đều không thể thắng quá Nguyệt Thương Long. Hắn hiện tại toàn bộ đều hiểu biết, Nguyệt Thương Long cứ việc không có đột phá Đại Tôn Vương, lại có so Đại Tôn Vương càng cường hãn khí tràng, loại này khí tràng, thậm chí có thể cùng Đại Tôn Vương khí tràng chống lại. Hiện tại Hắc Ám Đại Tôn Vương nhất định thực cố hết sức, Nguyệt Thương Long trừ bỏ thực lực, còn có giống nhau, như vậy đồ vật thực đáng sợ, một khi đi vào, tốt nhất không cần gặp được. Hoắc Quá nói như vậy đồ vật, chính là Nguyệt gia trận pháp, một khi lâm vào trận pháp, muốn ra tới, cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận thua, bằng không Nguyệt Thương Long là sẽ không tha đối thủ ra tới. Ở đối chiến phía trước, Nguyệt Thương Long cũng đã nghĩ tới, khả năng trận pháp có thể vây khốn Hắc Ám Đại Tôn Vương, làm hắn ngoan ngoãn nhận thua. Chính mình không có cấp Hắc Ám Đại Tôn Vương mở ra Đại Tôn Vương lĩnh vực cơ hội, đồng dạng, Hắc Ám Đại Tôn Vương cũng không có cho hắn bại trận cơ hội. Hoắc Quá lo lắng, hiện tại cũng không có khả năng đã xảy ra, Nguyệt gia trận pháp, Đại Tôn Vương lĩnh vực, hiện tại căn bản là bị đối phương kiềm chế, không thể sử dụng ra tới. Ngoài thân hóa thân, kia dùng đối lập chính mình cấp bậc thấp, thực lực thấp người khả năng hữu dụng, Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương thực lực tương đương, mặc dù bọn họ phân hóa ngoài thân, làm theo cũng phân không ra cao thấp. Bọn họ dứt khoát cũng liền từ bỏ. Diệp Dục dùng ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà nhìn không chung, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Nguyên lai là đều bị đối phương kiềm chế, Nguyệt Thương Long thực lực, cùng 100 năm trước so sánh, lại cường không ít, thân là Nguyệt gia gia chủ, thực lực của hắn, đương nhiên không cần hoài nghi, đến nỗi Hắc Ám Đại Tôn Vương, hắn cũng biết, Hắc Ám Đại Tôn Vương là dựa vào thần Hắc Ám, bất quá hiển nhiên, thần Hắc Ám, đem cái này con rối, giao hóa rất lợi hại. So giống nhau con rối lợi hại nhiều. Thật lâu đều không có nhìn đến như vậy kịch liệt tỉ thí, ngồi nhìn xem cũng không tồi, trước xem Nguyệt Thương Long, đợi lát nữa chính là Quân Mộ Khuynh. Nay toán ra, đều thật là lợi hại, thực lực một cái so một cái biến thái, Lâm Quân đại lục thế lực lớn, quân gia chiếm không ít. Quân Mộ Khuynh nhìn không chung đối chiến, nàng cũng đã nhìn ra, hai bên đều bị kiềm chế, Đại Tôn Vương lĩnh vực, Nguyệt gia trận pháp đều không thể sử dụng. Nàng có thể giành mạch đến không chung quyết đấu, biết này đó đương nhiên cũng là tất nhiên. Hắc Ám Đại Tôn Vương so trong tưởng tượng muốn lợi hại, ông ngoại lúc này đây đã có thể phải cẩn thận, hơi có lơi lỏng, lần này tỉ thí liền sẽ thua. Các ma thú ngẩng đầu nhìn không trung, bọn họ cũng đều có thể thấy rõ ràng, thân là ma thú, lại mau đối chiến, chúng nó đều gặp qua, đương nhiên có thể đem quyết đấu xem rõ ràng. Đấu kỹ bay vụt, thân ảnh dây dưa, khí thế chấn động, không có chỗ nào mà không phải là đang nói, đây là một hồi cao thủ chi gian quyết đấu. Huyền Vũ lười biếng mà xem ở lưng ghế thượng, đánh áp, Nguyệt gia lão nhân kia, cũng không phải nói ai mà thôi, là thật sự có thực lực, trước kia nhưng thật ra xem thường hắn. Đại thúc, ngươi nghiêm túc một chút. Tiểu Bích khinh thường mà nhìn Huyền Vũ, liền tính hắn có thể nhẹ nhàng thấy rõ ràng, muốn hay không như vậy không thèm để ý biểu tình. Huyền Vũ quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Bích, hắn như bây giờ, thực nghiêm túc, loại này tỉ thí, ở chúng nó thu tộc, lại không phải lợi hại nhất. Nhưng là nhân loại này vẫn là rất lợi hại. Dù sao cũng là tôn vương cấp bậc, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, có thể tới tôn vương cấp bậc đều không nhiều lắm, trừ bỏ này toàn ra biến thái ngoại. Vừa rồi kia nhất chiêu, lại bị hóa giải. Hòa huynh thở dài, xem nàng đều tưởng đi lên thử xem, uy lực như thế nào. Hắc Ám Đại Tôn Vương không phải cũng không thành công sao. Ấm áp cười hắc hắc, nàng cũng là có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi Nguyệt gia gia chủ muốn vì chính mình tranh thủ thời gian, xem kia tư thế, là muốn bại trận. Chỉ là bị Hắc Ám Đại Tôn Vương cấp ngăn trở, Hắc Ám Đại Tôn Vương cũng tưởng mở ra Đại Tôn Vương lĩnh vực, cũng bị ngăn trở. Trận này tỉ thí, muốn dùng này hai cái biện pháp, là không có khả năng, bọn họ căn bản là không có cấp đối phương cơ hội. nhìn các ma thú đối thoại, chung quanh không ít người đều đầu tới ánh mắt, bọn họ sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng đờ, hàm răng đều ở run lên. Bọn họ bị khí chàng kinh sợ ở, này đó ma thú thế nhưng không có nửa điểm sự tình, còn có thể tại thảo luận không chung đối chiến, có lầm hay không. Vạn thú thành ma thú, có lợi hại như vậy sao? Phải biết rằng, Tôn Vương cùng Đại Tôn Vương cấp bậc uy chấn, không có tới này hai cái cấp bậc, liền tính là ma thú, kia cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, bọn họ sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi vị thượng cổ thần thú ở chỗ này, ở cường đại uy áp đều bị hắn chấn khai, các ma thú đương nhiên không có việc gì. Loại này tỉ thí, chính là muốn nghiêm túc xem, đương nhiên không thể kẻ khác ảnh hưởng. Thần Hắc Ám lần này là muốn Hắc Ám thần điện thắng. Quân Mộ Khuynh lấy tinh thần lực độ nhập Hàn Ngạo thần trong thai, để cho người khác nghe không được nàng nói chuyện. Hắc Ám đại tôn vương thực lực tăng cường không ít, nói cách khác, ngay từ đầu thần Hắc Ám liền biết Hàn Ngạo thần sẽ không tham gia thanh chiến. Hẳn là cho không ít ban ân cho hắn. Hàn Ngạo thần trầm giọng trả lời, cái gọi là ban ân cũng chính là Hắc Ám đại tôn vương lực lượng. Là không ít. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, xem lần này quyết đấu sẽ biết. Hắc Ám đại tôn vương hơi thở, so khoảng thời gian trước, mạnh mẽ nhiều như vậy, thần Hắc Ám dùng không ít tâm tư. Hàn Ngạo thần trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, Khuynh Khuynh, Minh khả năng bị thần Hắc Ám mang đi. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo thần, Hắc Ám tinh linh bị thần Hắc Ám mang đi. Thánh chiến kết thúc, ta sẽ lập tức hồi Hắc Ám thần điện, ngươi phải cẩn thận. Hàn Ngạo thần tiếp tục nói, vốn dĩ chuyện này, hắn là tưởng chờ thánh chiến kết thúc về sau, mới nói cho Khuynh Khuynh, hiện tại xem ra, thánh chiến kết thúc, hắn cũng không có dư thừa thời gian nói cho Khuynh Khuynh. Đồ vật của hắn, bị thần Hắc Ám mang đi, hắn như thế nào sẽ bỏ qua thần Hắc Ám, liền tính kia tiểu tinh linh là chính mình theo tới, nhưng kia rốt cuộc cũng là hắn Hàn Ngạo thần Hắc Ám tinh linh, thần Hắc Ám liền như vậy mang đi, chuyện này, sẽ không liền như vậy tính. Ân, ngươi cũng muốn cẩn thận. Thần Hắc Ám mang đi Minh. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cảm thấy nơi này khẳng định là có chuyện gì, Minh nhất định là biết cái gì. Một đoạn đối thoại liền như vậy kết thúc, không ai biết bọn họ nói gì đó. Ngâm Hy nhìn về phía Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lấy tinh thần chi lực độ chi, làm người ngoài nghe không được bọn họ nói chuyện với nhau. Hừ. Diệp Dục đương nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn nghe xong nửa ngày, cái gì cũng chưa nghe được. Lúc ấy liền buồn bực. Tốt xấu sống như vậy nhiều năm, tinh thần lực thế nhưng so ra kém hai người kia, này tinh thần lực có thể hay không quá khủng bố một chút. Tựa như những người khác nói, Quân Mộ Khuynh chính là một cái quái vật. Và anh, bầu trời truyền đến một trận sấm rền, không trung thế nhưng bởi vì đánh nhau, cọ sát xuất trận trận vòng sáng. Dưới lôi đài phương đại bộ phận người, thân thể hữu quạng run rẩy, lại không phải bởi vì thời tiết quá lạnh, mà là không trung đối chiến uy chấn, quá mức lợi hại, làm cho bọn họ nhịn không được thân thể liền run rẩy lên. Này đối chiến bọn họ nhìn không thấy, so nhìn đến thấy, còn muốn cho bọn họ cảm thấy kinh tủng, cũng chính là nhìn không thấy, bọn họ không biết đối chiến dư lực sẽ bay về phía địa phương nào, có thể hay không trực tiếp liền phá tan tinh thạch chi trận. Không chung đối chiến người khẩn trương, ngồi ở phía dưới người càng thêm khẩn trương, bọn họ thời khắc phòng bị, liền sợ đấu kỹ dư lực bay tới. Bọn họ như vậy, quả thực liền cùng chính mình ở trên lôi đài đối chiến, chút nào cũng không dám dễ dàng lơi lỏng. Sắc trời mau đen. Cũng không biết là ai nói một tiếng, mọi người lúc này mới đi chú ý sắc trời vấn đề, này vừa thấy tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ xem này nhìn không thấy đối chiến, thế nhưng quên mất thời gian, cũng không có đi chú ý thời gian, căn bản là cái gì đều không có chú ý, dẫn tới sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, cũng không biết. Tôn Vương cùng Đại Tôn Vương đối chiến, dùng nửa ngày, đều không có phân ra kết quả tới, là Nguyệt Thương Long quá cường, vẫn là Hắc Ám Đại Tôn Vương quá yếu. Quân Ly cùng Lang Gia Liên Minh Minh chủ đối chiến, mới dùng nửa ngày, bọn họ nhìn trái tim run lên, cũng không có giống hiện tại như vậy kinh tủng cùng đứng ngồi không yên quá. Rõ ràng là người khác ở quyết đấu, vì cái gì bọn họ cũng đi theo khẩn trương lên. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn sắc trời, chung quanh đều ảm đạm xuống dưới, ngược lại bầu trời đấu kỹ quang mang hiện ra, làm người càng thêm rõ ràng nhìn đến không chung đối chiến thân ảnh, cũng không biết vào ngày mai buổi sáng thời điểm, trận này đối chiến, có thể hay không kết thúc. Nguyệt Thương Long nhìn đã đen sắc trời, thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng to Hắc Ám Đại Tôn Vương, hắn muốn thua liền sớm một chút nhận thua, hiện tại sắc trời đều đã đen, nên trở về ngủ được không, ai có tâm tư cùng hắn ở chỗ này đánh. Đáng chết, đều là hắn làm hại, hắn nếu là sớm một chút nhận thua nói, liền không cần nửa đêm còn ở đối chiến. Hắc Ám Đại Tôn Vương sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn căn bản không nghĩ tới, giải quyết Nguyệt Thương Long, phải dùng thời gian dài như vậy, hiện tại loại tình huống này, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Thật là lợi hại. Có thể thấy rõ ràng sắc trời quan điểm, đại bộ phận người đều phát ra kinh ngạc cảm thán. Bọn họ hiện tại nhìn không tới chiêu thức cùng thân ảnh, nhưng từ trong chớp nhoáng, bọn họ có thể nhìn ra tới, đối chiến uy lực. Đây là cái gọi là cao thủ đối chiến. Đấu kỹ dư lực, ở không trung sừng đãng, làm trên lôi đài, lập lòe xuất trận trận quang chiều giống như hung chiều, phát ra từng trận mãnh liệt tiếng đánh âm. Nghe dư lực mà dẫn tới thanh âm, không ít người đều thân thể run run, bọn họ không tự giác mà vòng lấy thân thể của mình, liền sợ một cái xúc động, đứng dậy thoát đi nơi này. Quân Ly nhỏ giọng đi vào Quân Mộ Khuynh bên người, dù sao hiện tại cũng là buổi tối, mọi người đều chú ý nhạc phụ đối chiến, tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn ở nơi nào. Lao cha! Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Ly đi tới, nghi hoặc mà kêu lên, hắn hiện tại không phải hẳn là hảo hảo ngồi nghỉ ngơi sao. Ta ngồi ở chỗ này xem khá tốt. Quân Ly mỉm cười nói, sau đó tiếp tục nhìn không trung đối chiến. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lão cha rõ ràng chính là lo lắng nàng, sợ Ngâm Hy âm thầm xuống tay, mới có thể ngồi vào bên người nàng tới. Cứ việc nàng biết Ngâm Hy lúc này sẽ không động thủ, nhưng lão cha vẫn là làm nàng trong lòng ấm áp, bị người che chở. Loại cảm giác này thật sự hảo hảo, giống như là đem thiên đâm thủng, cũng không cần hậu quả cái loại cảm giác này. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Ngâm Hy ước gì muốn cùng nàng đối chiến, lúc này đương nhiên là sẽ không ra tay. Chỉ là Quang Minh Chi thần người, lần này an tĩnh quá mức đầu, không biết thánh chiến mặt sau, sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Cựu trọng thương, hẳn là không nhanh như vậy hảo, bằng không lần này xuất hiện, hắn cũng sẽ không chỉ nói chuyện, mà không có nửa điểm hành động, mặc dù là không hảo. Nhìn dáng vẻ Ly hoàn toàn khép lại thời gian, cũng gần. Quang Minh Chi Thần, cửu trọng, nàng chờ bọn họ. Lao cha, ta này vẫn là lần đầu tiên thấy ông ngoại ra tay. Quân Mộ Khuynh cười nói, 12 cấp đỉnh Tôn Vương, chỉ kém một bước liền đến Đại Tôn Vương, chỉ kém một cái cơ hội, là có thể đột phá. Nàng nhớ rõ, giống như nói Lam Kính Chi Hải có cái thứ gì, ăn muốn ăn, là có thể trợ giúp đỉnh Tôn Vương, đột phá Đại Tôn Vương, tìm thời gian hỏi một chút Lam Liên. Người ông ngoại, chỉ kém một cái cơ hội, là có thể đột phá Tôn Vương, nhìn dáng vẻ cũng nhanh. Quân Ly cười nói, nhạc phụ ở Tôn Vương cấp bậc, hẳn là tạm dừng rất nhiều năm, hắn so với ai khác đều muốn đột phá Tôn Vương cấp bậc. Lão cha, có phải hay không Lam Kính Chi Hải có một thứ, có thể làm Tôn Vương đỉnh người, đột phá Đại Tôn Vương. Quân Mộ Khuynh không nghĩ làm người chung quanh nghe được kế tiếp đối thoại, dứt khoát liền dùng tinh thần lực độ nhập Quân Ly trong thai. Quân Ly sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, rõ ràng nàng liền ngồi tại bên người, hắn như thế nào cảm giác? Thanh âm này là từ rất xa địa phương truyền tới. Là, nhưng là ngươi ông ngoại, hẳn là cũng đi tìm. Quân Ly gật gật đầu, kia đồ vật rất khó tìm đến, bằng không nhiều năm như vậy, nhạc phụ cũng sớm nên liền tấn trước, hắn nhớ rõ như vậy đồ vật đều. Phượng Hoàng Quả. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi dơ lên, Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Diệp Dục, kỳ thật trước mắt liền ngồi một cái thổ hào, Lưu Ly Phương Yên, hắn đều có, kia đồ vật hắn khẳng định cũng có, nói vậy hắn đã đột phá Tôn Vương cấp bậc, kia lưu trữ cũng nên vô dụng. Diệp Dục đột nhiên cảm giác sau lưng gió lạnh từng trận, tay chân lạnh lẽo, dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Huyền Kim mở to mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, ở trong không gian mặt nói, cái loại này trái cây, Têu Phượng Hoàng Quả, A Phi, còn không phải là một cái trái cây, tinh hồng sáng trong, trung gian quả tâm, giống Phượng Hoàng sao. Vì cái gì đã kêu Phượng Hoàng Quả? Nghe Huyền Kim đoán giận thanh âm, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cùng, dần dần gia tăng, Phượng Hoàng Quả A, thứ tốt. Diệp Dục nhìn không chung đối chiến. Chỉ cảm thấy phía sau gió lạnh lại tăng thêm vài phần, hắn tổng cảm giác có vài phần không thích hợp, khắp nơi nhìn chung quanh một chút, lại không có phát hiện cái gì không thích hợp. Thiên Cương. Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, trầm giọng kêu lên. Thành chủ. Thiên Cương lập tức đáp. Ngươi có hay không cảm giác được cái gì không thích hợp? Hắn là cảm giác được, tổng cảm giác nơi đó không thích hợp. Thiên Cương nhìn chung quanh, sau đó lắc đầu nói, không có. Thành chủ cảm giác được cái gì? Không có việc gì. Diệp Dục phất phất tay, hẳn là sẽ không phát sinh sự tình gì, những người này còn không dám đem chủ ý đánh tới hắn thăng lên tới, nhưng hắn luôn có sởn tóc gáy cảm giác. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Diệp Dục sửng sốt một chút, phát hiện cái loại cảm giác này lại biến mất, hắn lắc đầu, lại tiếp tục nhìn bầu trời thượng tỉ thí. Ánh trăng tới xuống một tầng ngân quang, chiếu vào đại địa thượng, vì vạn vật phủ thêm một tầng nhàn nhà táo màu bạc, hết thể đều trở nên mê ly lên. Không chung đối chiến lưỡng đạo thân ảnh, liền ở ánh trăng dưới. Ngồi dưới đất người, nhìn bầu trời đối chiến, bọn họ sẽ có loại ảo giác, hai người kia, phảng phất là đứng ở ánh trăng phía trên đối chiến. Từng trận dư lực đánh sơ sát mở ra, làm nguyên bản đã áp lực trường hợp, trở nên càng thêm hít thở không thông. Mọi người liền như vậy ngơ ngác mà nhìn, bọn họ xem đôi mắt đều toan, đôi mắt vẫn là mở lão đại, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Nguyệt Thương Long chau mày mà nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương, gia hỏa này như thế nào như vậy khó chơi, đáng chết. Không đánh bại này Hắc Ám Đại Tôn Vương, như thế nào ứng phó kế tiếp tỷ thí, hắn muốn hung hăng giáo huấn Lang Gia Liên Minh, kia không biết trời cao đất dày tiểu tử, Quân Ly là hắn tùy tiện động thủ sao. Hắn cái này nhạc phụ đều không có ra tay thương Quân Ly nửa phần, cái kia hôn trướng đồ vật, dám làm như thế, nhất định hảo hung hăng lộng chết hắn. Liên tính là muốn đem Quân Ly băng tay băng chân, cũng không tới phiên cái kia hôn trướng tiểu tử tới. Quân Ly sắc mặt trầm xuống, đấu kỹ ngưng tụ càng thêm thường xuyên lên, muốn đi giáo huấn cái kia tiểu tử, liền không tiếc đem trước mắt ra hỏa xử lý. Hắc Ám Đại Tôn Vương ngẩn người, phát hiện Nguyệt Thương Long chiêu thức trở nên sắc bén thường xuyên, hắn cũng chạy nhanh đối kháng. Bọn họ ngưng tụ đấu kỹ đều là tùy tâm mà ngưng tụ, chỉ có chờ đấu kỹ có thể tụ thành công, đối thủ mới có thể biết đó là cái gì. Nay lại làm phía dưới người ồ lên một mảnh, bọn họ còn không có nhìn thấy, cái nào người có thể như thế, đương nhiên trừ bỏ trước mắt hai cái bên ngoài. Đương sáng sớm đệ nhất lũ quang mang cắt qua Hắc Ám, chuyên tâm nhìn đối chiến mấy ngàn người, lúc này mới ngơ ngác hoàn hồn. Lại cả đêm, còn không có quyết ra thắng bại, bọn họ tinh thần lực có thể kiên trì đi xuống sao. Như vậy thường xuyên đấu kỹ công kích, Nguyệt Gia Gia chủ cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương thế nhưng còn ở đánh, hai người ai cũng không có làm ai tính toán. Kia bọn họ muốn đánh tới khi nào? Không hổ là Nguyệt Gia Gia chủ. Độc Cô Lăng Tiêu thở dài nói, có thể cùng Đại Tôn Vương đánh nhau thời gian dài như vậy, còn có thể không có việc gì, đấu kỹ không có yếu bất nửa phần uy lực, ngược lại một lần so một lần thường xuyên lên. Như vậy, tinh thần lực cường hãn nữa người, cũng ăn không tiêu, hai người kia, lại có thể ai cũng không nhường ai tiếp tục đối chiến. Sư phụ, đôi mắt hảo toan. Quân Chiến Thiên xoa xoa đôi mắt, hắn có được Âm Dương Nhãn, mặc dù là không có đến cấp bậc, vẫn là có thể thấy rõ ràng đối chiến, nhưng là loại này đối chiến xem lâu lắm, còn có uy áp kinh sợ, hắn đôi mắt liền chịu không nổi. Người trước nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hắn sử dụng Âm Dương Nhãn, vốn dĩ liền tiêu hao tinh thần lực, hiện tại chỉ sợ không phải mắt toan, ngay cả thân thể đều phi thường mệt nhọc. Ân. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn kỳ thật còn tưởng tiếp tục xem đi xuống, chỉ là tốc độ quá nhanh, hắn cũng không có cách nào lại xem. Quân Phong Hoa lay động một chút đầu, nàng đều mau chịu không nổi, huống chi là Chiến Thiên, cần thiết phải hảo hảo điều tức một chút mới được. Ngàn người hội trường, điều tức người đâu chỉ là Quân Chiến Thiên cùng Quân Phong Hoa, chỉ có số ít vài người, còn có thể kiên trì xem đi xuống, những người khác đều sôi nổi bắt đầu điều tức, không dám lại xem đi xuống. Loại này tốc độ cũng quá nhanh, kinh sợ còn như vậy cường hãn, bọn họ thật sự là chịu không nổi. Ở Lâm Quân Thánh Chiến, lần đầu tiên có vây xem người, bởi vì chịu không nổi đối chiến tốc độ mà điều tức, Diệp Dục thấy như vậy một màn, khóe miệng không cấm run rẩy lên. Nay đều từ ban ngày đánh tới buổi tối đánh tới ban ngày, như thế nào còn có thể tiếp tục, tại như vậy đi xuống, hai người đều thế nào cũng phải tinh thần lực hao hết mà chết không thể, thật sự là ai cũng không nhường ai. Nguyệt Thương Long đương nhiên muốn nhanh lên kết thúc, hắn đã cảm giác được mỏi mệt, như vậy ngưng tụ đấu kỹ, sao có thể sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Đáng chết Hắc Ám Đại Tôn Vương, tốt nhất đừng làm cho hắn đột phá Đại Tôn Vương cấp bậc, bằng không nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Hắc Ám Đại Tôn Vương lúc này so Nguyệt Thương Long còn muốn cảm giác được mỏi mệt, hiện tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể chính mình kiên trì đi xuống, lưỡng bại câu thương, tổng so là Nguyệt người nhà thắng hảo. Mặt trời chói chang vào đầu, thái dương đã cao chiếu, trước mắt người đều đã đánh một ngày một đêm, còn ở đánh. Bọn họ không mệt sao? Đây là mọi người tiếng lòng, bọn họ nhìn đều rất mệt, muốn hay không như vậy tràn ngập nhiệt tình, liền tính là vì trăm năm thanh chiến, cũng không cần phải như vậy nghiêm túc đi. Ta cái nương, này đều một ngày một đêm, vẫn là thấy không rõ lắm bọn họ thân ảnh. Đây là muốn đánh tới khi nào, cũng chỉ có thể nhìn đến đấu kỹ ngưng tụ ra quan mang, tàn ảnh đều nhìn không tới. Đây là muốn lưỡng bại câu thương tiết tấu sao? Dứt khoát ngang tay tính. Không ít người đều ở thở dài, lại như vậy đánh tiếp, bọn họ cũng không biết có thể hay không kiên trì không trốn đi, đối chiến rõ ràng là không chung hai người, chịu khổ lại là bọn họ. Dư lực kinh sợ, còn có đấu kỹ đối chiến, bọn họ nhìn trái tim cũng không chịu nổi, tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản cần thiết phải dùng 100% nghiêm túc, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng thân ảnh, còn có chút người, vẫn là cái gì đều nhìn không tới. Chịu khổ chính là bọn họ, nay thật là thật sự, muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Mấy ngàn người hiện tại liền ngóng trông cuối cùng một tiếng, ai ai ai thắng, như vậy bọn họ liền không cần lại tiếp tục đánh tiếp. Như vậy, quá thống khổ. Hiện tại còn có thể chấn định tự nhiên, nhìn tỉ thí, cũng chỉ có vài người, Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần, Diệp Dục, Ngâm Hy, còn có tranh giành chi nguyên hoắc quá bọn họ mấy cái nhân loại. Ma thú đương nhiên không cần phải nói, bọn họ cũng có thể thấy, nhưng là bởi vì đánh nhau thời gian lâu lắm, bọn họ dứt khoát cũng nhắm mắt điều tức. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn tỉ thí, này đều một ngày một đêm, cũng nên đánh xong, bọn họ không mệt, nhìn đều mệt. Ầm ầm ầm. Phanh. Giang giác. Bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng vang, sở hữu điều tức người lập tức mở to hai mắt, rốt cuộc đứng ở không trung lưỡng đạo thân ảnh đình chỉ đánh nhau. Bất quá, đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ông ngoại cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương đều ở đồng thời, muốn cuối cùng một kích mới có thể phát ra như vậy chấn động thanh âm. Nguyệt gia gia chủ, quả nhiên lợi hại. Hắc Ám Đại Tôn Vương định định tâm thần, trầm giọng nói: "Đâu chỉ là lợi hại, cuối cùng một kích, quả thực làm hắn không địa phương có thể trốn, muốn phòng ngự căn bản là không kịp." Nguyệt Thương Long nghiêm túc mà lại bình tĩnh nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương, không cấm ở trong lòng mắng: "Lợi hại, lợi hại có thể bị ngươi như vậy đánh. Nay không phải liền ở vòng vo nói, hắn cũng lợi hại, bằng không như thế nào có thể đối kháng hắn Nguyệt Thương Long?" "A Phi, như thế nào người này, như vậy thiếu đánh? Lại đánh một ngày một đêm như thế nào?" Nguyệt Thương Long nhìn nhìn sắc trời, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. "Không ý kiến." Hắc Ám Đại Tôn Vương bình tĩnh mà nói, hắn liền không tin, Nguyệt Thương Long còn có thể đánh một ngày một đêm. Hai người đối thoại, làm phía dưới người thiếu chút nữa hộc máu, lại một ngày một đêm, bọn họ hai cái không muốn sống, không đại biểu người khác không cần. Bọn họ hai cái lại đánh. Bọn họ những người này liền phải mất mạng. Nhìn không trung đứng thẳng hai người, bọn họ phân lôi đài hai bên mà chạm, thân thể chung quanh đều sôi trào sát khí. Không sai, đó chính là sát khí. Hai người đang muốn lại lần nữa tiến công, một đạo thanh âm thích hợp thời điểm vang lên. "Nguyệt gia gia chủ, Hắc Ám Đại Tôn Vương, các ngươi hai vị tỷ thí đã kết thúc." Diệp Dục Hảo tâm nhắc nhở nói, kỳ thật hắn thật sự muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào phân ra cao thấp, chỉ là bọn hắn hai cái giống như đều quên mất đối chiến quy tắc. Bước ra lôi đài ngoại, liền tính thua. Nguyệt Thương Long biểu tình cứng đờ, chạy nhanh cúi đầu vừa thấy, nhìn chính mình dưới chân tình huống, hắn mày nhảy lên một chút. "Đánh đánh, thế nhưng quên thánh chiến quy tắc." Nguyệt Thương Long biểu tình cứng đờ ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Hắc Ám Đại Tôn Vương bên kia, phát hiện hắn sắc mặt cũng không tốt lắm. "Khụ khụ, các ngươi hai vị đều bước ra lôi đài." Diệp Dục tiếp tục nói, kế tiếp nói, không cần hắn nhiều lời, mọi người cũng đều hiểu biết. Hai người đều bước ra lôi đài, kia nói cách khác, bọn họ hai cái đều thua. Hắc Ám Đại Tôn Vương hiện tại có cổ xúc động, đó chính là băm chính mình hai chân, hắn càng muốn chụp chết chính mình, cùng Nguyệt Thương Long đánh đánh, thế nhưng sẽ quên thanh chiến tỷ thí quy tắc, đi trước ra lôi đài người, liền tính là thua. Này rốt cuộc là cái gì quy định, có như vậy hố quy định sao? Đấu kỹ đối chiến, vốn dĩ liền to lớn lớn mạnh, này lôi đài như vậy tiểu, như thế nào có thể làm cho bọn họ hai người tùy tâm sở dục mà đối chiến? Đáng giận. Cũng may, Nguyệt Thương Long cũng không có thắng. Hắc Ám Đại Tôn Vương cứng đờ biểu tình, lúc này mới thoáng có chuyển biến tốt đẹp. Nguyệt Thương Long khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình dưới chân. Hắn không phải lần đầu tiên tham gia thanh chiến, cũng không phải lần thứ hai, đánh một ngày một đêm, còn sẽ quên tỉ thí quy tắc. Này vẫn là lần đầu tiên. Nhìn Nguyệt Thương Long hối hận bộ dáng, Quân Mộ Khuynh không cấm che mặt, bọn họ đều đã quên. Bộ dáng này liền thua, cũng thật là quá oan. Hội trường thượng, hơn 1.000 người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều sững sờ ở tại chỗ, bọn họ không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Đánh một ngày một đêm, liền như vậy. Thua. Quá hồ đi. Hiện tại bọn họ hai người, có phải hay không nên hụt máu? Đều đã đánh một ngày một đêm, kết quả đều bởi vì bước ra lôi đài, liền như vậy thua, quả nhiên đủ hố. Xem đi, chúng ta liền biết hắn sẽ thua. Sở hưu ma thu chăm miệng một lời mà nói. Kết quả bọn họ đều nói chúng rồi, Nguyệt Thương Long thua. Đứng ở không trung Nguyệt Thương Long một trận vô ngữ, bọn họ nơi nào nhìn đến chính mình thua, cái này kêu thua sao? Hắn không có bại. Một khi đã như vậy, lần sau thánh chiến lại đánh. Nói xong, Nguyệt Thương Long huy tay háo hướng mặt đất đi đến. Hắc Ám Đại Tôn Vương nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, cũng hướng Hắc Ám Thần Điện sở ngồi phương hướng đi đến. Lần sau thánh chiến lại đánh. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, nhìn đi xuống không trung hai người, ở trong lòng kinh hô. Không cần đi. Nhìn hai người đều hạ lôi đài, Diệp Dục tiếp tục nói, lần này thánh chiến, quả nhiên rất có xem đầu. Đâu chỉ là có xem đầu, hắn đều mau xem mệt mỏi. Đúng vậy đúng vậy. Mọi người chạy nhanh ứng hòa nói, bọn họ đều mau hôn mê. Có thể không có xem đầu sao? Kia kế tiếp tỉ thí, liền ngày mai rồi nói sau. Không nghĩ tới cuối cùng ba người, thế nhưng sẽ biến thành hai cái, trực tiếp chính là chân chính quyết đấu chi chiến. Quân Mộ Khuynh, Ngâm Hy, hai người kia, rõ ràng chính là có cái gì, người ngoài cũng không biết sự tình, kế tiếp tỉ thí, nhìn dáng vẻ, sẽ rất thú vị, so Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương, chỉ sợ càng thêm chấn động. Là, mọi người thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, vẫn là thành chủ đại nhân hảo. biết bọn họ chịu đều mệt mỏi, đem cuối cùng một trận chiến, đều lùi lại thời gian. Diệp Dục xoay người rời đi hội trường, mọi người lúc này mới tan đi, hiện tại liền chờ đợi này ngày mai Vạn Thú Thành cùng Lang Gia Liên Minh chi chiến. Lần này thánh chiến biến hóa, thật đúng là đại, cuối cùng trực tiếp chính là quyết đấu, cướp đoạt đệ nhất vị. Ngày mai tỉ thí, nhất định rất có xem đầu. Cô nương, chúng ta cũng trở về đi. Thanh Loan đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mỉm cười nói, kết quả thế nhưng sẽ là cái dạng này, thật đúng là ngoài dự đoán. Ân. Quân Mộ Khuynh đứng lên. Mười mấy đạo thân ảnh, bay nhanh hướng không trung hiện lên, chỉ để lại đạo đạo thiểm điện, làm mọi người thở dài. Mới vừa trở lại chính mình sân, Quân Mộ Khuynh bước chân còn không co dừng lại, liền thấy một đạo màu thủy lam thân ảnh từ trước mặt phát lại đây. Khuynh nha đầu. Nguyệt Thương Long kia kêu một cái hối hận, kia kêu một cái phát điên, hắn đã quên, đã quên. Quân Mộ Khuynh nhìn Nguyệt Thương Long sẽ biểu tình, ho nhẹ một tiếng, ông ngoại, Hắc Ám Đại Tôn Vương không cũng đánh liền đã quên sao. Ông ngoại cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương, ở Lâm Quân Đại Lục, đều đã là đỉnh cấp cao thủ, rất ít sẽ gặp được đối thủ, khi bọn hắn đối chiến, chẳng phân biệt cao thấp thời điểm, đương nhiên cũng sẽ quên, bọn họ đang ở thánh chiến, thậm chí là, thánh chiến quy định. Cho nên sẽ quên chuyện này, này cũng không kỳ quái, ai đánh vào cao hứng, sẽ đi nhớ rõ những cái đó có không. Chính là, ta còn không có giáo huấn Lang Gia Liên Minh cái kia hôn trướng tiểu tử. Nguyệt Thương Long phẫn hận mà nói, đầu tiên là bị thương hắn bảo bối cháu ngoại, sau lại thương hắn con rể, giáo huấn con rể, cũng không cần phải hắn động thủ a. Đây mới là trọng điểm. Sở hữu ma thú khinh thường mà nhìn Nguyệt Thương Long, thắng thua sự tình, hắn căn bản không để ở trong lòng, rốt cuộc hắn cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương, vẫn luôn không có phân ra cao thấp, hắn là Tôn Vương, Hắc Ám Thần Điện cái kia là Đại Tôn Vương, kết quả là như thế này, hắn không có hại. Ông ngoại, ngươi yên tâm, ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Quân Mộ Khuynh cười nói, hiện tại hối hận cũng vô dụng à, ngươi chính là không thể tham gia tiếp theo chàng. Nguyệt Thương Long gật gật đầu, hắn biết Khuynh nha đầu sẽ giáo huấn kia tiểu tử, ngươi vẫn là phải cẩn thận, đối phương dù sao cũng là song tu. Phụt! Tuyết Cơ tức khắc phun, song tu. Hắn trước mắt chính là tam tu hảo không tốt. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trực tiếp bỏ qua Tuyết Cơ tiếng cười, không cần phải nói nàng cũng biết nguyên nhân. Nguyệt lão đầu, ngươi cứ yên tâm đi, chủ nhân lại không phải không cùng tên kia đánh quá. Chi Chi tùy ý mà nói, lần trước tên kia không phải đã thua, lần này hắn cũng sẽ thua. Ân. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Chi Chi. Ta cái gì cũng chưa nói. Chi Chi chạy nhanh che lại chính mình miệng, lập tức nói lỡ miệng. Nha đầu, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Nguyệt Thương Long nheo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, còn có thật nhiều sự tình, hắn cũng không biết. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, sau đó nói, ông ngoại. Ngươi có phải hay không thật lâu không có đột phá đỉnh Tôn Vương? Ân. Nguyệt Thương Long gật gật đầu, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, cái này là ngành thường, hắn nếu là tấn trước, nơi nào đến phiên Hắc Ám Đại Tôn Vương khoe khoang? Muốn một viên Phượng Hoàng Quả? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi. Ân. Nơi nào có dễ dàng như vậy được đến Phượng Hoàng Quả, Lam Kính Chi Hải Lam Liên đều mới như vậy hai viên. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu. Đã biết. Sở hữu ma thú. Hơn nữa Nguyệt Thương Long, sôi nổi đầu tới ánh mắt, nàng muốn làm cái gì? Hảo hảo, ông ngoại, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, đây là một ít linh quả, đối với ngươi khôi phục tinh thần lực cùng thể lực có trợ giúp. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra mấy cái linh quả, nàng hiện tại không cấm may mắn, lúc ấy đem kia tử vòng chi đảo trên cây sở hữu linh quả, đều cấp hái được. Nguyệt Thương Long tiếp nhận linh quả, cũng chỉ có thể gật gật đầu, Khuynh nha đầu. Hẳn là sẽ không làm cái gì mới đúng. Sở hữu ma thú nhìn theo Nguyệt Thương Long rời đi, chờ hắn thân ảnh biến mất về sau, bọn họ lập tức vây lại đây hỏi. Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Chủ nhân, có phải hay không có cái gì hảo ngoạn sự tình? Nhất định phải mang lên chúng ta. Ân. Nhìn bọn họ nghiêm túc bộ dáng, Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng biểu hiện không có như vậy rõ ràng đi, bọn họ một đám đến nỗi loại vẻ mặt này sao? Các ngươi đều nghe nói, đó là Lam Kính Chi Hải, ta hiện tại ở Lâm Quân Thành. Quân Mộ Khuynh hảo tâm nhắc nhở nói, ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ đều không tin, sự tình gì đều không có. Nhìn cái gì mà nhìn, gần nhất có phải hay không thánh chiến quá nhàm chán. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ bọn họ liếc mắt một cái. Cái này, chúng ta còn có chuyện phải làm. Đi trước. Sở hữu ma thú bay nhanh rời đi, kia tươi cười, bọn họ chính là lại quen thuộc bất quá. Nhìn các ma thú rời đi, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lắc mình rời đi sân. Hướng Lâm Quân Thành chủ điện đi đến. Diệp Dục khổ một khuôn mặt nhìn chăm chú vào, ngồi ở chính mình trước mặt người, nàng không phải hẳn là chuẩn bị ngày mai đối chiến, như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn chủ điện giữa. Pha trà.

hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, Phượng Hoàng Quả. Thế nhưng sẽ là Phượng Hoàng Quả, nha đầu này là từ địa phương nào được đến, nhiều năm như vậy, hắn tưởng được đến một viên Phượng Hoàng Quả, tìm vài thập niên, đều không có Phượng Hoàng Quả tin tức, hiện tại nha đầu này nhẹ nhàng liền có, nàng kia nạp giới bên trong, còn có cái gì đồ vật không có. Quân Ly ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Thương Long trên tay, hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó chính là Phượng Hoàng Quả, dại ra biểu tình liền xuất hiện ở trên mặt hắn. Phượng Hoàng Quả, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Quân Tâm nghi hoặc mà nhìn dại ra hai người, nha đầu thường xuyên cho bọn hắn một ít trái cây, chẳng lẽ này cái trái cây có cái gì bất đồng? Chính là có điểm hồng, nhìn qua, cũng không có gì không giống nhau, chỉ là trung gian quả tâm, giống như có điểm quen mắt, này trái cây ở địa phương nào nhìn thấy quá. Phượng Hoàng Quả. Quân Mặc nửa ngày mới có thể hoàn hồn, Khuynh Nhi có từ địa phương nào được đến Phượng Hoàng Quả? Nàng lại như thế nào được đến Phượng Hoàng Quả? Ha ha, đáp đúng, đại ca cũng có phân. Quân Mộ Khuynh cũng đem bốn cái giữa trong đó một quả ném cho Quân Mặc. Trong phòng hương thơm, trở nên càng thêm nồng đậm lên, dại ra hai người, hiện tại càng thêm chất phác, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Hai quả. Có lầm hay không? Quân Tâm chạy nhanh thò qua tới, một phen kéo qua Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi không thể bất công. Đại ca cùng ông ngoại đều có, kia hắn cùng lao cha có hay không? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, không vội không táo mà nói, nhị ca, ngươi tâm là chính. Mọi người tâm đều là thiên. Quân Tâm lập tức liền lệ mục, hắn cùng lao cha chẳng lẽ thật sự không có phân. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, lòng bàn tay lẳng lặng nằm hai quả Phượng Hoàng Quả, cái này là cho của các ngươi, ta liền bắt được bốn cái, bằng không đại tẩu bọn họ, hạng võ bọn họ, đều một người một viên hảo. Liền bắt được bốn cái. Đây chính là bốn cái Phượng Hoàng Quả. Bốn cái Phượng Hoàng Quả, cũng chính là bốn cái Đại Tôn Vương. Nàng rốt cuộc là từ địa phương nào bắt được? Nơi nào tới nhiều như vậy Phượng Hoàng Quả? Nhân gia tìm mấy trăm năm đều tìm không thấy một viên, nàng vô thanh vô tức mà liền bắt được bốn viên. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, nàng là sẽ không nói cho bọn họ, chính mình là đi Lâm Quân thành chủ điện lấy, như vậy bọn họ trái tim sẽ chịu không nổi. Hắc hắc, nhị ca, ngươi cũng đừng quản ta từ địa phương nào lấy, dù sao nơi này có bốn cái, các ngươi một người một quả đi. Như vậy lao cha thực lực của bọn họ liền sẽ đột phá, cửu trọng muốn đối bọn họ ra tay, cũng không thể lại dễ dàng như vậy. Quân Ly há miệng thở dốc, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Khuynh Nhi, nếu là bốn cái, vậy ngươi chính mình lưu một viên đi. Ngày mai chính là thánh chiến, nàng nếu là ăn một viên Phượng Hoàng Quả, vậy càng có phần thắng. Lao cha, ngươi đã quên, này Phượng Hoàng Quả nơi nào có dễ dàng như vậy hấp thu, liền tính ta hiện tại ăn, đến ngày mai đối chiến, cũng không thể đột phá Tôn Vương. Phượng Hoàng Quả thứ này tuy rằng nói là đại biểu một cái Đại Tôn Vương, kia cũng muốn đem trái cây tinh hoa toàn bộ hấp thu, lại còn có phải được đến cơ hội, mới có thể đột phá. Hôm nay liền tính nàng ăn Phượng Hoàng Quả, cũng không có nhanh như vậy đột phá, ăn không ăn đều giống nhau. Quân Ly sắc mặt trầm xuống, thật là như vậy, nhưng là Khuynh Nhi như thế nào không còn sớm điểm đi tìm Phượng Hoàng Quả, như vậy nàng ăn, liền có thời gian tấn trước, ngày mai tỉ thí, cũng ít một phần nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh biết Quân Ly là lo lắng cho mình, nàng chạy nhanh đi qua đi, cười ha hả mà nói, lao cha, ngươi liền không cần lo lắng, ở trục phóng nơi, ta có thể thắng hắn một lần, lúc này đây cũng có thể thắng. Kia bất đồng, hắn đã đột phá Tôn Vương. Ngươi nọ thiên phú, cũng thực đáng sợ, ngắn ngủn một năm thời gian, là có thể tấn chức Tôn Vương. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, ở trục phóng nơi lần đó, hắn không làm theo là lãnh đế sao. Ngươi nữ nhi cũng làm theo thắng. Chính là, lao cha a, ngươi cũng đừng chính là, ta có thể thắng hắn một lần, là có thể thắng lần thứ hai. Nàng cũng sẽ không có cơ hội làm Ngâm Hy rửa nhục. Nhưng là, Quân Ly, tiểu tử ngươi bà mụ mụ làm cái gì, ngươi nữ nhi đều nói có biện pháp, ngươi cái này làm cha, như thế nào một chút tin tưởng đều không có. Nguyệt Thương Long trầm giọng nói, bọn họ đều phải tin tưởng Khuynh Nhi thực lực. Quân Ly sửng sốt một chút, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ là hắn bại bởi Ngâm Hy, Khuynh Nhi không có bại, chính mình như thế nào có thể như vậy không tự tin đâu. Cha a. Gõ gõ. Gõ cửa thanh âm kịp thời vang lên, mấy người nhìn nhau vừa thấy, tự giác đem Phượng Hoàng Quả thu hồi tới. Tiến bảo. Quân Mặc nhẹ giọng nói. Cửa phòng ở thanh âm rơi xuống, đã bị đẩy ra, màu lam nhạt thân ảnh bước đi tiến vào, giữa trán nước mắt lập lòe nhàn nhạt màu lam quan mang. Vô nước mắt. Quân Mộ Khuynh nhìn vô nước mắt đi tới, có chút kinh ngạc, nàng như thế nào tới? Tiểu nhớ làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hỏi, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Vô nước mắt chạy nhanh nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi đệ đệ không có việc gì, chỉ là sư tôn làm ta đem như vậy đồ vật mang đến. Màu trắng trái cây tinh ánh dịch tấu, trung gian mang theo nhàn nhạt ngọn lửa hình dạng quả tâm, có thể thấy được tới, thơm ngọt hương vị ở trong phòng chậm rãi chảy ra. Đây là Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn vô nước mắt trên tay trái cây, này không phải phượng hoàng quả, trung gian quả tâm không phải phượng hoàng, quả tâm này đây màu trắng thịt quả bao vây. Nguyệt Thương Long bước đi đến vô nước mắt trước mặt, kinh hỉ mà nhìn trên tay nàng trái cây, đây là thánh tâm quả. Thánh tâm quả. Quân Ly lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa liền vọt đến eo, thánh tâm quả. Quân Mặc cùng Quân Tâm sôi nổi chính đại hai mắt, này thế nhưng là thánh tâm quả, làm Kính Chi Hải còn có thứ này. Đây là sư tôn làm ta cho ngươi, hắn nói, thủy tộc sự tình, chờ hắn giải quyết, liền sẽ tới tự mình bái kiến ngài. Vô nước mắt khó được lộ ra một nụ cười. Thủy tộc, giải quyết sự tình. Sư tôn còn nói, cựu trọng thân phận, hắn đến lúc đó cũng sẽ nhất nhất cùng ngài nói rõ ràng, chờ hắn đem thủy tộc hết thảy giao cho ngài trong tay về sau. Vô nước mắt lại lần nữa nói, chỉ là nàng trước mặt đứng ở năm người, đều dại ra ở tại chỗ. Lam Liên bệ hạ, dùng ngài xưng hô Quân Mộ Khuynh. Đây là có ý tứ gì, thủy tộc, cái gì là thủy tộc? Nguyệt Thương Long bọn họ bốn cái khả năng không biết thủy tộc là cái gì, nhưng là Quân Mộ Khuynh biết, thú tộc ma thú cũng phân tam tộc, chim bay cá nhảy thủy tộc hết thảy, cửu trọng thân phận. Quân Ly nhìn chằm chằm vô nước mắt, thủy tộc, đó là cái gì? Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh cứ việc trong lòng có lại nhiều nghi vấn, cũng chỉ là nhàn nhạt tướng một câu, nàng không biết Lam Liên muốn làm cái gì, nhưng là biết tiểu nhớ không có việc gì, nàng cũng liền an tâm. Vô nước mắt đem thánh tâm quả phóng tới Quân Mộ Khuynh trong tay, lại lần nữa nói, mấy ngày nay ta có thể hay không lưu lại a? Sư tôn làm nàng bảo hộ Quân Mộ Khuynh tới. Có thể, ngươi đi tìm Bá Hiêu bọn họ, làm cho bọn họ giúp ngươi an bài chủ địa phương. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, này Lam Liên rốt cuộc mua cái gì cái nút, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Cảm ơn. Nói xong, vô nước mắt xoay người đi ra ngoài. Bốn đôi mắt ngơ ngác mà nhìn theo vô nước mắt rời đi, vẻ mặt mê mang. Ngay cả Quân Ly cũng mê mang cực kỳ. Chờ đến vô nước mắt vừa ly khai, Quân Tâm một phen kéo qua Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi lại làm cái gì cầm thú sự tình? Lam Liên như thế nào sẽ đối nàng như vậy cung kính? Quân Mộ Khuynh mà nhìn Quân Tâm, nàng đều là không thể hiểu được không? Lam Liên rốt cuộc muốn làm cái gì, cửu trọng thân phận, cùng nàng có quan hệ gì, lúc trước hắn không phải nói không thể tùy ý lộ ra sao? Hiện tại như thế nào lại muốn nói cho chính mình? Còn có, này thánh tâm quả, rốt cuộc là có ý tứ gì sao? Nha đầu, không bằng ngươi tìm một chỗ bế quan đi. Nguyệt Thương Long cũng biết hiện tại không phải lại tiếp tục nói tiếp thời điểm, một quả thánh tâm quả, có thể đột phá một cấp bậc, hoa tư tốt xấu còn có tác dụng phụ, nhưng là thánh tâm quả là không hề cái gì tác dụng phụ. Hiện tại khoảng cách tỉ thí, còn có rất dài một đoạn thời gian, nói không chừng nàng có thể tấn trước đâu. Yêu cầu như vậy sao? Khuynh Nhi, ngươi chạy nhanh đi thôi, có thể tấn trước, so cái gì cũng tốt. Quân Ly cũng nhẹ nhàng thở ra, thánh tâm quả tuy rằng không thể thành tựu một cái đại tôn vương, tốt xấu cũng có thể làm Khuynh Nhi đột phá, cũng là rất khó được đến một quả linh quả. Tôn vương sao? Nàng hiện tại liền tính đi tấn trước, thời gian thượng cũng không còn kịp rồi đi. Nha đầu, chạy nhanh đi, không cần rong dài. Quân Tâm đẩy đẩy Quân Mộ Khuynh, phượng hoàng quả nàng có thể nói, không thể lập tức liền tấn trước, nhưng là này thánh tâm quả, đó là tương đương với hoa tư hiệu quả linh quả, hơn nữa so hoa tư hiệu quả còn hảo. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, ta đã biết. Hiện tại muốn đi tấn trước, như vậy vội vội vàng vàng, kia cũng không có thời gian a. Ở mấy người thúc giục hạ, Quân Mộ Khuynh cầm thánh tâm quả rời đi phòng, hiện tại muốn tìm ẩn nấp địa phương tấn trước, kia cũng chỉ có thể đi tìm hắn. Diệp Dục nhìn Quân Mộ Khuynh lại về rồi, thiếu chút nữa liền hộc máu, hắn năm viên phượng hoàng quả, đã cho nàng bốn cái, chẳng lẽ nàng còn tưởng đem cuối cùng một cái cũng lấy đi. Ta là tuyệt đối sẽ không đem phượng hoàng quả cho ngươi. Nàng đã cầm đi bốn cái. Không thể như vậy thổ phỉ, đem hết thể đều quét quang. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hắn muốn hay không như vậy khẩn trương, lúc này mới vừa đi đến nơi này, nàng cái gì đều không có nói. Thành chủ đại nhân, ngươi thực lực chính là ở ta phía trên, ta tưởng đối với ngươi thế nào, ngươi không cũng có thể đối phó sao. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn là biết đến, tuy rằng Hắc Công có thể đối phó hắn, nhưng là nàng muốn thật sự động thủ, không có huyết tiềm ở, nàng thật đúng là không có nắm chắc đối phó trước mắt người. Quân Mộ Khuynh, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Diệp Dục nhảy dựng lên nói, hắn không bao giờ muốn gặp đến nha đầu này. Quân Mộ Khuynh ưu nhãm mà ngồi ở trường kỳ thượng, lo chính mình cho chính mình đổ một ly trà hoa, thật là không tồi, chăm uống không nghề, Lâm Quân thành thành chủ, pha trà còn hành. Nhìn Quân Mộ Khuynh ưu nhã động tác, Diệp Dục trong lòng lập tức chuông cảnh báo sao vang, khẩn trương mà nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Nàng lại tới làm cái gì? Yên tâm, ngươi linh quả, ta tạm thời sẽ không muốn, bất quá đâu. ngươi cho ta tìm một cái bế quan địa phương. Cùng gia hỏa này nói chuyện, tuyệt đối không thể quanh co lòng vòng, nếu như bị hắn đoán được, còn không biết lại muốn như thế nào khoe khoang. Không cần linh quả liền hảo, nhưng là... bế quan. Diệp Dục chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vội vàng hỏi, hiện tại khoảng cách ngày mai đối chiến, tuy rằng nói còn sớm, rốt cuộc hiện tại mới giữa trưa mà thôi, nhưng là, ngươi hiện tại bế quan, đến ngày mai quyết chiến bắt đầu, có thể đột phá. Liền tính nàng Quân Mộ Khuynh thiên phú lại người thiên, cũng không thể lập tức đã đột phá a. Ta chỉ là làm ngươi cho ta tìm cái bế quan địa phương, nói như vậy nhiều làm cái gì. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Diệp Dục, thân là thành chủ, như thế nào có thể như vậy bắt quái. Ta chính là tò mò muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm cái gì? Tấn chức, cả đêm thời gian, thật sự có thể. Tìm một chỗ là không có gì vấn đề, nhưng là hắn có thể ở một bên vây xem sao. Nếu có thể đủ vây xem nói không chừng có thể biết được Quân Mộ Khuynh là cái gì cấp bậc. Lâu như vậy tới nay, hắn đau đầu nhất chính là hai người, một cái là Hàn Ngạo Thần, một cái là Quân Mộ Khuynh, này hai tên gia hỏa, hắn đều không thể dò thám biết thực lực, không ra tay, thật đúng là không thể biết bọn họ là cái gì cấp bậc. Thành chủ đại nhân. Ân. Diệp Dục cười tủm tỉm mà đáp, này một tiếng thật là mỹ mỹ. Ưu nhã thành chủ đại nhân. Quân Mộ Khuynh tiếp tục kêu lên, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra vẻ tươi cười. Nói đi, có thể hay không giúp ta an bài bế quan địa phương? Ta hiện tại liền đi. Nói xong, Diệp Dục liền bay rời đi phòng, không sai, chính là bay, bị Quân Mộ Khuynh như vậy khen ngợi một phen, hắn cả người đều bay lên. Quân Mộ Khuynh dùng tay chống cằm, như suy tư gì mà nhìn Diệp Dục rời đi bóng dáng, nguyên lai là như thế này à, thực hảo thực hảo. Thực mau, Diệp Dục lại đi rồi trở về, cười ha hả mà nói, bế quan địa phương ta đã an bài hảo, nơi đó là ta thường xuyên bế quan một chỗ địa phương, ở bên trong bế quan, liền tính thiên phạt rơi xuống, bên ngoài người cũng sẽ không biết. Nơi nào là dùng tinh vi trận pháp tới duy trì, địa phương ẩn nấp không nói, mặc dù là tân chức, cũng sẽ không có người biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng hiện tại muốn, chính là như vậy một chỗ, liền tính là tân chức, người ngoài ra cũng không biết. Đi theo Diệp Dục từ Tráng Lệ Huy Hoàng mà đại điện đi qua, bọn họ vị trí càng đi càng cao, cuối cùng bọn họ đều có thể đủ nhìn đến Lâm Quân Thành lớn lớn bé bé, chiều cao bất đồng, so le không đồng đều kiến trúc, phạm vi ngàn dặm, kia đều là Lâm Quân Thành. Đây là nào? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh kiến trúc, như vậy cảm giác, giống như là đem Lâm Quân Thành đạp lên dưới chân giống nhau. Đương nhiên là muốn mang ngươi đi địa phương. Diệp Dục cười nói, trên tay xuất hiện một quả lệnh bài, vô hình không trùng, đột nhiên liền xuất hiện một cánh cửa. Di động không gian. Quả nhiên là thổ hảo. Ở toàn bộ Lâm Quân Đại Lục, nàng liền ở ba cái địa phương, nhìn thấy quá loại này di động không gian. Một cái là Tư Mã Liệt cái kia lão nhân, một cái là Lam Liên Lam Kính Chi Hải. Còn có một cái chính là trước mắt cái này không gian. Xem ra ngươi biết đây là cái gì. Diệp Dục sờ sờ cái mũi, còn tưởng rằng có thể cùng nàng giải thích một chút, kết quả đều không cần hắn nói. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh bước đi vào, hắn nói người ngoài sẽ không biết, chính là di động không gian. Diệp Dục thở dài, bước đi vào, xem ra lại là Hàn Ngạo Thần nói cho ngươi. Các ngươi rất sớm liền nhận thức. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Dục, nghe hắn ngữ khí, giống như rất sớm liền nhận thức Hàn Ngạo Thần giống nhau. Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra tươi cười, rốt cuộc cũng con nàng không biết sự tình. Chúng ta chỉ là biết có đối phương tồn tại, cũng không nhận thức, Hắc Ám Thần Điện, nhiều năm như vậy, ta cũng chưa tìm được ở địa phương nào, thật vất vả nhìn hắn đem thần điện di ra tới, ta đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt. Kết quả hắn vẫn là không có động thủ, cái kia Hắc Ám Đại Tôn Vương, rốt cuộc là xem náo nhở gì, thật là. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nguyên lai là có chuyện như vậy. Này cũng chính là thiệp mời vì cái gì sẽ trước tiên gửi đi nửa năm nguyên nhân. Hảo, ở cái này địa phương là được, nơi này là một chỗ không gian, liền tính ngươi đem nơi này hủy diệt, cũng sẽ không có người biết. Nói xong, Diệp Dục xoay người rời đi, tấn chức A, muốn hay không lưu lại nhìn xem. Thật sự muốn biết, nha đầu này, hiện tại là cái gì cấp bậc, thật là rất tò mò. Mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm ở bên tai vang lên, mặc dù là ở trong không gian mặt, ta cũng là có biện pháp, triệu tập Hắc Ong. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng chân chính hủy dung, có thể xem đi xuống. Diệp Dục quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hảo tàn nhẫn, nếu không phải nàng, chính mình đặt như vậy sợ Hắc Công sao. Nàng còn không biết xấu hổ nói. Nhìn Diệp Dục rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đi rồi liền hảo. Chờ chung quanh khôi phục bình tĩnh sau, Quân Mộ Khuynh lúc này mới từ trong không gian mặt lấy ra linh quả ở không gian thả một đoạn thời gian, trên người linh khí, trở nên càng thêm nồng đậm. Nhìn trên tay linh quả. Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhai kỹ nuốt chậm, nồng đậm linh khí, lập tức từ nàng trong thân thể tứ thoán, cái loại này quả thân mang theo mùi hương, làm Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng.